Chương 78, thượng phẩm linh thạch cùng âm dương kính. Chương 78, thượng phẩm linh thạch cùng âm dương kính. Vậy dạng này, đã hạ phẩm cùng trung phẩm đan dược giá cả đại khái là 1:5, ở giữa có gấp 4 lần trên lệnh giá, cái kia trên lệnh giá bộ phận dứt khoát ta 3 phần các ngươi 1 phần, tiêu thụ ngạch ta thu 4 phần ngươi thu 1 phần. So như trung phẩm trúc cơ đan bán đi 500 lần phẩm linh thạch, vậy ta chỉ lấy 400 hạ phẩm linh thạch, còn lại 100 hạ phẩm linh thạch liền làm tỷ tỷ và Nguyên gia gia thù lao, tỷ tỷ ý như thế nào? Nguyên Tiêu cười nhìn về phía Nguyên Tiên tử. Tiểu đệ đại khí, cái này lợi nhuận cái này nhường tỷ tỷ làm sao có thể cự tuyệt? Phải biết, hạ phẩm kết kim đan là 500 lần phẩm linh thạch một viên, trung phẩm kết kim đan là 2500 lần phẩm linh thạch một viên, chỉ cần bán đi một viên trung phẩm kết kim đan, tỷ tỷ bên này liền kiếm lời 500 hạ phẩm linh thạch, không, có tốt như vậy làm ăn. Huống chi còn có Nguyên Anh đan, hạ phẩm Nguyên Anh đan 2500 lần phẩm linh thạch một viên, trung phẩm Nguyên Anh đan liền muốn 12500 khối hạ phẩm linh thạch một viên, chỉ là chúng ta Nguyên Anh đan số lượng không nhiều. Đến cấp độ này, bình thường đều sẽ đổi thành trung phẩm linh thạch đến tính giá. Nguyên Tiên tử lại cho Nguyên Tiêu thông dụng một chút cái này mấy loại đan dược giá cả, nhường Nguyên Tiêu tắt lưới. Quả nhiên xung quanh thăng cấp đan dược đều là bà bối, giá tiền này hoàn toàn có thể mua một kiện tương đối tốt linh khí hoặc pháp bảo. Ta còn có một cái yêu cầu, cũng là những đan dược này bán đi linh thạch, cuối cùng đều giúp ta đổi lấy thành trung phẩm linh thạch, về sau giữa chúng ta sở hữu linh thạch kết toán, đều quy ra thành trung phẩm linh thạch, ta chỉ lấy trung phẩm linh thạch. Nguyên Tiêu đương nhiên nghĩ đến cái này chuyện trọng yếu nhất, bởi vì về sau muốn phát tài liền dựa vào trung phẩm linh thạch. Sau đó Nguyên Tiêu xin mời dạy âm dương kính cùng ngũ hành châu cách dùng, Nguyên Tiên tử trực tiếp cho Nguyên Tiêu hai cái ngọc giản, công năng cùng cách dùng đều viết tại trong ngọc giản. Nguyên Tiêu thu hồi ngọc giản, quyết định sau khi trở về liền nghiên cứu, đây là trước mắt phải xử lý đại sự một trong. Nguyên Tỷ Tỷ, ngươi trước giúp ta thu thập đan dược, phóng tới Hối Nguyên luyện khí các bên này là được, ta 2-3 ngày sau tiếp qua tới nơi này làm mặt giao nhận. Tiểu đệ xin cáo từ trước. Nguyên Tiêu hiện tại có rất nhiều chuyện muốn lập tức thí nghiệm, sau đó cuốn cuồng cáo từ. Tỷ tỷ ở đây đợi ngươi. Cái này là một cái truyền tin ngọc giản, gặp phải nguy hiểm lúc bốc nát, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa xôi, ta bên này liền có thể cảm ứng được vị trí của ngươi, nói không chừng có thể chạy tới giúp một điểm nhỏ bận điệu. Nguyên Tiên tử nói móc ra một cái ngọc giản đưa cho Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu không chút do dự, đưa tay tiếp nhận, quay người rời đi. Nguyên Tiên tử chợt nhớ tới cái gì, lấy ra 5 khối hạ phẩm linh thạch đổi tới cửa, khen thưởng cho rất nhiều, cũng đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn Nguyên Tiêu rời đi. Hứa Đa lúc này thật sự là toàn thân thoải mái lên. Nhìn xem, hôm nay đi theo đại ca giới thiệu tới Nguyên Tiểu đệ sau lưng, linh thạch cũng đã kiếm được, Hối Nguyên luyện khí các lầu 2 cũng tiến vào, liền tiên khí tung bay khó gặp Nguyên Tiên tử đều tự mình đi ra tiễn biệt, mặt mũi này lớn đến bầu trời. Mặc dù biết là hướng về phía Nguyên Tiêu cho mặt mũi, nhưng chính mình là cao hứng. Lý Cẩu Nhãn, Mã Lao Đầu, một đám chân chạy băng nhàn bọn họ, các ngươi từng có cái này đãi ngộ sao? Nguyên Tiêu bồi tiếp Hứa Đa đi trở về thành Nam nơi ở, trong phòng Hàn Huyên một hồi trời, liền móc ra hôm nay tiểu kim cương nhặt nhạnh chỗ tốt tới đoàn kiếm, hướng về phương Nam Nghi Mông Đại Thảo Nguyên ngự kiếm rời đi. Hứa Đa trở về trong phòng, mới phát hiện trên mặt bàn lại nhiều 10 khối hạ phẩm linh thạch, một viên hồi linh đan, một phần phục chế mà đến chứa 1-6 tầng luyện khí kỳ khẩu quyết ngọc giản, nhất thời cảm động nói không ra lời. Trừ tại ca ca Hứa Hải trong nhà, hắn đã nhiều năm không có cảm nhận được loại này ấm áp. Nguyên Tiêu ngự kiếm phi hành rời đi thành Nam 10 dặm sau thu hồi đoàn kiếm, lập tức gọi ra Tiểu Hoàng làm phi hành quân bác, bởi vì Tiểu Hoàng tốc độ phi hành càng nhanh. Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng phi hành phương hướng chính là Hứa Hải chỗ thôn trang. Chỗ đó ít ai lui tới, phi thường vắng vẻ, vừa vẫn thích hợp hiện tại Nguyên Tiêu tránh né. Nếu như lưu tại Tam Tiên tiểu thị trường thời gian dài, nói không chừng liền sẽ đụng phải Hắc Nguyệt môn Ly Hận lão tổ cùng Ly Hải hai ông cháu, khi đó liền phiền toái. Mặt khác, càng quan trọng hơn là, Nguyên Tiêu hiện tại giấu trong lòng rộng lượng linh thạch cùng vài kiện trọng bảo, nhu cầu cấp bách tìm một cái an tĩnh vắng vẻ địa phương, phân biệt thí nghiệm cùng xử lý. Sau 3 canh giờ, rốt cục nhìn đến Hứa Hải chỗ thôn trang. Nguyên Tiêu an tâm, nơi này là Nghi Mông Đại Thảo Nguyên khu vực phía nam, bốn phía mấy ngàn dặm hoang tàn vắng vẻ, lại trong thôn trang chỉ có 20-30 nhà phàm nhân, ở chỗ này là an toàn nhất. Nguyên Tiêu không có lựa chọn đi Hứa Hải trong nhà, mà chính là cố ý hướng bên cạnh tiếp tục phi hành trong vòng hơn 10 dặm, thẳng đến một chỗ sườn đất nhỏ phía dưới, mới rơi xuống đất. Nguyên Tiêu lại thả ra Tiểu Kim, nhường Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng ở chung quanh cảnh giới, chính mình bắt đầu từng cái xử lý lên mấy cái chuyện lớn tới. Chuyện thứ nhất, hôm nay dùng Thiên Khải Châu tịnh hóa qua linh thạch, tại Hối Nguyên luyện khí các đội được 3000 khối hạ phẩm linh thạch cộng thêm hơn 600 khối trung phẩm linh thạch, đây đều là thị trường thông hành tiêu chuẩn linh thạch, bởi vậy đều có thể dùng Thiên Khải Châu tịnh hóa thăng cấp một lần. Sau đó Nguyên Tiêu mang theo tâm tình kích động bắt đầu tịnh hóa thăng cấp. Một đêm trôi qua, Nguyên Tiêu nhìn lấy trước mắt hai đống linh thạch cảm giác giống như nằm mơ, trong đó một đống là 3000 khối tịnh hóa tới trung phẩm linh thạch, xanh mơn mởn một mảnh, một cái khác chồng chất là hơn 600 khối tịnh hóa mà đến thượng phẩm linh thạch, sáng chói ánh sáng màu lam giao thế lấp loé, 10 phần rung động lòng người, dù sao Nguyên Tiêu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy màu lam thượng phẩm linh thạch. Nguyên Tiêu thử ấn ở cùng nhau màu lam thượng phẩm linh thạch, bắt đầu hấp thu linh khí, lập tức cảm thấy một trận linh khí dao động chen chúc mà đến, không đến 3 hơi liền toàn thân gân mạch bạo khởi, vậy mà bắt đầu có chút ẩn ẩn đau, hiển nhiên linh khí hút nhận được một cái nhỏ cực hạn. Nguyên Tiêu giật nảy cả mình, đội vàng dừng lại, thượng phẩm linh thạch linh khí bổ sung tốc độ sát thực khủng bố, chính mình trước mắt lại có chút tiêu hóa không được, khó có thể khống chế như thế phẩm chất linh khí. Nếu như nhất định muốn dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện, đoán chừng một khối thượng phẩm linh thạch có thể muốn chia rất nhiều lần mới có thể sử dụng rơi. Nếu như lúc này có tu tiên đại lão nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ chửi ầm lên. Ngươi một cái luyện khí kỳ tiểu tử, có thể có đầy đủ hạ phẩm linh thạch dùng thì cũng thôi đi, Trung phẩm linh thạch vốn là thích hợp nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ dùng, ngươi ngẫu nhiên dùng hai khối trung phẩm linh thạch cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Có thể thượng phẩm linh thạch bình thường là hợp thể kỳ trở lên tu tiên đại năng dùng, ngươi một cái luyện khí 7 tầng nhỏ châu chấu có tài đức gì xứng với nắm giữ những này thượng phẩm linh thạch, lại còn có thể không chút kiêng kỵ tu luyện tiêu phí thượng phẩm linh thạch, quả thực là đạo trời khó tha thứ, liền nên người người kêu đánh, liền nên trời đánh ngũ lôi. Không sai, đấu kỵ cũng là để cho chúng ta hoàn toàn thay đổi. Nguyên Tiêu một mạch đem màu lam thượng phẩm linh thạch cùng màu xanh lá trung phẩm linh thạch đều thu vào, quyết định về sau chính mình tu hành toàn bộ đổi dùng trung phẩm linh thạch, dù sao riêng này lần liền được hơn 3000 khối trung phẩm linh thạch, trong ngắn hạn chỉ cần không phải đi trắng trợn tiêu phí, chỉ dùng đến chính mình tu luyện là hoàn toàn dư giả. Coi như tăng thêm tiểu kim cùng tiểu hoàng cùng một chỗ tiêu phí những này trung phẩm linh thạch, cũng đầy đủ tiêu hao một đoạn thời gian rất dài, huống chi, Nguyên Tiêu còn có thể tiếp tục thông qua hối nguyên luyện khí các kiếm lời linh thạch. Chuyện thứ hai, cũng là quen thuộc sử dụng mới bắt tay thượng phẩm linh khí âm dương kính. Âm dương kính công thủ gồm nhiều mặt, nhưng chủ yếu là dùng để phòng ngự, nó lớn nhất đặc sắc ngay tại ở hấp thu, phản xạ hai điều này, ngoài ra còn có một số cái khác phụ trợ công năng, nhưng trước mắt Nguyên Tiêu tạm thời không cần đến những này phụ trợ công năng, trước mắt cần nhất cũng là phòng ngự. Chương 79, cứng nhét ngũ hành châu vào bụng. Chương 79, cứng nhét ngũ hành châu vào bụng hấp thu, chỉ là âm dương kính nội bộ tự thành không gian, có thể dự đoán tổn chữ rộng lượng linh khí ở bên trong, những linh khí này có thể triệt tiêu hấp thu tương đối lớn tỷ lệ linh lực công kích cùng vật lý pháp thuật công kích. Chỉ cần công kích còn không có đem âm dương kính bên trong linh khí tiêu hao hết, hoặc là công kích không có cường đại đến một kích liền đánh nát âm dương kính nội bộ không gian trình độ, âm dương kính phòng ngự vẫn tồn tại cũng tiếp tục hấp thu thương tổn. Phản xạ, chỉ là âm dương kính tại tiến hành phòng ngự lúc, đối với không có hoàn toàn hấp thu hết cái kia bộ phận vượt mức công kích, có thể đường cũ bắn ngược cho đối phương, không có hấp thu hết cái kia bộ phận công kích thương tổn lớn bao nhiêu, bắn ngược cho đối phương thương tổn liền lớn bấy nhiêu. Tổng kết lại chính là, âm dương kính cần dự đoán nạp nhập linh khí, bị lúc công kích có thể dùng tổn chữ linh khí hấp thu triệt tiêu một bộ phận công kích thương tổn, đối với một bộ phận khác không có hấp thu xong công kích thì sẽ đường cũ bắn ngược trở về đáp lễ cho đối phương. Đây quả thực là cho Nguyên Tiêu lượng thân mà làm thượng phẩm linh khí, bởi vì Nguyên Tiêu chính là không bao giờ thiếu linh thạch linh khí. Nguyên Tiêu lập tức móc ra một khối màu lam thượng phẩm linh thạch ném vào âm dương kính nội bộ không gian, rất nhanh liền nhìn đến âm dương kính mặt ngoài có một điểm sáng sáng lên, một lát sau lại sáng lên cái thứ hai điểm sáng. Một nén nhang về sau, âm dương kính mặt ngoài đã sáng lên 10 cái điểm sáng, làm thành hoàn chỉnh một vòng, đồng thời âm dương kính bắt đầu phong minh lấp lóe. Nguyên Tiêu lấy ra thượng phẩm linh thạch xem xét, đã ảm đạm vô quang, tuyệt đại bộ phận đều biến thành màu xám, chỉ còn lại sau cùng lớn chừng bằng móng tay một khối không có đổi nhan sắc. Nguyên Tiêu trong lòng lập tức có đoán chừng, cái này âm dương kính trước mắt có thể xung nhập tiếp cận một khối thượng phẩm linh thạch linh khí tổng lượng, cũng chính là có thể tổn chữ hơn mấy chục khối trung phẩm linh thạch linh khí tổng lượng, dự tính hấp thu công kích vẫn là rất khả quan, hẳn là có thể trong chiến đấu kiên trì một quãng thời gian rất dài, trừ phi lâm vào bền bị ác chiến, hoặc là đối thủ quá cường đại, mới có thể tiêu hao mau một chút. Tiểu Hoàng, tới, dùng ngươi vô cùng tàn nhẫn nhất một chiêu Hàn Băng Phong Nhận hướng ta đánh tới. Nguyên Tiêu tại âm dương kính trên in dấu xuống thần thức của mình ấn ký, sau đó tiện tay ném ra ngoài, âm dương kính lập tức hóa thành một tầng trong suốt lồng ánh sáng bao phủ lại Nguyên Tiêu. Tiểu Hoàng cũng không dám dùng ra vô cùng tàn nhẫn nhất một chiêu Hàn Băng Phong Nhận, lần trước tại trong động mỏ chỉ dùng ra một thành công lực liền đem Tiểu Kim cùng Mụ Mụ đều có nã. Nghĩ thầm hiện tại Mụ Mụ để cho ta dùng toàn lực đánh, có phải hay không nghĩ kiếm cớ đánh ta? Muốn đánh ta cái hót cứ việc nói thẳng. Tiểu Hoàng làm bộ dùng ra một thành công lực, phát ra hai đạo Hàn Băng Phong Nhận bay về phía Nguyên Tiêu, chỉ thấy hai đạo Hàn Băng Phong Nhận giống tuyết tiến vào trong nước hòa tan một dạng. Châu đất xuống biển không có bất luận cái gì động tĩnh. Tiểu Hoàng, có phải hay không chưa ăn cơm? Nguyên Tiêu rất tức giận. Tiểu Hoàng luôn uống, lần này dùng ra năm thành công lực phát ra hai đạo Hàn Băng Phong Nhận, kết quả cùng lần trước hiệu quả không sai biệt lắm, Mụ Mụ chỉ là bị xung kích lui lại hai bước liền một lần nữa ổn định thân hình, chuyện gì không có? Chuyện gì xảy ra? Tiểu Hoàng, ngươi thịt rắn ăn không đến sao? Nhanh lấy ra ngươi toàn bộ khí lực đến, đừng cho Tiểu Kim ở bên cạnh chế giễu. Nguyên Tiêu hô lớn. Tiểu Hoàng nghiêng đầu nhìn một cái, giống như Tiểu Kim thật ở nơi đó che miệng cười trộm. Tiểu Hoàng nhất thời giận tí mặt, nhóc con Tiểu Kim sao dám khinh thị ta? Lập tức lực khí toàn thân bạo phát, đánh ra chính mình mạnh nhất hai đạo Hàn Băng Phong Nhận, mười thành công lực không giữ lại chút nào. Lần này chỉ thấy Nguyên Tiêu trong nháy mắt bị đánh lui mười trượng, nhưng lập tức đứng vững thân hình, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay tại Tiểu Hoàng giật mình sững sờ công phu, đột nhiên kêu thảm một tiếng, chính mình té ngã trên đất. Nguyên lai, sau cùng lần này Tiểu Hoàng 100 trong nháy mắt phát ra thương tổn thực sự quá cao, âm dương kính không thể hoàn toàn hấp thu, không có hấp thu cái này một bộ phận thương tổn liền đường cũ bắn ngược trở về. Tiểu Hoàng bởi vì chính giật mình tại Mụ Mụ lông tóc không thương, nhất thời không có cảm thấy, bị bắn ngược về Hàn Băng Phong Nhận đánh trúng, trong nháy mắt ngã xuống đất. Không tệ không tệ. Tiểu Hoàng cũng không tệ, đều có thể chính mình đem chính mình quật ngã. Tiểu Kim, lần trước sự tình ta nhìn coi như xong à, ngươi nhìn Tiểu Hoàng hôm nay cũng bắt đầu tự tàn tạ tội. Nguyên Tiêu phi thường hài lòng âm dương kính hiệu quả, nói không chừng đụng phải Ly Hận lão tổ, cũng có thể ngăn cản vài cái, tối thiểu sẽ không chết khó coi như vậy, nói không chừng còn có thể có thời gian nói ra vài câu, như là lão tử 18 năm sau vẫn là một trang hào hắn loại hình sắp chia tay cảm nghĩ đây. Tiểu Hoàng nằm trên mặt đất, lần này vừa tốt thật thấy được Tiểu Kim đang cười. Tốt ngươi cái Tiểu Kim, cười trên nỗi đau của người khác, bạn bè kết thúc. Chuyện thứ ba, ba cái ngũ hành châu muốn dung hợp lợi dụng. Ngũ hành châu có thể tự mình hấp thu thiên nhiên linh khí, mặc dù từ tốn, nhưng lại sẽ không ngừng, cho nên thể nội dung hợp ngũ hành châu người, thường thường tu hành tốc độ lại so với không có người hơi nhanh một chút, thắng ở quanh năm suốt tháng tích lũy. Ngoài ra mấu chốt là, ngũ hành châu cũng có thể hấp thu tu luyện giả thể nội linh khí, sau đó có thể đem hấp thu linh khí, chuyển hóa làm chủ nhân cần có kim một thủy hỏa thổ chờ 5 loại thuộc tính linh khí bên trong bất luận một loại nào hoặc mấy loại, từ đó có thể trợ giúp chủ nhân càng hiệu suất cao hơn phóng thích các loại thuộc tính công kích, uy lực cũng lớn hơn. Loại này linh khí thuộc tính chuyển đổi mới là ngũ hành châu hạch tâm nhất công năng. Kim một thủy hỏa thổ là 5 loại thuộc tính cơ sở, mà phong lôi điện băng quang tối chờ đơn thuộc tính công kích thì là 5 loại thuộc tính cơ sở kéo dài biến hóa mà đến, cho nên giữa bọn họ với nhau đều có thể lẫn nhau chuyển đổi. Lần nữa, ngũ hành châu còn có thể là chủ nhân cung cấp tầng cuối cùng tiếp thân phòng ngự. Ngũ hành châu triệt để dung hợp về sau, có thể sinh ra ngũ hành hộ thuẫn tiếp thân thủ hộ, bị động kích phát, nhất là trong đó thổ thuộc tính là bị động phòng ngự công thần lớn nhất, ngũ hành hộ thuẫn có thể tiến một bước giảm thiếu chủ nhân bị thương tổn. Nguyên Tiêu đưa tay nắm qua tiểu kim, kéo, giống như tiểu hài một dạng nói ra, "Tiểu kim ăn, đến ăn kẹo đi." Thừa dịp tiểu kim há mồm tiếp kẹo, một chút liền đem trứng bồ câu lớn nhỏ ngũ hành châu ném vào tiểu kim miệng hầu, tiểu kim cũng còn không thấy được là cái gì, ngũ hành châu liền tiến vào bụng. Tiểu kim một mặt ngộng, cái gì đồ chơi liền vào bụng rồi? Chủ nhân hiện tại đút đồ, vật đều không cho nếm một chút vị đạo sao? Tranh thủ thời gian dùng linh lực bao khoảng ngũ hành châu, để nó lần thứ nhất liền hút đủ trong cơ thể ngươi linh khí, dung hợp cắm rễ tại trong cơ thể ngươi. Nguyên Tiêu đưa tay móc ra mấy khối trung phẩm linh thạch phóng tới tiểu kim trên tay, đồng thời căn cứ ngũ hành châu trong ngọc giản nguyên gia ra ghi chép phương pháp, đánh ra một đạo ấn ký đánh trúng tiểu kim, ấn ký lập tức chui vào tiểu kim thể nội, bắt đầu dẫn đạo ngũ hành châu lần thứ nhất khởi động vận hành. Ngũ hành châu bắt đầu chậm rãi chuyển động, đồng thời bắt đầu hấp thu tiểu kim thể nội linh khí, tiểu kim cảm nhận được ngũ hành châu linh khí nhu cầu, lập tức miệng lớn gặm linh thạch bổ sung linh khí. Một lúc lâu sau, ngũ hành châu lần thứ nhất hút đủ linh khí, bắt đầu trả lại chủ nhân nhục thân, đem hấp thu linh khí chậm rãi chuyển hóa làm tiểu kim cần có kim, đất, gió ba loại thuộc tính linh khí. Kim thuộc tính tăng cường có thể cho tiểu kim răng nanh răng nhọn sắc bén hơn, thổ thuộc tính tăng cường có thể cho tiểu kim càng giỏi về xuyên sơn đào hang, lại đề cao sau này nhục thân lực phòng ngự, phong thuộc tính tăng cường có thể cho tiểu kim về sau càng linh hoạt, tốc độ càng tiến một bước. Tiểu hoàng, đến ngươi. Nguyên Tiêu vặn lấy tiểu hoàng lỗ tai, một thanh lưu qua, thình lình vỗ cái hốc, tiểu hoàng liền không nhịn được miệng rộng mở ra, sau đó ngũ hành châu vào bụng. Tiểu hoàng mặt mũi tràn đầy bị quất, mụ mụ, ta cũng là bảo bảo, ta cũng muốn hương a. Không ngờ cái hốc lại bị đánh một bàn tay. Tranh thủ thời gian vận chuyển linh khí, còn chờ cái gì nữa đâu? Nguyên Tiêu khiển trách, tiện tay ném ra một thùng trước đó Thiên Khải Châu ngâm cao nùng xúc linh dịch đi ra. Tiểu hoàng tranh thủ thời gian thu liễm thần sắc, uống từng ngụm lớn khiêng linh cứu đi dịch tới. Đến, bị mụ mụ xem đấu, vừa mới biểu diễn thất bại, vậy liền không diễn. Chỉ là nơi nào lộ tẩy đây? Là ta hủy khuất biểu lộ không đủ rất thật sao? Chương 80, Hỏa Long Băng Loan dung hợp tuyệt phẩm hiện thế chương 80, Hỏa Long Băng Loan dung hợp tuyệt phẩm hiện thế linh dịch vừa uống đến một nửa, tiểu hoàng lại cảm thấy cái bụng không thoải mái, làm sao vừa quát cao nùng xúc linh dịch liền muốn bung linh tiểu. Cái này đi đâu mà tìm chỗ ta? Chẳng lẽ lần này cần lãng phí hết vật chân quý như vậy? Kết quả hết nhìn đông tới nhìn tây muốn đi tìm chuột tiểu hoàng cái hốt lại bị đánh một bàn tay. Nhìn cái gì đâu? Tranh thủ thời gian vận chuyển thể nội linh lực. Nguyên Tiêu quát, sau đó giơ tay lên đánh ra một đạo ấn ký đánh trúng tiểu hoàng cũng chui vào nó thể nội, sau đó tiểu hoàng thể nội ngũ hành châu cũng xoay chậm chậm lên. Dần dần, tiểu hoàng hai cánh màu xanh lam chuyển động, cuối cùng biến thành thâm hải lạnh như băng màu lam, lại hai cánh cánh nhọn không gió mà bay, lại có từng sợi vòng xoáy nhỏ theo cánh nhọn không ngừng bốc lên mà ra. Một lúc lâu sau, tiểu hoàng thể nội ngũ hành châu đã hấp thu song song bắt đầu trả lại, tiểu hoàng chỉ cảm thấy chuyển hóa mà đến băng thuộc tính cùng phong thuộc tính linh khí tràn ngập vào thân, cánh nhẹ nhàng một cái, thoáng qua tại bầu trời biến mất không thấy gì nữa, một lát sau lại từ trên trời giáng xuống, tốc độ phi hành đúng là lại tăng vọt một đoạn. Nguyên Tiêu đối tiểu hoàng phi hành biểu diễn rất hài lòng, sau đó để nó cùng tiểu kim đi tỉ thí phi hành, phất tay đuổi đi hai thú. Nguyên Tiêu ngồi xếp bằng, móc ra sau cùng một viên ngũ hành châu, lại đem xích long kiếm lấy ra đặt ở trên gối. Từ lần trước tại Hải lão đạo nơi đó hiểu được băng loan sự tình về sau, Nguyên Tiêu liền có một cái to gan ý nghĩ, muốn đem băng loan khí linh cũng dung hợp vào xích long kiếm. Hiện trên tay nhiều một dạng thượng phẩm linh khí âm dương kính, Nguyên gia gia cũng đã nói cái này huyền diệu âm dương kính có trưởng thành vì cực phẩm linh khí tiềm lực. Nhưng là Nguyên Tiêu cũng không muốn đem băng loan dung hợp vào âm dương kính, bởi vì âm dương kính là chủ yếu phòng ngự linh khí, mà băng loan thì là không hơn không kém băng thuộc tính công kích thần thú, dung hợp vào một kiện chủ công phạt linh khí mới có thể càng tốt hơn phát huy nó giá trị. Trước mắt Nguyên Tiêu trên tay tốt nhất công kích linh khí, không thể nghi ngờ liền là cực phẩm linh khí xích long kiếm, thậm chí Hải lão đạo cũng hoài nghi xích long kiếm tiếp cận tuyệt phẩm linh khí. Nhưng là xích long kiếm bên trong đã vào ở tiểu hỏa long khí linh, bây giờ nghĩ lần nữa dung nhập băng loan khí linh có chút khó khăn. Lần trước tại Hải lão đạo chỗ đó, hai tên gia hỏa lần thứ nhất gặp mặt liền bốc lên, đem Hải lão đạo trung hình pháp bảo vỡ nát không nói, còn đem sơn cốc nổ cái hô to. Xem ra chỉ có thể thông qua chính mình cái này ra trưởng, vẫn là song phương cộng đồng ra trưởng. Nguyên Tiêu cầm trong tay ngũ hành châu ném đi nuốt vào trong bụng, đánh ra ấn ký sau nhường ngũ hành châu từ tốn xoay tròn. Sau đó đưa tay lấy ra băng loan châu, băng loan từ lần trước uống Nguyên Tiêu tinh huyết sau đã nhận chủ, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy Nguyên Tiêu, lập tức hưng phấn lên. Nguyên Tiêu tay phải linh lực phun một cái, từ bên ngoài hỏa tan băng loan châu sắc ngoài, màu xanh thâm thẳm băng loan khôi phục tự do sau liền bắt đầu tại trên lòng bàn tay xoay quanh, sau cùng rơi vào Nguyên Tiêu trong lòng bàn tay. Nguyên Tiêu một nắm chặt băng loan, lại bắt đầu nói rung giải, "Tiểu băng à, đợi chút nữa nhìn thấy tiểu long cũng không thể xuất thủ nữa à. Lần trước nổ nát Hải lão đạo cái kia chung lớn hai ngươi còn không có bồi thường tiền đâu, đều là tính toán tại trên đầu ta à." Băng loan con qua mặt đi, "Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng." Nguyên Tiêu tiếp lấy lại đem tiểu hỏa long theo xích long kiếm bên trong gọi ra đến, ôm đùm tại tay trái tâm lý, vừa tốt một tay một cái. Băng loan tại lòng bàn tay phải, tiểu hỏa long tại tay trái tâm. Tiểu long a, đây là ngươi nhỏ băng huynh đệ a, mau tới cười một cái chào hỏi. Nguyên Tiêu tiếng nói xuống dốc, đã cảm thấy hai cái trong lòng bàn tay một trận bạo động, hai tên gia hỏa không có một cái nể tình, tựa hồ cũng muốn dây rủa lấy chui ra, nhưng lại đều không muốn xé nát chủ bàn tay người. Hai cái khí linh đều cùng Nguyên Tiêu ý niệm tương liên, giờ phút này đều chuyển đến tiếng lòng, hôm nay nhất định muốn phân cái cao thấp, nhìn xem ai là đệ nhất. Nguyên Tiêu mau đem trong lòng bàn tay nắm càng chặt hơn chút, sợ ai chạy ra. Chính muốn lần nữa phát huy ba tức không nát miệng lưỡi cho song phương tẩy não, kết quả đột nhiên cảm thấy một cỗ cực hỏa thuộc tính linh khí theo tay trái hướng toàn thân lan tràn, đồng thời một cỗ cực băng thuộc tính linh khí theo tay phải hướng toàn thân lan tràn. Tiểu Long cùng Tiểu Băng lại đem Nguyên Tiêu thân thể trở thành chiến trường, riêng phần mình phát ra linh khí muốn áp chế đối phương. Nguyên Tiêu chỉ cảm thấy nửa người như là tiến vào trong lò lửa, nóng rực đau đớn. Khác một bên người như là tiến vào băng quật, lạnh lẽo thấu xương. Hai cỗ cực hỏa cực băng thuộc tính linh khí tại trong bụng tụ hợp, cuối cùng chạy vào ngũ hành châu. Ngũ hành châu vốn là chỉ là đang thong thả chuyển động, hiện tại đột nhiên cao tốc xoay tròn. Ngũ hành châu lần thứ nhất tiến vào chủ nhân thể nội, bình thường là muốn hấp thu linh khí đến tràn đầy trạng thái sau đó bắt đầu trả lại. Lần này còn chưa bắt đầu hấp thu bao nhiêu Nguyên Tiêu linh khí, liền bỗng nhiên hút nhận được hai cỗ cường đại cực thuộc tính linh khí, một băng một hỏa, thúc đẩy ngũ hành châu phi tốc xoay tròn, băng cùng hỏa tại ngũ hành châu bên trong bắt đầu chém giết, cũng bắt đầu ở dung hợp. Nguyên Tiêu thả ra thần thức nội thị ngũ hành châu, chỉ thấy vốn là màu trắng ngũ hành châu, một hồi đỏ thẫm, một hồi xanh thẳm, không ngừng mà tại tiến hành nhan sắc chuyển đổi. Nguyên Tiêu thân thể lúc này tựa như một đầu cao tốc thông đạo, băng hỏa hai đạo cực thuộc tính linh khí đang từ hai bàn tay tâm điên cuồng tràn vào thể nội, cuối cùng nào về phía ngũ hành châu tiến hành chém giết. Nguyên Tiêu kinh lịch lấy băng hỏa lượng trọng tiền, thống khổ không chịu nổi, nhưng vẫn là cắn răng vận chuyển lên một cỗ linh khí, cũng nào về phía ngũ hành châu cùng một chỗ dung hợp. Cái này không chỉ có quan hệ đến ngũ hành châu tại nó thể nội cắm dễ dung hợp, cũng quan hệ đến băng hỏa hai thuộc tính ở giữa điều hòa. Không phải vậy tiếp tục để nó hai tại ngũ hành châu bên trong đấu nữa, ngũ hành châu sau cùng không phải nổ tung không thể. Thời gian dần trôi qua, Nguyên Tiêu linh khí phân biệt lẫn vào cực hỏa thuộc tính linh khí cùng cực băng thuộc tính linh khí bên trong, băng hỏa linh khí tại ngũ hành châu bên trong đối kháng rốt cục bình tĩnh trở lại, cũng dần dần chuyển yếu. Có hiệu quả. Dù sao tiểu hỏa long cùng băng loan nhận chủ người là cùng một cái, đều là Nguyên Tiêu. Hiện tại Nguyên Tiêu linh khí lẫn vào băng hỏa linh khí, tại ngũ hành châu bên trong từ từ hòa làm một thể, không chỉ có tiêu trừ thuộc tính đối kháng, còn tạo ra được một cái siêu cấp cường đại ngũ hành châu. Ngũ hành châu cuối cùng như ngừng lại màu tím, đây là dung hợp cực băng cực hỏa thuộc tính sau cuối cùng hình thành nhan sắc. Nguyên Tiêu cảm giác được ngũ hành châu đã hấp thu đại viên mãn, đã trả lại ra từng đợt cường đại băng hỏa song thuộc tính linh khí. Về sau Nguyên Tiêu nếu như thi triển băng hệ hoặc hỏa hệ thần thông kỹ năng, hoặc là sử dụng băng hoặc hỏa thuộc tính linh khí pháp bảo, nó uy năng đều sẽ có cực đại tăng cường, chắc hẳn bị động bảo vệ hiệu quả cũng sẽ tăng cường. Hiện tại thể nội ngũ hành châu mặc dù so vừa mới xoay tròn tốc độ thấp xuống một số, nhưng vẫn cao hơn tiểu kim cùng tiểu hoàng thể nội ngũ hành châu xoay tròn tốc độ, có thể thấy được Nguyên Tiêu thể nội màu tím ngũ hành châu đã phát sinh biến dị, giờ phút này bất luận là theo thiên nhiên hấp thu linh khí tốc độ, vẫn là đem thể nội linh khí chuyển hóa làm cái khác thuộc tính linh khí tốc độ, đều có rõ ràng đề cao. Nguyên Tiêu lúc này mới thở ra một hơi, yên tâm buông hai tay ra, đối với tiểu hỏa long cùng băng luân nói, "Tốt, cái khác liền các ngươi chính mình chậm rãi trò chuyện, có thể đánh nhau, nhớ đến đừng đem đối phương đầu góc đánh ra đến là được rồi." Nói đem băng loan cùng tiểu hỏa long đều đập vào xích long kiếm tựa như sôi trào lên, màu lửa đỏ cùng màu xanh thăm thẳm giao thế tuần hoàn, tại trong thân kiếm bơi đi, trường kiếm thân kiếm sau đó tràn ra một tầng đỏ lam giao nhau hỏa diễm, một cỗ cường đại khí tức lập tức thông qua thần niệm lan truyền cho Nguyên Tiêu. Một lát sau, xích long kiếm lóe lên một trận tia sáng kỳ dị, xông thẳng lên trời. Thông qua tiểu long cùng tiểu băng thần niệm truyền đạt, Nguyên Tiêu trong nháy mắt minh bạch cái gì. Nguyên Tiêu giật nảy cả mình, lập tức thu hồi xích long kiếm, hô về tiểu hoàng tiểu kim lập tức hướng tây phi hành thoát đi. Tiểu Hoàng phát huy ra ngũ hành châu chuyển hóa phong thuộc tính uy lực lớn nhất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 81, hai nhóm người đến điều tra chương 81, hai nhóm người đến điều tra bởi vì Xích Long kiếm vừa mới theo cực phẩm linh khí tiến hóa làm tuyệt phẩm linh khí, tiến hóa trong nháy mắt sẽ sinh ra thiên địa cảm ứng, dẫn phát dị tượng, trước đó đạo ánh sáng kia xông thẳng tới chân trời chính là Xích Long kiếm trở thành tuyệt phẩm linh khí đưa tới dị tượng. Nếu như phụ cận có tu tiên cường giả, tất nhiên sẽ đến đây dò xét. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, bầu trời lướt qua hai bóng người, rơi lúc trước Nguyên Tiêu tu luyện dừng lại qua sườn đất trên. Một người trong đó Nguyên Tiêu nếu như tại, nhất định sẽ nhận ra được, bởi vì chính là dâu trắng Nguyên Gia Gia, Nguyên Tiên Tử Gia Gia, cũng là Hối Nguyên luyện khí các đại quản gia. Bạch trưởng lao thấy thế nào? Dâu trắng Nguyên quản gia hỏi. Bên cạnh một vị dâu quai nón đại hán nói ra, trước đó cái kia đạo bảo quang xuyên thẳng mây xanh, có như thế thiên tượng người, tất nhiên là có dị bảo xuất thế. Nơi này linh khí nồng đậm, rõ ràng có người trước đây không lâu ở đây dừng lại tu luyện qua, chắc hẳn dị bảo ngay tại hắn trong tay. Chỉ là người này rời đi thật tốt nhanh, chúng ta qua tới nơi đây bất quá một thời gian uống cạn chung trà, bây giờ lại hoàn toàn không cảm ứng được người này chỗ. Chắc hẳn tu vi không thấp, chỉ ít tốc độ phi hành cực nhanh. Dâu quai nón đại hán chính là Nguyên quản gia trong miệng Bạch trưởng lão. Kỳ chân dị bảo mặc dù không thiếu thiên nhiên hình thành, nhưng càng nhiều là người làm luyện chế, ta ngược lại thật ra cảm thấy, vừa mới cái kia đạo bảo quang có thể là một vị cao nhân lần đầu luyện chế trọng bảo thành công, hoặc là tùy thân bảo vật gặp phải cơ duyên tự nhiên tiến hóa trưởng thành đến cực phẩm hoặc tuyệt phẩm. Dâu trắng Nguyên quản gia chậm rãi nói ra, vô luận là loại tình huống nào, món bảo vật này đều là vật có chủ, mà nắm giữ này các loại bảo vật chủ nhân, theo lẽ thường mà nói, chưa chắc sẽ yếu tại hai người chúng ta. Nói không chừng tu vi còn mạnh hơn qua chúng ta. Nguyên quản gia nói cực phải. Chỉ là, vạn nhất là cái tu tiên tiểu bối tay cầm trọng bảo đâu. Bạch trưởng lão cũng nói ra một loại khả năng khác. Cho dù là cái tu tiên tiểu bối, có thể tay cầm trọng bảo người, làm thế nào có thể là không có chút nào bối cảnh người? Hoặc là cường đại tông môn thiên tiêu, hoặc là danh sư cao đổ, bằng không thì cũng không thể nào tay cầm trọng bảo. Thú hồ, ngươi vừa mới cũng nâng lên, đối phương tu vi khả năng không thấp, chí ít tốc độ bay cực nhanh, lại thêm có trọng bảo nơi tay, nói không chừng thật gặp, gây nên hiểu lầm, đừng nói ta, Bạch sư huynh cũng chưa chắc lấy được tiền nghi. Hoặc là đánh nhỏ, tới lao, nói không chừng đem chúng ta Tam Tiên tiểu thị trường mấy trăm năm cơ nghiệp đều có thể giẫm lật qua. Nguyên quản gia nói ra, lại phân tích có lý có cứ. Nguyên quản gia cao kiến, vậy chúng ta liền trở về A4 là cũng chính là tới kiến thức một chút, kiểm tra xuống tình huống, cũng không phải là vì đoạt bảo mà đến. Bạch trưởng lão cười rộ lên. Đúng là như thế. Nguyên quản gia cũng theo cười rộ lên. Hai người liền cùng một chỗ ngự khí trở về Tam Tiên tiểu thị trường. Kỳ thật Nguyên quản gia đã phát hiện rất nhiều bí mật, nhưng lại không có nói cho Bạch trưởng lão, bởi vì quan hệ này đến chính hắn, cũng quan hệ đến hắn tôn nữ Nguyên nha đầu. Nguyên quản gia vừa rồi vừa tới sân đất, liền phát giác hai cỗ khí tức quen thuộc. Một là hiện trường lưu lại có tu luyện ngũ hành châu khí tức, mà Nguyên quản gia vừa mới đưa ra ba cái ngũ hành châu, lại trong cơ thể mình cũng tu luyện dung nhập một viên ngũ hành châu, cho nên hắn đối với chỗ này ngũ hành châu lưu lại khí tức phi thường mẫn cảm. 89 phần 10 là cùng cái kia cùng mình đổi lấy linh thạch nguyên tiêu có quan hệ. Mặt khác, nơi đây có âm dương kính sử dụng sau lưu lại khí tức, mà âm dương kính chính là trước kia Nguyên quản gia giao cho Nguyên Tiêu phòng ngự linh khí, Nguyên quản gia đối âm dương kính hết sức quen thuộc, đến chỗ này sau lập tức liền cảm thấy được âm dương kính thi pháp sau vết tích. Kết hợp trở lên hai cái phát hiện, vừa rồi tại nơi đây hẳn là mới cùng Nguyên Nha Đầu giao dịch qua Nguyên Tiêu. Căn cứ Nguyên Nha Đầu sau đó nói cho tình huống của mình, Nguyên Tiêu có cường đại luyện đan sư đại ca lương tử cường đại tông môn, lại nhắc nhở qua chính mình cùng Nguyên Nha Đầu không được dò xét việc này. Ngoài ra, Nguyên Tiêu trong tay tinh phẩm linh thạch rất nhiều, còn ước định lần sau có thể tiếp tục đổi lấy. Còn nữa hắn trong tay còn có đại lượng trung phẩm đan dược, có thể cung cấp cho Hối Nguyên luyện khí các, kỳ thật cũng là cung cấp cho Nguyên Nha Đầu cùng mình dùng cho bán ra, những này đều cùng hắn hai ông cháu lợi ích mật thiết tương quan, cho nên hắn muốn tận lực bảo vệ tốt bí mật này. Ngoài ra, Nguyên quản gia cũng xác thực cho rằng Nguyên Tiêu lai lịch không đơn giản. Một cái luyện khí 7 tầng đệ tử, có thể tiện tay móc ra trên trăm khối trung phẩm linh thạch mà lại còn là hiếm thấy tinh phẩm cấp bậc, còn có thể lấy ra đại lượng trung phẩm đan dược, năng lực này cùng năng lượng, liền xem như một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng chưa chắc làm được đi. Không có cường đại bối cảnh, những này là hoàn toàn không thể nào. Không thể không nói, Nguyên quản gia suy đoán hợp tình hợp lý, chỗ lấy suy đoán sai, hoàn toàn trách không được Nguyên quản gia. Mấu chốt là, Nguyên Tiêu nơi này có điểm không đứng đắn, một viên Thiên Khải Châu làm rối loạn hết thể suy luận. Lại qua một canh giờ, Nghi Mông Đại Thảo Nguyên Nguyên Tiêu dừng lại tu luyện qua sườn đất trên, lần nữa tới hai người. Theo Bách Túc Nô công rơi xuống, một già một trẻ đi xuống, chính là Ly Hận lão tổ cùng Ly Hải hai ông cháu. Hai người tại Tam Tiên tiểu thị trường tìm kiếm Nguyên Tiêu không có kết quả, sau đó lần nữa trở lại Thảo Nguyên tìm đòi. Trên nửa đường nhìn đến Bảo Quang Trung Tiên, sau đó đến đây kiểm tra. Ông cháu hai người nhãn giới tự nhiên so ra kém Bạch trưởng lão cùng Nguyên quản gia, tìm đòi một phen không có phát hiện bảo vật, sau đó đạp lên Bách Túc Nô công rời đi, tiếp tục tìm kiếm Nguyên Tiêu cùng Phi Hổ. Toàn bộ Nghi Mông Đại Thảo Nguyên bao quát Tam Tiên tiểu thị trường đều là bọn hắn tìm tòi mục tiêu. Nghi Mông Đại Thảo Nguyên Tây Bộ. Nguyên Tiêu cưỡi tiểu hoàng phi nhanh 3 canh giờ, đến nơi này một chỗ bên hồ nhỏ, hạ xuống tới nghỉ ngơi một chút. Hiện tại tiểu hoàng tốc độ gấp bội, 3 canh giờ liền đuổi đến trước đó 6 canh giờ lộ trình, tránh né truy kích hiệu quả lộ ra. Nguyên Tiêu trong lòng âm thầm đem tiểu hoàng tiểu kim bây giờ tốc độ phi hành cùng trúc cơ tu sĩ làm so sánh, phát hiện trúc cơ tu sĩ tại phương diện tốc độ đã hoàn toàn không là tiểu kim tiểu hoàng đối thủ, trừ phi bị ngăn chặn, không phải vậy trúc cơ tu sĩ đối mặt tiểu kim cùng tiểu hoàng, cũng là nhìn gặp sợ không được trạng thái. Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng lại đến làm so sánh lời nói, mặc dù đồng dạng đều là tốc độ cực nhanh, nhưng là Tiểu Hoàng am hiểu hơn đường dài phi hành, trọng tại bền bỉ. Tiểu Kim thì am hiểu ở cự ly gần xê dịch né tránh, thay hình đổi vị, trọng tại bạo phát bước lên, di động linh hoạt. Nguyên Tiêu dự định lại về Tam Tiên tiểu thị trường, tranh thủ lại cùng Nguyên Tiên tử làm mấy cái khoản buôn bán, đến một chuyến không dễ dàng, nhất định muốn kiếm nhiều một chút linh thạch lại trở về Sơn Môn an tâm làm thổ tài chủ, lần tiếp theo cũng không biết cái gì thời điểm lại đến. Ai cũng không biết Ly Hận hai ông cháu có thể hay không trường kỳ ở chỗ này chờ chính mình, hoặc là điều động tông môn tu sĩ khác tới tìm chính mình. Cho nên lại đi Tam Tiên tiểu thị trường lời nói, Nguyên Tiêu quyết định trực tiếp tiến đến Hối Nguyên luyện khí các, chỉ ở luyện khí các phụ cận hoạt động, không lại đi địa phương khác loạn đi dạo, giao dịch xong sau liền rời đi, dạng này có thể giảm ít xảy ra bất chắc cơ hội. Nguyên Tiêu cầm ra bên trong Nguyên Tiên tử cho cầu cứu ngọc giản, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, vừa mới nếu như bóp nát, các nàng hai ông cháu thật sẽ đến sao? Nghỉ ngơi đến đêm khuya, Nguyên Tiêu gọi lên Tiểu Hoàng, dựa theo ngày hôm qua phi hành khoảng cách cùng phương hướng, xác định rõ Tam Tiên tiểu thị trường phương hướng, lần nữa hướng thành nam xuất phát. Sau 4 canh giờ, rốt cục lại thấy được trước đó tới qua một lần cửa nam. Lúc này trời đã sáng choang, Nguyên Tiêu lần này không có mời chân chạy băng nhàn, cũng không có đi hô hứa đà, mà chính là thẳng đến Hối Nguyên luyện khí các. Lâu một tiểu nhị hiển nhiên còn nhớ rõ Nguyên Tiêu, lập tức bẩm báo Nguyên Tiên tử. Hôm qua ngươi nói 2-3 ngày sau lại đến, không nghĩ tới hôm nay liền đến, may mắn tỷ tỷ tốt không có đi ra ngoài. Không phải vậy khoản này món tiền nhỏ tiền liền không kiếm được. Nguyên Tiên tử vẫn là chỉ cần nhắc lên món tiền nhỏ tiền, liền trong mắt ngồi sao nhỏ dáng vẻ. Tỷ tỷ đem đan dược đã lấy tới sao? Nguyên Tiêu hành văn gãy gọn. 40 viên hạ phẩm trúc cơ đan, 20 viên hạ phẩm kết kim đan, 4 viên hạ phẩm kết anh đan. Ăn được sao? Nguyên Tiên tử cười hỏi. Chương 82, Ly Hận lao tổ một nhà ba cái tu vi. Chương 82, Ly Hận lao tổ một nhà ba cái tu vi. Tỷ tỷ có thể không tin tiểu đệ, nhưng nhất định muốn tin tưởng ta cái kia luyện đan xuất thần nhập hóa đại ca. tỷ tỷ coi như không tin ta vậy đại ca, cũng nhất định muốn tin tưởng ta trong tay linh thạch. Nguyên Tiêu nói liền móc ra một cái túi đựng đồ để lên bàn. Nguyên tiểu đệ, chúng ta trước nói chuyện làm ăn sau ôn chuyện. Chính có ý đó. Nguyên Tiêu nói ra. 40 viên hạ phẩm trúc cơ đan tổng cộng 4000 hạ phẩm linh thạch, 20 viên hạ phẩm kết kim đan tổng cộng 10000 hạ phẩm linh thạch, 4 viên hạ phẩm kết anh đan cũng là tổng cộng 10000 hạ phẩm linh thạch, 3 loại đan dược tổng cộng 24000 hạ phẩm linh thạch, quy ra thành trung phẩm linh thạch lời nói, cần 240 khối trung phẩm linh thạch. Hôm nay cầm được ra nhiều như vậy sao, muốn không muốn tỉ tỉ cho ngươi thiếu nợ một điểm. Nguyên Tiêu trực tiếp theo trong túi chữ vật ném ra một khối một trượng phương viên lớn nhỏ trung phẩm linh thạch mò đi ra, đối với trận mắt hốc mồm Nguyên Tiên tử nói ra, tỉ tỉ, muốn hay không hô ra ra tới, cho khối này trung phẩm linh thạch mò đánh giá cái giá. Nguyên Tiêu thật vui vẻ, tha ngươi là phú gia nữ, nhìn thấy cái mang theo mỏ linh thạch dạo phố người, cũng sẽ lộ ra một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Khối này tiếp cận phương viên mỏ linh thạch, đã bị Nguyên Tiêu dùng Thiên Khải Châu tịnh hóa vì trung phẩm linh thạch, chính là Nguyên Tiêu theo Tiểu Kim tại hầm mỏ tìm tới khối kia ba trượng phương viên lớn nhỏ mỏ linh thạch trên cắt đi. Nếu như trực tiếp ném ra khối kia ba trượng lớn nhỏ mỏ linh thạch, Nguyên Tiên tử còn không phải ngoác mồm kinh ngạc. Một chén trà về sau, Nguyên Tiên tử gọi tới dâu trắng Nguyên Gia Gia. Nguyên Gia Gia tựa như hôm qua sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, vẫn là đối Nguyên Tiêu gật đầu cười. Nguyên Gia Gia xuề bàn tay ra, tại trung phẩm linh thạch mỏ bất đồng vị trí tỉ mỉ kiểm tra, thỉnh thoảng xuề bàn tay ra hấp thu nghiệm chứng phía dưới linh khí phẩm chất. Nguyên thiếu hiệp khối này trung phẩm linh thạch mỏ, cùng lần trước đổi lấy cho chúng ta trung phẩm linh thạch mỏ dạng, đều là tinh phẩm, lại mỗi cái vị trí linh khí đều phi thường nồng đậm, tinh khiết không tì vết, khó gặp. Dựa theo lần trước quy củ, chúng ta hẳn là dựa theo so sánh 3 tỷ lệ đổi lấy tiêu chuẩn trung phẩm linh thạch cho thiếu hiệp. Khối này một trượng phương viên lớn nhỏ trung phẩm linh thạch mỏ, đại khái có thể cắt chém đi ra 2000 khối trung phẩm linh thạch. Cho nên chúng ta hẳn là đổi lấy cho thiếu hiệp 6000 khối thị trường thông dụng trung phẩm linh thạch, không biết thiếu hiệp phải chăng có dị nghị. Nguyên Gia Gia hỏi. Cuộc làm ăn này rất lớn, Nguyên Gia Gia tư nhân tài sản đã không đủ đổi, đã phải vận dụng luyện khí các dự trữ linh thạch. Nguyên Gia Gia già trẻ không gạt, tiểu tử toàn nghe Gia Gia an bài. Nguyên Tiêu chỉ cần có thể đổi đi cũng là kiếm lớn, mới sẽ không tính toán những này lồng gà vỏ tỏi. Tốt, đã Nguyên thiếu hiệp sảng khoái như vậy, ta cũng không thể để ngươi coi thường hối Nguyên luyện khí các cùng ta lão già chết tiệt này. Trước đó Nguyên Nha Đầu cầm đưa cho ngươi những đan dược kia, hết thảy tổng cộng 240 khối trung phẩm linh thạch, ta lão đầu tử làm chủ không thu một phân một hào, đưa cho ngươi, đến mức luyện đan các bên kia nên được bổ khuyết, ta sẽ trực tiếp cùng bọn hắn tự mình xử lý tốt. Chỉ cần ngươi dựa theo trước đó ước định, nếu như trên tay có tương ứng số lượng trung phẩm đan dược đưa tới cho Nguyên Nha Đầu là được, không cần bán hộ, để cho tiện ngươi có thể kịp thời thu đến linh thạch, khấu trừ chúng ta phân chia về sau, Nguyên Nha Đầu có thể ấn trước đó ước định cẩn thận giá cả trực tiếp thu mua, sau đó chúng ta thương hội sẽ chậm chậm bán ra. Ngươi trước chờ ta một chút. Nguyên Gia Gia nói xong đi lầu 4, nhưng cũng không có lấy đi khối linh thạch này mỏ, hiển nhiên là rất hiểu thương nghiệp quý củ. Sau một nén nhang, Nguyên Gia Gia xuống lầu ném ra một cái túi đựng đồ cho Nguyên Tiêu, nói ra, trong này là 6000 khối thị trường thông dụng trung phẩm linh thạch, ngươi điểm xuống mấy? Tiểu tử tin được Nguyên Gia Gia. Vừa mới thu ra ra một đống lớn miễn phí đan dược, nếu như lúc này lại từng cái mấy linh thạch, coi như Gia Gia không mắng ta, Nguyên tỷ tỷ cũng phải đem ta mắng chết. Nguyên Tiêu chỉ là mở túi ra nhìn thoáng qua, liền thu vào giới chỉ. Ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Nguyên Gia Gia cũng bị chọc cười, nói tiếp, về sau nếu như còn có loại này phẩm chất trung phẩm linh thạch tinh phẩm, có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Còn có, lần trước ngươi nói tu luyện thân pháp tốc độ công pháp bí tịch, ta đã sắp xếp người đi thượng cấp thương hội tìm kiếm, đại khái ngày mai có thể trở về. Ta biết ngươi không thiếu linh thạch, cho nên cố ý căn dặn, phần này công pháp có thể mặc kệ linh thạch cùng linh khí tiêu hao, chỉ cần hiệu quả tốt là được, chuyên môn tìm cho thổ tài chủ tu luyện đỉnh cấp công pháp. Không biết ta như vậy giao phó, phải chăng hợp ngươi tâm ý? Nguyên Tiêu đại hỉ, một phát bắt được Nguyên Gia Gia tay nói ra, không nghĩ tới Gia Gia mới là ta chi tâm người. Tốt, ta muốn tu luyện, các ngươi trò chuyện. Dâu trắng Nguyên Gia Gia nói xong, liền đứng dậy lên lầu 4 đi. Nguyên tỷ tỷ, ngươi đối Hắc Nguyệt cửa phải chăng có hiểu rõ? Nguyên Tiêu chợt nhớ tới chuyện này, mở miệng hỏi thăm. Cái này ngược lại là biết một chút, trước đó nghe Gia Gia cùng những người khác trò chuyện lên qua. Tam Tiên tiểu thị trường ở vào Hắc Nguyệt môn, Cao Sơn môn, Vân Hải môn ba cái sơn môn phụ cận, chúng ta Hối Nguyên Thương hội đã ở chỗ này làm ăn, tự nhiên muốn hiểu rõ điểm mấy cái này tông môn cao tầng tin tức. Nguyên Tiên tử nói ra. Như vậy Hắc Nguyệt môn lão tổ, đại khái là tu vi gì cảnh giới? Trong tông môn cái khác nhân vật chủ yếu lại đại khái tại cái gì mức độ? Nguyên Tiêu rốt cục hỏi mình quan tâm vấn đề. Nghe Gia Gia nói qua, Hắc Nguyệt môn lão tổ Ly Hận tu vi là Kim Đan trung kỳ. Đương nhiệm Hắc Nguyệt môn môn chủ Ly Hồn chính là Ly Hận lão tổ đích tử, tu vi là Kim Đan hậu kỳ, hai cha con Kim Đan, xác thực rất để cho người ta kính thán. Ly Hồn nhi tử Ly Hải, trước mắt ngược lại là tu vi không cao, nghe nói là trúc cơ sơ kỳ, bất quá dựa vào Hắc Nguyệt môn thiếu chủ thân phận, dựa vào phụ thân Ly Hồn cùng Gia Gia Ly Hận Kim Đan tu vi cùng đối với hắn cương triều, nghe nói ngày bình thường cũng là 10 phần hung hăng càng quái. Cái khác Hắc Nguyệt môn trưởng lão phần lớn là trúc cơ tu sĩ, cái này tại tiểu tông môn là phi thường phổ biến hiện tượng. Nhưng có cái phi thường bí ẩn nhân vật, cần thật coi trọng. Gia Gia nói qua, Hắc Nguyệt môn có cái sống hơn ngàn năm thái thượng lao tổ Ly Thiên, trăm năm trước đã là Kim Đan đại viên mãn tu vi, đoạn thời gian trước Hắc Nguyệt môn phạm vi bên trong thanh thế to lớn, có to lớn linh khí vòng xoáy sinh ra, phỏng đoán hẳn là cách trời đã bước vào nguyên anh sơ kỳ. Nguyên Tiên tử tiếp tục giới thiệu, Hắc Nguyệt môn lại còn có nguyên anh tu sĩ. Trước đó nghe nói Hắc Nguyệt môn, Cao Sơn môn, Vân Hải môn ở chỗ này tạo thế chân bạc, xem ra sau đó Hắc Nguyệt môn muốn nhất ra độc đại. Nguyên Tiêu có chút giật mình. Ly Hận, Ly Hồn, Ly Hải một nhà ba cái, cầm giữ có hai cái kim đan tu sĩ thì cũng thôi đi, lại còn có cái Nguyên Anh kỳ thái thượng trưởng lao ở phía sau áp trận, xem ra chính mình lần này gây phiền phức thật không nhỏ. Vân Hải môn mặc dù trước mắt thực lực không bằng Hắc Nguyệt môn, nhưng Vân Hải môn còn có Thượng Tông Bạch Vân Tông, Bạch Vân Tông cũng là có Nguyên Anh tu sĩ, cho nên cũng là không đến mức nhưng triệt để áp chế, chỉ là tại phủ cận một vùng tranh đoạt tài nguyên lời nói, Vân Hải môn bao nhiêu là muốn ăn chút thiệt thòi. Nguyên Tiên Tử nói ra. Nguyên tỷ tỷ nói có lý, tiểu đệ cáo từ ngày mai lại đến. Rời đi Hối Nguyên luyện khí các đến thành Nam cửa về sau, Nguyên Tiêu móc ra đoạn kiếm ngự kiếm hướng đông rời đi, chờ đến trung quanh không người thời điểm, mới gọi ra tiểu hoàng tiếp tục hướng đông phi hành, sau 3 canh giờ đi tới Nghi Mông đại thảo nguyên chỗ sâu, nhìn đến phía trước có một cây đại thụ, sau đó rơi xuống làm hôm nay điểm dừng chân. Nguyên Tiêu đem hôm nay nhận được rộng lượng trung phẩm linh thạch đều ném vào trong giới chỉ cùng Thiên Khải Châu đặt chung một chỗ, từng nhóm tịnh hóa, sau 3 canh giờ, toàn bộ tịnh hóa thăng cấp làm màu lam thượng phẩm linh thạch. Sau đó lại đem hạ phẩm trúc cơ đan, kết kim đan, Nguyên Anh đan cũng thả tại Thiên Khải Châu cùng một chỗ tiến hành tịnh hóa, sau một nén nhang, đạt được 40 viên trung phẩm trúc cơ đan, 20 viên trung phẩm kết kim đan, 4 viên trung phẩm kết anh đan. Một đêm chợt giàu. Linh thạch có thể chậm rãi tu luyện dùng, những này trung phẩm đan dược an bài như thế nào đâu? Chương 83, ba tầng sắc rùa đen tiểu hoàng lại gây tai họa. Chương 83, ba tầng sắc rùa đen tiểu hoàng lại gây tai họa. Nguyên Tiêu cuối cùng quyết định, cầm trên tay những đan dược này toàn bộ lưu nửa dưới, tương lai mình cần phải, nhất là trung phẩm kết kim đan cùng trung phẩm kết anh đan, tương lai có thể phát huy tác dụng to lớn. Dù sao Hối Nguyên luyện khí các nơi này chỉ là vì kiếm lợi linh thạch, chỉ giao cho bọn hắn một nửa trung phẩm đan dược cũng có thể giao nộp, chắc hẳn Nguyên Tiên Tử cùng Nguyên Gia Gia sẽ không cùng chính mình tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, dù sao cũng là bọn hắn thu mua, mà không phải mình trả nợ. Nguyên Tiêu ném cho Tiểu Kim một khối trung phẩm linh thạch, lại ném cho Tiểu Hoàng một khối lớn trúc cơ xà vương thịt rắn, để bọn hắn tự mình tu luyện. Chính mình thì móc ra trước đó Tiểu Kim tại trên sạp hàng nhặt nhạnh chỗ tốt hai kiện đồ vật, tỉ mỉ nghiên cứu. Bên trong một cái là trong lòng bàn tay lớn nhỏ tấm chắn, một cái khác thì là trước kia Nguyên Tiêu ngự kiếm phi hành qua mấy lần cây đoạn kiếm kia. Nguyên Tiêu tin tưởng Tiểu Kim nhãn lực cùng trực giác, dựa vào tầm bảo thiên phú, Tiểu Kim để mắt đồ vật, chưa hẳn rất chân quý, nhưng nhất định sẽ không quá kém. Nguyên Tiêu dùng linh lực phủi nhẹ tấm chắn trên người dơ bẩn, nhất thời lộ ra Tiểu Thuận nguyên bản nhan sắc cùng dung mạo, nhàn nhạt màu lam, cơ hồ trong suốt. Nguyên Tiêu thử đưa vào một cỗ linh khí đi vào, lớn chừng bàn tay trong suốt tấm chắn không phản ứng chút nào. Lật qua lật lại nhìn mấy lần, cũng không có phát hiện có thể nén cơ quan, đến cùng như thế nào khởi động đâu? Có nhàn nhạt màu lam. Nguyên Tiêu linh quang lóe lên, thông qua thể nội màu tím ngũ hành châu chuyển hóa đi ra một cỗ băng thuộc tính linh khí, đưa vào trong suốt Tiểu Thuận. Chỉ thấy Tiểu Thuận gặp phải băng thuộc tính linh khí về sau, trong nháy mắt biến đến như là dịch thể, trong lòng bàn tay chảy động, tại cùng băng thuộc tính linh khí triệt để dung hợp về sau, lại từ trong lòng bàn tay rót vào Nguyên Tiêu thân thể biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Tiêu trên tay biến đến trống rỗng, nhưng lại cảm thấy bên ngoài thân bao phủ một tầng như có như không ánh sáng, tựa như một đạo bình chướng vô hình, đem chính mình thủ hộ lên. Cái này hộ thuẫn không thể nghi ngờ là băng thuộc tính linh khí hộ thuẫn. Nguyên Tiêu thử vận chuyển băng thuộc tính linh khí lưu chuyển toàn thân, lập tức cảm thấy băng linh hộ thuẫn phòng ngự lại tăng cường mấy phần. Ẩn hình băng linh hộ thuẫn, nó phòng ngự cường độ đúng là cùng tu luyện giả băng thuộc tính linh khí dự trữ trực tiếp tương quan. Nguyên Tiêu rất là kinh hỉ, có băng hỏa song thuộc tính màu tím ngũ hành châu tại, Nguyên Tiêu căn bản sẽ không thiếu băng thuộc tính linh khí. Trên người xác rùa đen càng nhiều càng tốt, đánh không chết, chạy trốn được mới là thật châu, còn sống mới có phát ra, chết xong hết mọi chuyện. Hiện tại Nguyên Tiêu vốn là bởi vì thể nội dung hợp ngũ hành châu có ngũ hành hộ thuẫn, hiện tại bên ngoài thân lại nhiều một tầng băng linh hộ thuẫn, lại thêm mới đến tay âm dương kính, cái này ba tầng xác rùa đen cùng tiến lên, sợ là muốn kinh ngạc đến ngây người không ít người đi. Nguyên Tiêu tưởng tượng lấy người khác kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc. Lại nhìn trên tay thanh phi kiếm này, dài 3 thước rộng 3 thước, Nguyên Tiêu phát ra một cỗ linh lực thanh trừ mặt ngoài vết dị cùng dơ bẩn, chỉ thấy thân kiếm có ly hỏa hai cái chữ triện chữ nhỏ, nguyên lai tên là Ly Hỏa kiếm. Nguyên Tiêu tiện tay huy vũ vài cái, cảm giác mặc dù sắc bén linh xảo, nhưng lại không có phát hiện cái khác làm cho người kinh diễm chỗ. Tiểu Kim nhìn chúng bảo bối, nên không đến mức như thế phổ thông. Ly Hỏa, Ly Hỏa, Nguyên Tiêu trầm ngâm, đột nhiên minh bạch cái gì, cái này là một thanh đơn hỏa thuộc tính công kích phi kiếm. Nguyên Tiêu tùy theo thông qua thể nội băng hỏa ngũ hành châu truyền tới một cỗ hỏa thuộc tính linh khí, Ly Hỏa kiếm lập tức phát ra hừng quang, giống một đầu manh thú vừa mới thức tỉnh giống như. Nguyên Tiêu một kiếm vung ra, một đầu hỏa xà bay bắn đi ra, thẳng đến phía trước đại thụ, trong khoảnh khắc đại thụ chặn ngang bẻ gãy, lại bốc cháy lên, cho đến đem đại thụ đốt đốt thành cho bụi mới đình chỉ. Nguyên Tiêu hướng về rễ cây chỗ mặt đất bá bá bá lại là mấy cái kiếm, hỏa xà ngang dọc giao nhau tạo thành một cái biển lửa, chỉ chốc lát liền đem mặt đất đều đốt biến bắt đầu nóng, sau một nén nhang mới hoàn toàn dập tắt. Nguyên lai Ly Hỏa kiếm không chỉ có trực tiếp thương tổn, còn có thể làm được phạm vi thương tổn, càng mấu chốt vẫn là tiếp tục thiêu đốt. Nguyên Tiêu muốn lấy được loại này kéo dài thiêu đốt có thể đối với địch nhân phòng ngự thuẫn tạo thành tiếp tục phá hư cùng ăn mòn, có thể cực giảm xuống nhiều địch nhân phòng ngự. Thanh này Ly Hỏa kiếm, Nguyên Tiêu hiện tại không biết là cái gì phẩm cấp. Mặc dù so sánh Xích Long kiếm kém nhiều, nhưng là không đáng chú ý, có thể bất cứ lúc nào lấy ra sử dụng, uy lực Nguyên Tiêu cho rằng cũng là rất không tệ, đã vượt ra khỏi kỳ vọng của mình giá trị. Mà lại là đơn độc hỏa thuộc tính phi kiếm, vừa vặn có thể phối hợp Nguyên Tiêu thể nội hỏa thuộc tính linh khí, lực phá hoại tăng gấp bội. Xích Long kiếm hiện tại đã là tuyệt phẩm linh khí, là liền tu tiên đại lão đều muốn trông mà thèm trọng bảo, không đến sống chết trước mắt, Nguyên Tiêu sẽ không tùy tiện lấy ra sử dụng. Trong tay thanh này Ly Hỏa kiếm lại không có loại này lo lắng, có thể yên tâm lớn mật sử dụng, bởi vì dung mạo không đáng để ý lại giấu giếm sắc cơ. không phải ly hỏa kiếm không mạnh, mà chính là xích long kiếm quá mạnh, mới đem ly hỏa kiếm so không bằng. Nguyên Tiêu gặp qua trúc cơ kỳ tứ trưởng lão cùng mạc sư Minh Phi kiếm, đều so ly hỏa kiếm kém nhiều lắm, có thể nói như vậy, xích long kiếm vung ly hỏa kiếm 10 đầu đường, nhưng là ly hỏa kiếm lại vung phổ thông trúc cơ tu sĩ phi kiếm 10 đầu đường. Sau đó suốt cả một buổi tối, Nguyên Tiêu đều đang quen thuộc ly hỏa kiếm sử dụng, cũng không lúc gọi tới Tiểu Hoàng phân biệt khảo thí ngũ hành hộ thuẫn, băng linh hộ thuẫn cùng âm dương tính phòng ngự hiệu quả. Nguyên Tiêu lần nữa ý thức được, chỉ cần tự thân linh khí đầy đủ, có thể bảo chứng linh khí bất cứ lúc nào bổ sung không khô kiệt lời nói, ba tầng phòng ngự uy lực liền có thể phát huy đến lớn nhất. Mà Nguyên Tiêu chính là không bao giờ thiếu linh thạch cùng linh khí, chỉ là trong chiến đấu bổ sung linh khí có chút khó khăn, nhưng cũng không phải tuyệt đối làm không được, tỉ như có thể một bên chạy trốn vừa dùng linh thạch khôi phục linh khí, cũng có thể thừa dịp địch nhân bị khốn trụ hoặc là tự thân thuẫn phòng ngự không có bị đánh vỡ thời gian ngắn ngủi dùng linh thạch khôi phục linh khí, chỉ cần tư tưởng không suy giảm, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Hừ, hiện tại tiểu gia ba tầng sát rùa đen tại thân, coi như gặp phải Ly Hận lão tổ cũng không đến mức bị chém dưa thái rau đi. Nguyên Tiêu còn không có vui cười đầy đủ, đột nhiên cảm giác đến bàn chân bảng tê dần, cả người không khỏi theo tại chỗ nhảy dựng lên, thật vất vả chân sau đứng vững, nâng lên chân phải nhìn bàn chân, chỉ thấy một cái lớn chừng đầu ngón tay cái hỏa hồng con kiến ngay tại mãnh liệt cắn chân của mình. Nguyên Tiêu giật nảy cả mình, lại là quần cư ở vật, xích hỏa kiến. Bởi vì vi xích hỏa kiến cũng là một loại luyện đan tài liệu, cho nên Nguyên Tiêu vừa tốt tại Hải lão đạo cho luyện đan tư liệu trong ngọc giản thấy qua, loại này xích hỏa kiến rất hút chứa có độc tố, mặc dù không đến mức nhường tu tiên giả bỏ mệnh, nhưng lại sẽ để cho vết thương sưng đau khó nhịn. Nguyên Tiêu chính mình còn không có làm rõ đầu mối, đột nhiên tiểu kim rít lên một tiếng, thật nhanh hướng mình nào tới, trên thân vậy mà bò lên 6, 7 con xích hỏa kiến, đau đớn không chịu nổi, rõ ràng là tìm đến Nguyên Tiêu xin giúp đỡ. Nguyên Tiêu hai tay vận khởi linh khí, tay trái tiếp được tiểu kim, ngón trỏ tay phải gảy liên tục, đem nhỏ kim thân phía trên xích hỏa kiến toàn bộ đánh bay, dù là như thế, chính mình tay phải lại bị cắn một cái, Nguyên Tiêu giận dữ. Chỉ thấy nơi xa tiểu hoàng đang từ một chỗ xốp đống đất trên lộn nhào chạy xuống, nhưng vậy mà không dám hướng phía bên mình chạy, chột dạ theo bên cạnh mình chạy tới. Nguyên Tiêu lòng nghi ngờ nổi lên, dẫm lên ly hỏa kiếm bay đến đống đất nơi đó đi kiểm tra, chỉ thấy ngâm hổ tiểu sói lở xích hỏa kiến xào huyệt, xích hỏa kiến trong cơn giận dữ dốc toàn bộ lực lượng, chính hướng bốn phía điên cuồng truy kích địch nhân, may mắn xích hỏa kiến không biết bay. Nguyên Tiêu trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Tốt ngươi cái tiểu hoàng, cả ngày mặc kệ nhân sự, không đúng, cả ngày mặc kệ thú sự tình. Trước kia đè lại chuột đầu vung linh tiểu coi như xong, hiện tại lại phát triển thành chân thiếu chạy đến xích hỏa kiến xào huyệt trên vung linh tiểu. Chương 84, thổ hào mới dám dùng tiệm linh độn công pháp. Chương 84, thổ hào mới dám dùng tiệm linh độn công pháp. Tiểu hoàng, ngươi đứng lại đó cho ta. Nguyên Tiêu nổi giận, ngự kiếm bắt kịp tại trên mặt đất vừa đánh vừa chạy lăn tiểu hoàng, đầu tiên là giúp đỡ đem tiểu hoàng trên người xích hỏa kiến từng cái bắn ra, sau đó kéo tiểu hoàng liền bay lên không trung đào tẩu. Chờ đến địa phương an toàn, đem tiểu hoàng một thanh quẳng xuống, một bàn tay tiếp một bàn tay đánh vào tiểu hoàng trên nó, vừa đánh vừa chửi, để ngươi thỉnh xích hỏa kiến uống linh tiểu. Để ngươi chân thiếu, để ngươi làm hại tiểu kim toàn thân sưng ngủ, để ngươi hại ta chân đau tay đau. Tiểu hoàng mặt mũi tràn đầy bị khuất, mụ mụ, ta nào biết được xích hỏa kiến vậy mà như thế vô tình vô nghĩa, uống ta linh tiểu còn lấy oán báo ân. Lần sau ta bay lên không trung đi tiểu thấy bọn nó làm sao cắn. Mụ mụ, đừng đánh nữa, ta lần sau còn dám. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyên Tiêu đem tiểu kim thu vào linh thú hoàn, cưới trên tiểu hoàng lần nữa trở về Tam Tiên tiểu thị trường. Giữa trưa, hối nguyên luyện khí các bên trong lầu 3, hai vị người quen lại gặp mặt, chính là Nguyên Tiên tử cùng Nguyên Tiêu. Nguyên Tiên tử biết Nguyên Tiêu hôm nay sẽ đến, cho nên chuyên môn ở chỗ này chờ đợi. Nguyên tỷ tỷ, đây là 20 viên trung phẩm trúc cơ đan, 10 viên trung phẩm kết kim đan, 2 viên trung phẩm kết anh đan, tạm thời chỉ có những này giao cho các ngươi. Ta lưu lại một bộ phận đan dược có khác công dụng, tương lai có cơ hội lúc lại cho tỷ tỷ cầm một số tới. Nguyên Tiêu tràn đầy hãy nay nói ra, đồng thời đổ ra một đống đan dược bày ở mặt bàn mâm sứ bên trong. Nguyên Tiên tử nhìn đến trung phẩm kết kim đan hai mắt tỏa sáng, bởi vì chính nàng khả năng sắp dùng đến loại đan dược này. Nàng đối kết anh đan không hiểu nhiều, sau đó lần nữa gọi tới dâu trắng Nguyên gia gia. Mùi thơm nước mũi, linh khí phun trào, đan văn rõ ràng, phẩm chất viễn siêu đồng dạng trung phẩm nguyên anh đan. Lão phu năm đó kết anh lúc, dùng trung phẩm kết anh đan liền so cái này kém nhiều lắm. Không dối gạt Nguyên tiểu hữu, liền hôm nay những này trung phẩm đan dược, nó phẩm chất đã xen vào trung phẩm cùng thượng phẩm giữa, thuộc về hoàn toàn xứng đáng trung phẩm đan dược đỉnh phong. Lão phu đối ngươi cái kia luyện đan đại ca thật sự là phục sát đất. Tương lai có cơ hội, còn mời Nguyên tiểu hữu giúp ta cầu một viên trung phẩm hóa thần đan dự sẵn. Nguyên gia gia nói ra. Nguyên Tiêu nghe nói như thế, liền nghĩ tới luyện đan có thể đem chính mình luyện ngất đi Hải lão đạo, vui không được. Nguyên gia gia yên tâm, đến lúc đó chỉ cần gia gia có thể cầm tới một viên hạ phẩm hóa thần đan, ta liền giúp gia gia đi hướng đại ca đổi một viên trung phẩm hóa thần đan tới. Chỉ cần tông môn sổ sách xứng đáng, đại ca một năm luyện ra mấy cái trong lọ phẩm đan dược không tốn sức. Dâu trắng Nguyên gia gia nhìn đến Nguyên Tiêu đáp ứng như thế có lực lượng, lập tức hoàn toàn yên tâm, không khỏi lại đem Nguyên Tiêu trong lòng mình vị trí cất cao mấy phần. Việc quan hệ chính mình tu luyện tiên độ, đương nhiên đều là đại sự, chỉ cần mình tương lai có thể tiến giai hóa thần, bên người hết thảy khó khăn cơ hồ đều có thể giải quyết dễ dàng. Nguyên tiểu hữu, cái này là trước kia ngươi đòi hỏi tu luyện thân pháp tốc độ công pháp, ta sai người theo thương hội bí tàng quán lấy ra, gọi là thiểm linh độn. Vật này tại bí tàng quán đã chân quý rất nhiều năm, một là thương hội đại trưởng lão không bỏ được bán đi, hai là quyển công pháp này cũng không dễ dàng bán đi. Nguyên gia gia chậm rãi nói ra. Cái này là vì sao? Nguyên Tiêu vừa đúng tiếp được câu chuyện. Vì sao? Không bỏ được bán là bởi vì quyển công pháp này hiệu quả nghịch thiên, ta trước kia đã từng tận mắt nhìn đến đại trưởng lão vẫn là kim đan kỳ thời điểm thi triển tiềm linh đột, thậm chí ngay cả nguyên anh kỳ đối thủ đều đổi không đến. Đến mức không dễ dàng bán đi, thì là bởi vì cái này linh tự, công pháp này thi triển ra cố nhiên tốc độ nghịch thiên, nhưng đối với linh khí tiêu hao phi thường lớn, năm đó đại trưởng lão vẫn là kim đan kỳ thời điểm, nếu như nửa đường không thể bổ sung linh khí, thể nội chứa được linh khí cũng chỉ có thể thi pháp nửa canh giờ. Cho nên không phải đại phú đại quý thổ tài chủ, căn bản liền dùng không nổi tiềm linh đột. May mắn, ngươi là ngoại lệ, ngươi so nhà giàu còn nhà giàu. Dâu trắng Nguyên gia gia cười nói, có điều, lấy ngươi bây giờ luyện khí 7 tầng tu vi, đoán chừng thi triển lên môn công pháp này, chưa hẳn có thể chống qua nửa nén hương thời gian. Nguyên gia gia vẫn là thiện ý nhắc nhở. Nguyên Tiêu đại hỉ, trong lòng căn bản không đem linh khí tiêu hao coi ra gì. Không nói trước trong cơ thể mình chứa đựng linh khí vốn chính là cái khác đồng cấp luyện khí đệ tử mấy lần, tối thiểu cũng có thể kiên trì thời gian một nén nhang, thời gian một nén nhang đầy đủ chính mình chạy trốn. Liền xem như chạy không thoát, nhất định phải tranh đấu thi pháp, tay trái mình nắm một khối linh thạch hấp thu linh khí, phải tay nắm lấy phi kiếm chiến đấu, cái này không được sao sao? Cái nào quy định không cho phép lúc chiến đấu tay cầm linh thạch hấp thu linh khí? Không có ma bệnh. Nguyên Tiêu cười tiếp nhận tiệm linh độn công pháp ngọc giản, hướng Nguyên gia gia xoay người gửi tới lời cảm ơn. Nguyên gia gia cười nói, không cần cảm ơn ta, trước đó ngươi đáp ứng giúp ta đổi lấy một viên trung phẩm hóa thần đan, ta cũng không thể không có biểu thị. Bản này tiệm linh độn công pháp ta không lấy một xu, liền xem như dự chi đổi lấy trung phẩm hóa thần đan trả thù lao đi. Nguyên gia gia cũng phi thường đại khí, việc quan hệ trung phẩm hóa thần đan, việc quan hệ hắn tương lai tiến giai hóa thần, đương nhiên vô cùng coi trọng. Mặc dù hắn hiện tại tu vi cũng không tới lên cấp trình độ, nhưng là đối với tu tiên giả tới nói, sớm mấy chục năm thậm chí trên trăm năm làm một cái chuẩn bị đều là nhìn lắm thành quen sự tình. Nguyên gia gia nói xong cũng quay người rời đi. Nguyên tiên tử lấy ra một túi trung phẩm linh thạch, dựa theo trước đó đã nói xong giá thị trường gấp 3 giá cả đem những này trung phẩm đan dược trực tiếp thu mua, đến mức thu mua về sau là đưa đi hối nguyên luyện đan các tiêu thụ vẫn là nguyên tiên tử giữ lấy chính mình dùng, cái kia nguyên tiêu liền mặc kệ. Thì như nguyên tiên tử chính mình liền cần dùng đến kết kim đan, lưu mấy cái cho mình dự phòng liền rất bình thường. Tại nguyên tiêu xem ra, nguyên tiên tử trẻ tuổi như vậy, cũng nhanh phải dùng đến kết kim đan, nói rõ nàng một có thiên tư hơn người, hai là lương tựa nguyên gia gia không thiếu tài nguyên tu luyện, thứ ba khả năng cũng là bởi vì trong cơ thể nàng dung hợp ngũ hành châu, cho nên so những người khác tu luyện càng mau một chút. Nghe gia gia nói, sau 3 tháng, trong thành sân thi đấu sẽ có một trận tam tiên luận võ, luyện khí, trúc cơ, kim đan tu sĩ đều có thể dùng danh nghĩa cá nhân báo danh tham gia, đối thủ đều là cùng mình cùng nhất đại cảnh giới tu sĩ, nhưng là giai đoạn sau cùng cũng cho phép vượt cấp khiêu chiến, nghe nói phần thưởng là rất không tệ bà bối, liền kim đan kỳ đều sẽ tâm động. Lần này tam tiên luận võ chủ yếu là mấy cái đại thương hội vì tuyên truyền tam tiên tiểu thị trường, hấp dẫn xung quanh càng xa địa vực tu tiên giả trước tới nơi này mua sắm, mới cố ý liên hợp tổ chức. Đến lúc đó ngươi cũng đến đây đi, chúng ta cùng đi tham gia. Nguyên tiên tử phát ra mời. Kim đan kỳ đều sẽ tâm động bà bối. Tốt, ta ghi lại cái chuyện này, nhưng không dám hứa chắc nhất định có thể tới. Nếu như tới, đến lúc đó sẽ trước tiên tìm tỷ tỷ. Nguyên Tiêu nghe được phần thưởng rất phong phú, lập tức tới hào hứng. Nhưng là còn có 3 tháng, biến số quá lớn, không dám nói quá chắc chắn. Sau đó Nguyên Tiêu thu linh hạch, hỏi thăm từ nơi này xuất phát đi Vân Hải thành phương hướng, chắp tay chào từ biệt. Nguyên Tiêu dọc theo đường đi hướng nam cửa đi đến, vừa đi vừa suy tư lần này thu hoạch. Thiểm linh độn công pháp đã tới tay, gần nhất muốn ưu tiên tu luyện cái này, để cao phía dưới chính mình bảo mệnh năng lực. Nếu như đối thủ đúng lúc yếu hơn mình, như vậy thì càng dễ làm hơn, để bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Sắp đi đến cửa nam thời điểm, Nguyên Tiêu bỗng nhiên lòng sinh cảnh giác, quay đầu nhìn lại, vừa tốt nhìn đến một tên 16-17 tuổi sắc mặt âm trầm thiếu niên theo bên đường tiên ngưỡng quán đi ra, cùng mình bốn mắt nhìn nhau. Chính là Ly Hải. Nguyên Tiêu không nói hai lời, tế ra Ly Hỏa kiếm đằng không mà lên, trong nháy mắt đi xa. Ly Hải cũng tế ra Bách Túc Đô Công, đuổi theo, đồng thời bóp nát một khối truyền tin ngọc giản. Chương 85, đại chiến Ly Hải cùng Bách Túc Nô Công. Chương 85, đại chiến Ly Hải cùng Bách Túc Nô Công. Nguyên Tiêu trốn lấy trốn, cũng không phải sợ hãi Ly Hải. Căn cứ nguyên tiên tử thuyết pháp, Ly Hải bất quá là trúc cơ sơ kỳ, coi như gần nhất có kỳ ngộ đột phá cũng bất quá là trúc cơ trung kỳ, đối Nguyên Tiêu cũng không cấu thành uy hiếp. Phải biết, trước đó chết tại chính mình cùng tiểu hoàng thủ hạ Triệu Ngốc Tử cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi. Coi như Ly Hải là hai vị kim đan tu sĩ trong lòng bảo bối quý giá, đại khái tỷ lệ sẽ nắm giữ mấy thứ trọng bảo hộ thân, nhưng muốn giữ lại Nguyên Tiêu vẫn là rất không có khả năng. Nguyên Tiêu sợ chính là Ly Hải sau lưng Ly Hận lão tổ. Mặc dù không biết vì cái gì Ly Hận lão tổ không cách biển bên người, nhưng là vừa mới quay đầu nhìn đến Ly Hải bóp nát truyền tin ngọc giản, Nguyên Tiêu liền biết Ly Hận lão tổ chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này. Ly Hải ở phía sau rất là kinh ngạc. Bách Túc Nô Công đã là trúc cơ đại viên mãn tu vi, phi hành hết tốc lực trạng thái dưới đã cực nhanh, nhưng vẫn chỉ là cùng Nguyên Tiêu ngự kiếm tốc độ phi hành không sai biệt lắm. Thời gian một nén nhang đi qua, giữa hai người vẫn duy trì một khoảng cách, mặc dù đang thong thả tới gần, nhưng trên thực tế một canh giờ đều chưa hẳn đuổi được. Kỳ thật Nguyên Tiêu ngự kiếm phi hành tốc độ chỗ lấy nhanh, một là bởi vì Nguyên Tiêu thể nội linh lực tổng lượng cùng vận chuyển tốc độ viễn siêu đồng giai tu sĩ, hai là bởi vì Ly Hỏa kiếm bản thân thuộc tính cũng tương đương cường hãn, ba là bởi vì thể nội ngũ hành châu cung cấp hỏa thuộc tính linh khí tiến một bước kích phát để cao Ly Hỏa kiếm tính năng. Nguyên Tiêu nhìn thấy chỉ bằng tu vi của mình khống chế Ly Hỏa kiếm không cách nào hất ra Ly Hải, sau đó gọi ra Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng chỉ là khi mới xuất hiện sửng sốt một chút, nhường Ly Hải đuổi gần một chút khoảng cách, nhưng theo Tiểu Hoàng hai cánh lóe lên, lần nữa đem Ly Hải cùng Bách Túc Nô Công xa xa vung ra sau lưng, mắt thấy là phải biến mất không thấy gì nữa. Ly Hải kinh hãi, cái này Tiểu Hoàng tốc độ đã không thua kim đan tu sĩ, lại không ra tay liền rốt cuộc không đổi kịp, sau đó Ly Hải phất tay vung ra trên người kiện thứ nhất trọng bảo, Hôn Nguyên Càn Khôn Tát. Chỉ thấy một tia ô quang cấp tốc bắn ra, trong chốc lát liền đuổi kịp Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng, sau đó đầu đuôi đụng vào nhau hợp thành một vòng tròn, tiếp theo hình thành một cái trong suốt bao bọc, đem Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng bao khỏa ở bên trong. Tiểu Hoàng lập tức hành động nhận hạn chế, bắt đầu nghiêng hướng về phía trước rơi xuống. Tiểu Hoàng lập tức vỗ cánh phát ra hai đạo Hàn Băng Phong Nhận, Hàn Băng Phong Nhận tại trong suốt khoác lên đánh ra hai lô lớn sau bay ra ngoài, lập tức trong suốt khoác lên hai lô lớn tự mình lành, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hôn Nguyên Càn Khôn Tát là bảo vật, cũng không phải là tu tiên giả hoặc linh thú, cũng không thụ Hàn Băng Băng Đông ảnh hưởng, cho nên Hàn Băng Phong Nhận giảm tốc hiệu quả dùng tại trong suốt khoác lên không phát huy ra bất luận cái gì giảm tốc hiệu dụng, chỉ còn lại có phong nhận công kích hiệu quả, nhưng trong suốt bao bọc rõ ràng mang theo khôi phục công năng, trừ phi công kích có thể cường đại đến một lần đem hoàn toàn đánh nổ. Thiêu đốt, tiếp tục thiêu đốt. Nguyên Tiêu nhớ tới Ly Hỏa Kiếm đối hộ thuẫn loại bảo vật thiêu đốt sự ăn mòn, lập tức vung lên Ly Hỏa Kiếm, hướng về ngay phía trước trong suốt bao bọc liên tục phát động công kích, một cái biển lửa lập tức bám vào tại lồng thủy tinh trên, bắt đầu chậm rãi thiêu đốt. Ngay từ đầu trong suốt bao bọc còn có thể tự mình chữa trị, nhưng theo nhiều tầng hỏa diễm đập ra, đốt nấu mì tích càng lúc càng lớn, đã vượt ra khỏi Hỗn Nguyên Càn Khôn Tát chữa trị năng lực hạn mức cao nhất, trong suốt bao bọc rốt cục xa rời lửa đốt ra một cái độc lớn, sau đó một lần nữa hóa thành một đạo dây thường rơi xuống đất, Nguyên Tiêu tay mắt lênh lẹ, dùng linh lực cuốn lên Hỗn Nguyên Càn Khôn Tát bỏ vào trong túi. Lúc này Ly Hải cùng con giết đã giết tới trước người. Ly Hải ném ra một thanh lượn vòng luân đao, theo mặt bên công hướng Nguyên Tiêu, bị Nguyên Tiêu dùng Lý Hỏa Kiếm đập bay luân đao. Sau đó Nguyên Tiêu vung ra hai đạo hỏa xà bay về phía Ly Hải, Ly Hải lại tránh không khỏi, nhưng trên thân quang hoa lóe lên, liền đem hai đạo hỏa xà ngăn tại trước người ba thước, hiện nhiên là có phòng hộ bảo bối tại thân. Sau đó Ly Hải lại ném ra hai cái xích độc biên bức một trái một phải bay về phía Nguyên Tiêu. Sau đó xích độc biên bức còn không có bay tới chỗ, liền bị Tiểu Hoàng Hàn Băng Phong Nhận quét trúng, nhất thời bị đông cứng thân thể, rơi trên mặt đất, trong thời gian ngắn là không bay lên được. Bách Túc Nô công phun ra một thanh độc tiễn đánh út về phía Tiểu Hoàng phía sau lưng, lại bị Tiểu Hoàng cảm thấy, đột nhiên một cái hai cánh thẳng đứng tăng lên hai trượng, tránh qua, tránh né độc tiễn. Tiểu Hoàng xoay người lại bắn ra hai đạo Hàn Băng Phong Nhận, mắt thấy là phải đánh trúng Bách Túc Nô công đầu, lại bị con giết tự đoạn hai chân, bay ra sau chặn Hàn Băng Phong Nhận, trên không trung đụng nhau nổ tung lên. Chúc cơ đại viên mãn Bách Túc Nô công, mặc dù linh trí không cao, nhưng cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tiểu Hoàng từ lần trước thôn vệ chúc cơ xả vương yêu đan biến đến thông minh một số, trước mắt linh trí rõ ràng cao hơn Bách Túc Nô công. Tiểu Hoàng thông qua vừa rồi truy kích, đã biết Bách Túc Nô công tốc độ xa lạc hậu hơn chính mình, liền bắt đầu lợi dụng ưu thế tốc độ, tại bầu trời bốn phía du đậu, bất đồng chuyển đổi vị trí cùng góc độ công kích con giết. Đáng thương con giết mặc dù thực lực không yếu, lại đuổi cũng đuổi không kịp, đánh cũng đánh không đến, gấp ở trên trời qua lại xoay quanh, phí công truy kích Tiểu Hoàng. Một lúc sau, khó tránh khỏi cẩn thận mấy cũng có sơ sót, mấy cái đạo phong nhận liền đánh vào con giết trên thân, con giết nhất thời thân thể cứng đờ, nhưng bằng mượn trúc cơ đại viên mãn mạnh mẽ thực lực, vẻn vẹn chỉ là bị chậm lại tốc độ, cũng không có bị hoàn toàn đóng băng. Nhưng là con giết tốc độ nhất biến chậm, Nguyên Tiêu cơ hội liền đến, Ly Hỏa Kiếm 333 phát ra mấy đạo hỏa xà công hướng con giết. Con giết bị giảm tốc vây khốn, không cách nào tránh đi, mấy đạo hỏa xà đều đánh vào trên thân. Con giết vốn cho rằng chỉ là duy nhất một lần thương tổn, kết quả hỏa diễm giống hút bám ở trên người một dạng, chậm rãi lan tràn, bắt đầu tiếp tục thiêu đốt. Con giết tiên tính sợ hãi nhiệt độ cao cùng hỏa diễm, vừa lúc bị Ly Hỏa Kiếm áp chế, toàn thân kịch liệt đau nhức, không khỏi ngã rơi xuống đất quay cuồng lên, nhưng vẫn là hung ác tự đoạn hơn 10 đủ phân biệt bắn về phía Tiểu Hoàng cùng Nguyên Tiêu. Tiểu Hoàng một mực tại quan sát con giết độc tính, lợi dụng tốc độ bén nhạy tránh thoát công kích. Nguyên Tiêu lần này lại không có tránh thoát, đành phải thông qua ngũ hành châu vận chuyển băng thuộc tính linh khí rót vào băng linh hộ thuẫn, đón đỡ lần này thương tổn. Phốc phốc phốc phốc phốc, liên tục mấy đạo tiếng va chạm vang lên, Nguyên Tiêu trên thân hiện ra mấy điểm gợn sóng, tựa như mặt nước bị vứt ra tiểu thạch từ một dạng, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Trừ tiêu hao hết một đại cô linh khí, Nguyên Tiêu một chút không tổn hao gì. Lúc này Ly Hải thừa dịp Nguyên Tiêu phòng ngự Bách Túc Nô công công kích thời điểm, đã ngừng lại một chút Nguyên Tiêu phía sau lưng, một đạo bóng roi cấp tốc bất hướng Nguyên Tiêu phía sau lưng, chính là Ly Hận lão tổ đưa cho Ly Hải một kiện khác bảo bối, Đả Thần Tiên. Bảo vệ này không chỉ có thể công kích địch nhân nhục thân, cũng có thể đối với địch nhân thần thức tạo thành thương tổn, chỉ cần bị rút chúng, thần hồn liền sẽ bị kích động, sẽ có ngắn ngủi trạng thái thất thần. Thế mà tu tiên giả ở giữa tranh đấu, không cho phép một điểm sai lầm, khả năng chính là như vậy mấy hơi thất thần, liền sẽ dẫn đến bị thua thậm chí mất mạng kết quả. Nguyên Tiêu phát hiện bóng roi rất nhanh, mắt thấy tránh không khỏi, liền bung ra Ly Hỏa Kiếm đón đỡ một chiều, kết quả Ly Hỏa Kiếm không có việc gì, nhưng tay cầm Ly Hỏa Kiếm Nguyên Tiêu lại cảm thấy một cỗ lực chấn động theo thân kiếm hướng thần thức truyền đến, may mắn màu tím ngũ hành châu bị động phòng hộ chi lực kịp thời tự mình vận chuyển, chặn cái này một đợt thần thức công kích. Nguyên Tiêu mới hiểu được đầu này cây roi có gì đó quái lạ, có thể bằng vào thân thể hoặc là binh khí tiếp xúc công kích người khác thần thức, thuộc về tương đối hiếm thấy thần thức công kích linh khí. Nguyên Tiêu hạ quyết tâm không lại cùng Ly Hải đánh giáp lá cả, một cái linh lực chùm sáng hướng Ly Hải đánh ra, sau đó thừa cơ hướng về sau nhanh lùi lại 10 trượng. Vung ra đẩy trời hỏa xà công hướng Ly Hải. Ly Hải đang muốn tiến lên, không ngờ đã giành tay Tiểu Hoàng, lúc này ở Ly Hải sau lưng lại bắn ra mấy đạo Hàn Băng Phong Nhận, lại to lớn hổ khu cũng đi theo Hàn Băng Phong Nhận đằng sau bay nào mà đến. Ly Hải trước có biển lửa, Nguyên Tiêu, sau có Hàn Băng Phong Nhận, Tiểu Hoàng, giờ phút này đã là né tránh không kịp. Chương 86, Ly Hận Lao Tổ đuổi theo chương 86, Ly Hận Lao Tổ đuổi theo chỉ thấy Ly Hải hét lớn một tiếng, ra sức chống lên trên người phòng ngự trọng bảo, vòng phòng hộ lại hướng ra phía ngoài đẩy mạnh ba thước. Sau đó, Tiểu Hoàng Hàn Băng Phong Nhận liền đánh vào vòng phòng hộ trên, đánh vòng phòng hộ một trận lay động, nhưng không có tổn hại. Ly hỏa kiếm hỏa xà mặc dù cũng không có công phá vòng phòng hộ, nhưng lại bám vào tại vòng phòng hộ trên bắt đầu tiếp tục thiêu đốt. Nguyên Tiêu thấy thế, lập tức tâm tích đến bị đốt hấp hối bách túc nô công bên cạnh, một kiếm chém xuống con giết đầu, đem con giết thân thể thu vào trong túi trữ vật. Tiểu Hoàng lại tiếp tục dùng móng đuốt điên cuồng cắt chém vòng phòng hộ, Ly Hải kinh hãi. Chỉ thấy vòng phòng hộ dần dần bị hỏa xà đốt ra mấy cái lỗ nhỏ, sau đó mấy cái động nối thành một mảnh, tạo thành một cái động lớn. Hơn nữa cách biển khổ cực phát hiện, trong cơ thể mình linh khí đã không đủ dùng. Trước đó chiến đấu tiêu hao, lại thêm vòng phòng hộ đối với linh khí tiếp tục tiêu hao, đã đem trên người linh khí dự trữ hao phí hơn phân nửa, lúc này thi pháp hiệu quả đã không lớn bằng lúc trước, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay muốn thua ở cái này một người một thú trong tay? Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ngay tại Ly Hải bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, Tiểu Hoàng thấy được Ly Hỏa kiếm hỏa xà đốt lên lô lớn, đi vòng qua hai đạo hàn băng phong nhận liền đánh đi vào, Ly Hải tránh cũng không thể tránh, bị chính giữa bụng, lập tức toàn thân cứng ngắc ngã xuống. Tiểu Hoàng lại là hai đạo mũi nhọn đánh qua, vừa tốt đánh vào đã ngã xuống hạ xuống Ly Hải trên mông lập tức máu thịt bé bét. Sau đó chỉ thấy Ly Hải một tay che bụng, một tay che cái mông, tại trên mặt đất run rẩy. Tiểu Hoàng giống chợt phát hiện tân đại lục một dạng, cái này hàn băng mũi nhọn đánh đòn hiệu quả không tệ nha. Xem ra chính mình về sau phải đặc biệt tổng kết một bộ đánh đòn công pháp, đối phó Ly Hải loại này ác nhân, về sau chuyên môn đánh đòn, hắc hắc. Tiểu Hoàng cùng Nguyên Tiêu chính muốn xuất thủ lần nữa, đột nhiên nơi xa phóng tới hai đạo linh lực trùng sáng, đồng thời Ly Hải bị một cỗ linh lực cuốn lên hướng nơi xa bay đi. Trong đó một vệt sáng đánh vào Tiểu Hoàng trên thân, lập tức đem Tiểu Hoàng đánh trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, may mắn Tiểu Hoàng gần đây bồi bộ thịt rắn ra dày thịt béo, lại thể nội dung hợp ngũ hành châu giờ phút này phòng ngự chủ động kích phát, bởi vậy không có trở ngại, nhưng vẫn bị chấn huyết khí cuộn cuộn, trên thân bị đánh trúng vị trí đã rách ra đổ máu. Nguyên Tiêu bị đánh trúng sau thì là liền lùi lại năm trượng, toàn thân bị chấn động đến kịch liệt đau nhức, trong miệng ngọt ngọt, đoán chừng là trong miệng đổ máu. Vẹn vẹn chỉ là một đạo phổ thông linh lực trùng sáng, tiêu xuyên thấu Nguyên Tiêu băng linh hộ thuẫn, mặc dù bị băng linh hộ thuẫn triệt tiêu hơn phân nửa uy lực, còn lại cái kia một phần nhỏ vẫn là đánh vào tầm trong nhất ngũ hành châu hộ thuẫn trên, chỉ thấy màu tím ngũ hành châu đột nhiên ra tốc xoay tròn, lại không phải đem linh lực trùng sáng toàn bộ ngăn cản bên ngoài, vậy mà bắt đầu hút thu lại. May mắn có hai cái này cường lực hộ thuẫn thủ hộ, chỉ là một điểm bị thương nhẹ mà thôi. Ly Hận lao tổ đã đến. Nguyên Tiêu lập tức đối Tiểu Hoàng điểm cái ánh mắt, trốn. Nguyên Tiêu lập tức đạp vào Ly Hỏa kiếm, hướng về phía trước bay đi, Tiểu Hoàng cũng lập tức hướng về Nguyên Tiêu tiến lên phương hướng bay đi, vừa tốt bay đến Nguyên Tiêu dưới chân, không có khe hở kết nối. Nguyên Tiêu rơi vào Tiểu Hoàng lưng ngồi xuống, một tay ngang cầm Ly Hỏa kiếm, sau đó Tiểu Hoàng đống nhiên ra tốc, qua trong dây lát liền đã đi xa. Chỉ thấy Ly Hận lão tổ một tay nắm lấy Ly Hải, trong nháy mắt liền đi tới chiến đấu mới vừa rồi hiện trường, chỉ thấy được đầu kia bách túc nô công đầu chính nằm trên mặt đất, giống như nói trước đó thảm trạng. Ly Hận lão tổ trong lòng giận dữ. Một đầu trúc cơ đại viên mãn linh thú, tông môn đã nuôi nấng mấy trăm năm, cứ như vậy đầu một nơi thần một nẻo. Nhìn lại mình một chút tôn nhi Ly Hải, toàn thân đông cứng cơ hồ không thể động đậy, bụng máu thịt be bét thương thế không nhẹ, nhất là trên mông còn thụ hai đạo công kích, còn cũng phá hai cái lỗ, vết máu loang lổ cái mông thịt đều lộ ra. Đây đối với sĩ diện Ly Hải tới nói, cái này không chỉ có là vật lý công kích, cũng là pháp thuật công kích, càng là tinh thần công kích. Vô cùng nhục nhã. Ly Hận mặc kệ mặt đất con giết thân thể tàn phế, bắt lấy Ly Hải bà bay, giống mũi tên đồng dạng đuổi tới đằng trước. Rất nhanh, Ly Hận lao tổ sắc mặt liền khó coi. Hắn đường đường kim đan trung kỳ, vậy mà đuổi không kịp phía trước một người một thú. Kim đan kỳ đã có thể ngự kiếm phi hành, cũng có thể ngự khí phi hành. Ngự kiếm tốc độ phi hành cùng phi kiếm phẩm chất thuộc tính mật thiết tương quan, dù cho là cùng một người, sử dụng bất đồng phẩm chất phi kiếm, tốc độ phi hành cũng sẽ chênh lệch rất lớn. Mà ngự khí tốc độ phi hành thì cùng tu tiên giả bản thân mật thiết tương quan, tu tiên giả tự thân linh khí vận chuyển tốc độ, linh khí tổng lượng cùng áp xúc trình độ, cùng phải chăng tu luyện qua liên quan tới thân pháp tốc độ đặc thù công pháp, đều sẽ ảnh hưởng đến ngự khí tốc độ phi hành. Ly Hận lão tổ hiển nhiên không có tu luyện qua liên quan tới thân pháp đặc thù công pháp, cũng không có am hiểu tốc độ phi kiếm, chỉ là đơn thuần nương tựa theo kim đan trung kỳ tu vi, ngự khí phi hành đuổi theo, vậy thì so với bình thường kim đan chậm không ít, huống chi trong tay hắn còn đang nắm một cái Ly Hải, bị kéo mệt chậm hơn. Lúc này đuổi một nén nhang, vậy mà không có chút nào rút ngắn cùng phía trước một người một thú khoảng cách. Ly Hận trong lòng chấn kinh, đầu này linh thú phi hổ tốc độ vậy mà như thế kinh người, sợ là từng có cái gì đặc thù biến dị. Ly Hận trước kia cũng đã gặp trúc cơ đại viên mãn thực lực phi hổ, căn bản không có cái tốc độ này. Ly Hận làm sao biết, phi hổ tiểu hoàng đã thức tỉnh qua hai lần, lại nuốt trúc cơ xà vương yêu đan thực lực tăng gấp bội, về sau dung nhập ngũ hành châu thực lực lại lên một tầng lầu, lại băng phong song thuộc tính đều có tăng lên rất nhiều, cho nên so trước kia thương tổn càng cao, tốc độ càng nhanh, tiểu hoàng đi theo Nguyên Tiêu bên người, căn bản chính là một cái cơ duyên trùng điệp quái thai, không thể lẽ thường suy đoán. Kỳ thật tiểu hoàng cùng Nguyên Tiêu tại phía trước cũng là trong lòng chấn kinh. Tiểu hoàng tốc độ bây giờ đã có thể dùng nhanh như thiểm điện để hình dung, nhưng toàn lực thi triển phía dưới, lại còn là không có hất ra Ly Hận lão tổ, đừng quên Ly Hận lão tổ trong tay còn đang nắm một cái Ly Hải. Ly Hải đối Ly Hận lão tổ ngự khí phi hành tốc độ khẳng định sẽ có nhất định liên lụy cùng ảnh hưởng. Nhưng dù là như thế, trước sau hai nhóm người ở giữa tốc độ phi hành vẫn tại sàn sàn với nhau, có thể thấy được, nếu như Ly Hận lão tổ vứt xuống Ly Hải cái này vương hữu, liền vô cùng có khả năng chậm rãi đuổi kịp Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng hai người. Nhưng là Ly Hải đơn giản lại không thể vứt xuống, bây giờ cách biển bản thân bị trọng thương, nếu như bây giờ vứt xuống hắn có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Sau hai canh giờ, Ly Hận lão tổ vẫn không có đuổi kịp Tiểu Hoàng cùng Nguyên Tiêu. Nếu như là bình thường đi đường, linh khí tiêu hao không có như thế lớn. Nhưng mình một đường đều là toàn lực ngự khí phi hành, lại trong tay còn một mực nắm lấy Ly Hải, đã tiêu hao không ít linh khí. Ly Hận ý thức được, nếu như lại tiếp tục kéo dài một hai canh giờ, một mực là toàn lực ngự khí phi hành lời nói, linh khí sẽ dần dần hao hết, đến lúc đó có thể phát huy bao nhiêu chiến đấu lực cũng không biết, coi như đổi được, nói không chừng đến lúc đó cũng bắt không được trước mặt một người một thú. Phía trước hai gia hỏa rõ ràng xảo quyệt vô cùng. Ly Hận rốt cục làm một cái to gan quyết định, nghiêng về rơi xuống đất bước xuống Ly Hải, một mình đến đây đổi Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng. Không có Ly Hải liên lụy, Ly Hận tốc độ trong nháy mắt tăng lên một đoạn, từ từ cách Tiểu Hoàng cùng Nguyên Tiêu càng ngày càng gần. Nguyên Tiêu nhìn thấy Ly Hận bước xuống Ly Hải về sau, liền biết đại sự không ổn. Lập tức túi đầu đối Tiểu Hoàng nói ra, đợi chút nữa ta để ngăn cản Ly Hận lao đầu mấy chiêu, ngươi cuốn trở về công kích Ly Hải. Chờ Ly Hận trở về cứu Ly Hải lúc, hai chúng ta cùng một chỗ hướng cổng đồng trực dây đào tàu tụ hợp. Tiểu Hoàng lập tức gật đầu. Sau một nén nhang, lẻ loi một mình Ly Hận rốt cục tới gần Tiểu Hoàng cùng Nguyên Tiêu, đã tiến nhập thích hợp công kích khoảng cách phạm vi. Ly Hận lao tổ phất tay bắn ra một thanh màu xanh lá dao găm công hướng Nguyên Tiêu, một cái tay khác bắn ra một cái hỏa hạt bay về phía Tiểu Hoàng. Chương 87, mạo hiểm chạy thoát chương 87, mạo hiểm chạy thoát chỉ thấy Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng đột nhiên trên dưới tách ra. Nguyên Tiêu chân đạp ly hỏa kiếm tiếp tục hướng phía trước phi hành, đồng thời tay phải lấy ra âm dương kính đưa vào linh lực, âm dương kính lập tức chống lên đến bảo vệ toàn thân, tay trái lại lấy ra một khối trung phẩm linh thạch bắt đầu bổ sung linh khí, một bên trốn một bên bổ sung linh khí. Tiểu Hoàng thì hướng về hỏa hạt bắn ra mấy đạo hàn băng phong nhận, mặc kệ có hay không đánh trúng, đột nhiên hạ xuống sau theo mặt bên vòng qua Ly Hận lão tổ, bay về phía trước đó Ly Hải bị ném dưới vị trí. Ly Hận lão tổ kinh hãi, Ly Hải cũng là cục thịt trong lòng hắn, phải đi cứu. Nhưng là Nguyên Tiêu nơi này cũng không thể mặc kệ, chỉ có thể ở 10 hơi bên trong tốc chiến tốc thắng, sau đó tranh thủ thời gian quay người cứu Ly Hải. Sau đó Ly Hận không còn bảo lưu, lấy ra một thanh phi kiếm huy vũ vài cái, liền bay ra mấy đạo hỏa lòng bắn về phía Nguyên Tiêu. Nguyên lai Ly Hận lão tổ vậy mà tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp. Hỏa thuộc tính công kích phi thường bá đạo, lại thường xuyên có thể cấu thành phạm vi thương tổn, tại các loại thuộc tính công kích bên trong, thuộc về lực phá hoại tương đối lớn. Chỉ là trùng hợp chính là, Nguyên Tiêu hiện tại vũ khí cũng là hỏa thuộc tính công kích, tỉ như Ly Hỏa kiếm là đơn hỏa thuộc tính công kích, Xích Long kiếm thì là băng hỏa song thuộc tính công kích. Nguyên Tiêu thể nội màu tím ngũ hành châu cũng là băng hỏa thuộc tính nổi bật nhất. Có thể nói như vậy, Nguyên Tiêu cũng là đùa lửa người trong nghề, căn bản không sợ hỏa. Trước hết đánh tới chính là Ly Hận phát ra ngâm độc dao găm, lóe xanh mơn mởn qua màn, lập tức đập nện tại âm dương kính trong suốt hộ cháo trên, tạo thành một cái nhỏ lõm. Âm dương kính lập tức làm ra phản ứng, từ nội bộ không gian điên cuồng rút ra linh khí, tập trung ở bị dao găm đập nện chỗ lom xuống tiến hành triệt tiêu phòng ngự, chỗ lom xuống thậm chí phát ra bạch quang chói mắt, nói rõ nơi đây linh khí đã tụ tập đến cực cao cấp, âm dương kính chính ở chỗ này tiến hành mức độ lớn nhất công thủ triệt tiêu. Ly Hận lao tổ dao găm thương tổn rất cao, âm dương kính cuối cùng cũng không có hoàn toàn triệt tiêu, ngay sau đó chỗ lom xuống gợn sóng dập dờn, ngâm độc dao găm bị bắn ngược mà ra, bay về phía Ly Hận lao tổ. Ly Hận lao tổ hỏa long thì bị Nguyên Tiêu Ly Hỏa kiếm vung ra hỏa xạ cuốn lấy, tại giữa hai người giữa không trung đụng vào nhau, đốt thành một mảnh. Ly Hận lao tổ phi kiếm phẩm chất đồng dạng, phát ra hỏa long mặc dù thân thể to lớn, nhưng là Ly Hỏa kiếm hiển nhiên phẩm chất càng cao, cho nên bay ra hỏa xạ phẩm chất cũng càng cao. Mà lại cả hai cùng thuộc tại hỏa thuộc tính công kích, lẫn nhau thương tổn đều rất nhỏ, trong lúc nhất thời liền biến thành chậm rãi tiêu hao chiến. Nguyên Tiêu hao tổn nổi thời gian, Ly Hận lại hao không nổi, bởi vì Tiểu Hoàng đã hướng Ly Hải mới vừa rồi bị bước xuống phương hướng đánh tới, nếu như chính mình đi về trễ, chỉ có thể cho Ly Hải nhặt xác. Một chiêu cuối cùng, bất kể có hay không có thể giết chết Nguyên Tiêu, chính mình cũng muốn trở về Ly Hải bên người. Ly Hận dưới tình thế cấp bách, chỉ huy độc hạt nhào về phía Nguyên Tiêu. Sau đó liền thấy bị phản bắn trở về dao găm hướng mình đâm tới, Ly Hận giật nảy cả mình, nghiêng người lướt qua, hai tay thi pháp mới khống chế lại linh khí của mình. Truy thủ của mình vậy mà biết hướng mình đâm tới, đoán chừng vừa mới Nguyên Tiêu trên người tầng kia phòng ngự có gì đó quái lạ. Nhưng là lúc này đã không kịp truy cứu, Ly Hận thu hồi dao găm, lập tức hướng Ly Hải chỗ bạo phát toàn lực bay đi. Nguyên Tiêu bên này chỉ thấy được một đầu hỏa hạt bay tới, giơ lên Ly Hỏa kiếm đang muốn bổ ra hỏa xạ, chỉ thấy hỏa hạt liền đụng vào âm dương kính vòng phòng hộ trên, ầm vang nổ tung lên. Chúc cơ đại viên mãn hỏa hạt, lại Ly Hận lao tổ thao tụng dưới, tự bạo yêu đan. Đối với yêu thú tới nói, tự bạo yêu đan là nó lớn nhất đại sát thương lực một lần công kích, nhưng là nỗ lực lại là cánh mạng đại giới. Cho nên hoang dại yêu thú bình thường chỉ có đến hẳn phải chết không nghi ngờ tình trạng mới có thể tự bạo yêu đan, ý đồ kéo đối thủ đồng quy vu tận. Nhưng là đối với người làm nuôi nấng bị chủ nhân xuống cấm chế yêu thú tới nói, tính mạng của nó đồng dạng lại thao túng tại trong tay của chủ nhân, so như hiện tại cái này trúc cơ đại viên mãn hỏa hạt, liền bị kim đan trung kỳ Ly Hận lão tổ cưỡng chế thao túng tự bạo. Yêu đan tự bạo uy lực có thể vượt cấp đả thương địch thủ, thậm chí giết địch. Cái này trúc cơ đại viên mãn hỏa hạt yêu đan tự bạo uy lực tiếp cận kim đan trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Vang một tiếng, Nguyên Tiêu trước người âm dương kính kịch liệt lấp lóe, hiện lên vô số lõm, Nguyên Tiêu cũng bị tung bay xa mấy chục trượng, trái tay nắm chặt trung phẩm linh thạch trong nháy mắt bị hút thành cho sắc cả bã, âm dương kính nội bộ không gian linh khí sắp bị tiêu hao hoàn tất, rõ ràng không ổn định lên. Nguyên Tiêu không cần nghĩ ngợi, lập tức lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch liều mạng hấp thu. Tốt tại thượng phẩm linh thạch không chỉ có linh khí số lượng dự trữ to lớn, lại linh khí chuyển tống tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bổ sung cho âm dương kính nội bộ không gian đại lượng linh khí, lại còn đang kéo dài cung ứng linh khí, nhường âm dương kính tỏa sáng lộng lẫy một lần nữa ổn định lên. Sau đó không có hấp thu song song cái kia bộ phận nổ tung thương tổn, tại một mảnh gợn sóng dập dờn bên trong lại bị phản bắn đi ra. Nhất thời phụ cận đại thảo nguyên bị tạc ra một cái đường kính 50 trượng hố to, bất luận là cỏ khô vẫn là cỏ xanh đều bị hóa thành tro tàn, thậm chí hố sâu dưới đáy bùn đất đều toát ra quần quần khói đặc. Nguyên Tiêu lần nữa bị chấn động đến phun ra một ngụm máu. 3. Nguyên Tiêu trong tay thượng phẩm linh thạch xuất hiện với dạng. hỏa hạt tự bạo yêu đan, âm dương kính vậy mà hao phí hơn phân nửa khối thượng phẩm linh thạch linh khí, mới lấy triệt tiêu hơn phân nửa, tương đương với một lần nổ tung liền tiêu hao 340 viên trung phẩm linh thạch linh khí. Quả nhiên là thổ tài chủ mới dùng đến lên phòng ngự linh khí, vốn liếng không dạy, dùng mấy lần liền phá sản. Dù cho có cái này bảo vật ở trên người, không có cao phẩm cấp linh thạch cũng không phát huy được tác dụng. Tỷ như vừa mới hỏa hạt tự bạo yêu đan trong nháy mắt thương tổn cực cao, đạt tới kim đan trung kỳ đỉnh phong mức độ, sử dụng trung phẩm linh thạch đến bổ sung linh khí, lộ ra nhưng đã không kịp, chỉ có thượng phẩm linh thạch mới có thể trong nháy mắt cung cấp tương ứng linh khí đến bổ sung âm dương kính tiêu hao. Cho nên âm dương kính người sử dụng, không chỉ có muốn có đầy đủ linh thạch, còn muốn có cao phẩm cấp linh thạch mới được. Không phải vậy làm gặp phải đặc biệt đối thủ cường đại, trong nháy mắt thương tổn đặc biệt cao lúc, âm dương kính liền thành bài trí. Đương nhiên, âm dương kính là có thể dần dần trưởng thành, trong đó bộ linh khí tổn chứa không gian, có thể dung nạp linh khí tổng lượng, theo không ngừng chiến đấu cũng đang không ngừng để cao hạn mức cao nhất. Cho nên Dâu Trắng Nguyên Gia mới nói, cái này thượng phẩm linh khí âm dương kính có cực lớn khả năng trưởng thành là cực phẩm linh khí, chính là bởi vì nó linh khí chứa đựng hạn mức cao nhất có thể theo chiến đấu không ngừng nhắc đến cao, bởi vậy có thể triệt tiêu thương tổn cũng càng ngày càng cao, cuối cùng nó phòng ngự năng lực sẽ càng ngày càng mạnh. Một khi sinh ra khí linh, hoặc là bị chủ nhân dung nhập một cái khí linh, cũng là một kiện danh phó kỳ thực cực phẩm linh khí. Nguyên Tiêu một bên hấp thu còn lại nửa khối thượng phẩm linh thạch linh khí, một bên giẫm lên ly hỏa kiếm hướng đông bay đi, ở nước định chờ lấy cùng Tiểu Hoàng tập hợp, phi hành bên trong một mực tại điều tức, chờ an toàn sau khi lại dùng Thiên Khải Châu trị liệu xong là đủ. Nguyên Tiêu tin tưởng Tiểu Hoàng tốc độ, đây chính là có thể so với Kim Đan tu sĩ tốc độ, so với chính mình khống chế ly hỏa kiếm nhanh hơn. Thú hồ Tiểu Hoàng gần nhất biến đến thông minh một điểm, mặc dù nghịch ngợm gây sự, vẫn là thích đấn lại chuột đầu vung linh tiểu, thế nhưng là ý đồ xấu lòng dạ hẹp hòi sát thực nhiều một chút. Một bên khác, Tiểu Hoàng đối trên mặt đất Ly Hải lần nữa phát động hàn băng phong nhận công kích, chỉ là vừa rồi Ly Hận lao tổ rõ ràng lâm thời tu bổ Ly Hải trên người vòng phòng hộ, mặc dù lúc này vòng phòng hộ rất yếu đuối, nhưng vẫn đánh 7-8 lần mới phát hiện ra vết nứt. Đương nhiên, Tiểu Hoàng nhìn đến Ly Hận lao tổ từ đằng xa bay tới, vội vàng phát ra sau cùng hai đạo hàn băng phong nhận bay về phía Ly Hải cái mông, sau đó cấp tốc hướng đông nơi bỏ chạy, tốt ở phía xa cùng Nguyên Tiêu hội hợp. "Nhương tiểu tử ngươi muốn cướp ta, nhìn lần này không đem ngươi cái mông đập nát." Tiểu Hoàng ác thú vị giữ tợn cười rộ lên. Sau cùng hai đạo hàn băng phong nhận, quả nhiên kích phá đã kiên trì đến cực hạn vòng phòng hộ, lần nữa đánh vào Ly Hải cái mông trên, Ly Hải lần nữa phát ra thống khổ kêu rên. Chương 88, Tiểu Hoàng bẩn thỉu đến yêu đan. Chương 88, Tiểu Hoàng bẩn thỉu đến yêu đan. Ly Hận vốn là chuẩn bị đuổi bắt Tiểu Hoàng, nhưng nhìn thấy tụ thương tôn nhi Ly Hải kêu rên, nhất thời thân hình rơi xuống, cho Ly Hải liệu lên thương tổn đến. "Các ngươi hai cái hôn trướng vô sỉ tiểu tử chờ đó cho ta. Trừ phi các ngươi cả một đời cũng sẽ không tiếp tục đến Tam Tiên tiểu thị trường, không phải vậy nhất định sẽ rơi vào trong tay ta." Ly Hận lao tổ trong lòng mắng. Phía đông trên thảo nguyên, Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng hội hợp về sau, phát hiện Ly Hận lao tổ không có đuổi theo, nhất thời thở dài một hơi. Nhưng vẫn là một hơi hướng đông phi nhanh một lúc lâu sau, mới chuyển biến gây hướng Vân Hải thành phương hướng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nguyên Tiêu đối lần này chiến quả rất hài lòng. Mặc dù đánh không lại Ly Hận lao tổ, bị đuổi chạy trối chết, nhưng là một người một thú nhưng lại chưa thụ thương, chỉ là bị chấn khí huyết quần quần mà thôi. Có thể theo một vị kim đan trung kỳ tu sĩ thủ hạ toàn thân trở ra, mặc dù có Ly Hận muốn chiếu cố Ly Hải không dám liều mạng truy kích nguyên nhân, nhưng một người một thú bảo mệnh năng lực tiến một bước tăng cường là rõ ràng. Thấy tình thế không ổn, lòng bàn chân bôi dầu, có thể chạy đi được lời nói cũng là một loại đại bản lĩnh. Huống chi, trận chiến này còn bị thương nặng trúc cơ sơ kỳ Ly Hải, phải biết Ly Hải thế nhưng là người mang mấy món trọng bảo, khả năng phụ thân hắn cùng gia gia trên thân đều chưa hẳn có nhiều như vậy bảo bối, tại trọng bảo gia chỉ dưới, hắn chân thực chiến lực muốn vượt xa khỏi trúc cơ sơ kỳ. Ngoài ra, trận chiến này làm thị trúc cơ đại viên mãn yêu thú bách tốc nô công, hiện tại trừ con giết đầu bên ngoài, nó thân thể những bộ phận khác đều tại Nguyên Tiêu trong túi trữ vật, phải biết bách tốc nô công cũng là có yêu đan, mà lại là một viên trúc cơ đại viên mãn yêu đan, so với lần trước trúc cơ sơ kỳ xà vương yêu đan mạnh hơn nhiều. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Kim hiện tại cũng nắm giữ không thua kim đan tu sĩ tốc độ, đối mặt kim đan tu sĩ mặc dù đánh không lại, nhưng trốn chạy vẫn còn có cơ hội. Chỉ là Nguyên Tiêu chính mình ngự kiếm tốc độ còn có đợi đề cao, Xích Long kiếm đương nhiên cực nhanh, đây là bởi vì Xích Long kiếm bản thân thuộc tính tiếp cận người tiên, nhưng không dám tùy tiện lấy ra dùng. Tỷ như hôm nay gặp phải Ly Hận lão tổ, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng vẫn không để cho Nguyên Tiêu cảm thấy có nguy cơ sinh tử trình độ, cho nên Xích Long kiếm vẫn không có lấy đi ra dùng. Ly Hỏa kiếm thuộc tính cũng rất tốt, nhưng so Xích Long kiếm vẫn là kém 2-3 đẳng cấp, Nguyên Tiêu đoán chừng Ly Hỏa kiếm có thể là thượng phẩm linh khí, nhưng không nắm chắc được. Lại bởi vì Nguyên Tiêu bản thân tu vi chỉ là luyện khí 7 tầng, cho nên Ly Hỏa kiếm bản thân tính năng cũng không hề hoàn toàn phát huy ra. Mặc dù Nguyên Tiêu luyện khí 7 tầng tương đương với người khác luyện khí 10 tầng đại viên mãn thực lực, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn phát huy Ly Hỏa kiếm toàn bộ tính năng. Trước mắt, Nguyên Tiêu cùng Tiểu Kim Tiểu Hoàng, cái này một người hai thú bên trong, cần có nhất tăng lên bảo mệnh năng lực cũng là Nguyên Tiêu. Tu luyện thân pháp cùng tăng cao tu vi cũng có thể lựa chọn đường đi, nhưng là tu vi tăng lên không có nhanh như vậy, tu luyện thân pháp lại là có thể rất nhanh liền ra thành quả. Nguyên Tiêu trước mắt trên tay có Dâu Trắng Nguyên Gia tặng cho tu luyện thân pháp tốc độ công pháp bí tịch Thiểm Linh Độn, tự nhiên nên ưu tiên tu luyện. Lại bay 2 canh giờ, Nguyên Tiêu xác định Lý Hận lão tổ lúc này đã không thể nào lại tìm đến chính mình, sau đó cùng Tiểu Hoàng hạ xuống tại Nghi Mông trong thảo nguyên một cái bên hồ nhỏ tiến hành chỉnh đốn. Nguyên Tiêu móc ra Bách Túc Nô Công thân thể ném ở bờ nước, móc ra Phi Lô dao găm đảo ra yêu đan. Bách Túc Nô Công đã chết không thể chết lại, nhưng viên này hỏa hồng yêu đan còn tại không biết mệt mỏi nhảy lên, bên trong tựa hồ ẩn chứa không bao giờ ngừng nghỉ bành trướng lực lượng. Nguyên Tiêu theo linh thú hoàng thả ra tiểu kim, một người hai thú mở lên gia đình hội nghị. "Tiểu hoàng, viên này Bách Túc Nô công yêu đan là cho ngươi vẫn là cho tiểu kim đâu? Trước đó ngươi nuốt một viên trúc cơ xả vương yêu đan, tiến rất xa. Lúc ấy ta nói qua lần tiếp theo có chỗ tốt lúc ưu tiên cho tiểu kim, nhưng là hôm nay xử lý cái này Bách Túc Nô công, ngươi xuất lực không nhỏ. Hiện tại viên này yêu đan, ngươi nói cho ai tốt đâu?" Nguyên Tiêu hỏi, sự tình rất công khai, bầu không khí rất hòa hợp. Tiểu hoàng sau khi nghe được, túi đầu một thanh đem yêu đan ngậm trong miệng, sau đó chạy đến tiểu kim trước mặt, nhét vào tiểu kim trước mặt mặt đất, ra hiệu nhường cho tiểu kim. Tiểu kim một mặt ghét bỏ, lập tức lui về phía sau mấy bước, thẳng đến cách viên kia yêu đan xa xa mới dừng lại, còn khoa trương bưng kín miệng mũi. Nguyên Tiêu một bàn tay liền đánh vào tiểu hoàng trên nó. "Ngươi đó là nhường yêu đan sao? Ta đều không ít đến chọc thủ ngươi. Ngươi cái kia miệng túi hàm qua yêu đan, người khác còn có thể ăn sao? Chính ngươi mở ra mắt hổ nhìn xem, mặt trên còn có mấy đầu nước bọt ngay tại hướng xuống tích." Nguyên Tiêu giận dữ. "Tiểu hoàng ngộng, mụ mụ sao lại giận rồi? Nói có nước bọt, ta nhìn xem, ú a, còn thật có nước bọt. Không sợ, ta vậy thì đến làm sạch sẽ." Sau đó, chỉ thấy tiểu hoàng lại chạy tới, lẹ lưỡi tại yêu đan trên hết sức liếm lấy vài cái, quả nhiên đem phía trên nước bọt liếm lấy không còn một mảnh. "Mụ mụ, nhìn, thế nào, hiện tại không có nước miếng đi." Nguyên Tiêu cùng tiểu kim trong nháy mắt hóa đá. "Còn có dạng này tao thao tác." Nguyên Tiêu một bàn tay đem tiểu hoàng đánh té xuống đất, đẩy ra hổ miệng, liền một ngụm nước cũng không cho uống, trực tiếp liền đem Bách Túc Nô công yêu đan nhắm ngay yết hầu đối đi vào. Sắp đến tiểu hoàng mắt trợn trắng. "Mụ mụ thật yêu ta." Tiểu hoàng đều sợ ngây người, coi như ta hôm nay chiến đấu xuất lực lớn, cũng không nói nhất định muốn cho ta ăn yêu đan à. Cái kia tiểu kim còn không phải bị quất khóc à. Quay đầu nhìn lại, tiểu kim giống như lại tại cười. Cái này tiểu kim không phải là ngu ngốc à. Xéo đi đi thôi. Hiện tại ngươi liếm qua viên này yêu đan tiểu kim nhìn đều không muốn xem. Bất quá hôm nay nếu như lại loạn đi tiểu dẫn xuất một tổ xích hỏa kiến đi ra, ngươi liền đợi đến ra pháp hầu hạ đi. Nguyên Tiêu cảnh cáo nói. Tiểu kim nghe vậy đều trên thân khẽ run rẩy, lần trước cái kia ổ xích hỏa kiến quá hung tàn, mặt đều cắn sưng lên. Tiểu hoàng nghe vậy căn bản việc không đáng lo, lần trước là không có kinh nghiệm, tỉ như lần này ta ở giữa không trung bay lên tiểu, bọn chúng lại không biết bay sao có thể đuổi được ta. Nguyên Tiêu móc ra Thiểm Linh Độn công pháp, bắt đầu nghiên cứu. Thiểm Linh Độn là một loại chuyên môn tu luyện thân pháp tốc độ hiếm thấy cao dài công pháp, tại tu tiên giới, cái này công pháp cũng không nhiều. Tu tiên giới thường gặp là những cái kia sơ giai công pháp nhập môn hoặc là tu luyện pháp thuật công pháp, cao giai công pháp vốn lại ít gặp, hoặc là chỉ tồn tại ở cường đại trong tông môn, hoặc là tại những cái kia giá tu đại lao trong tay, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến, mà liên quan tới thân pháp tốc độ công pháp, càng là khó gặp thậm chí khó được nghe xong. Thiểm Linh Độn là thông qua để cao tu luyện giả lực lượng, nhanh nhẹn, phản ứng thời gian, sức chịu đựng, mẫn cảm, khí cảm từng cái phương diện, đến toàn diện để cao tu luyện giả thân thể tố chất, phân ba bộ phận, đồng thời tu luyện, riêng phần mình phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn bốn cấp độ, hỗ trợ lẫn nhau. Bộ phận thứ nhất thuộc về luyện thể phạm chủ, cường hóa cốt cách, cường hóa cơ bắp, để cao thân thể cường độ, gia tăng thân thể sức chịu đựng cùng sức chịu đựng, để mà thích ứng tốc độ gia tăng cho tu luyện giả thân thể tạo thành phụ tải. Bộ phận thứ hai thuộc về luyện thần phạm chủ, thông qua tu luyện thần thức của mình, để cao tinh thần lực, tăng cường đối chính mình thân thể các bộ vị rất nhỏ khống chế, để cao thân thể các bộ phân khí quan năng lực phản ứng, vì linh hoạt thân pháp cùng bạo phát tốc độ cung cấp khống chế cơ sở. Bộ phận thứ ba thuộc về luyện khí ngự khí giá ngự lưu thể phạm chủ, cái này khí chỉ là không khí, chỉ là gió, cũng chỉ là di động lúc gặp được hết thể vật lòng lực cản. Thông qua gia tăng tu luyện giả khí cảm, có thể quen thuộc phong cùng không khí trở vật lòng lực cản sinh ra căn nguyên, nhường tu luyện giả theo gió mà động, trước thuận theo vật lòng quy tắc, cuối cùng giá ngự lưu thể quy tắc, từ đó theo trên căn bản tiêu trừ di động lúc bị lực cản, đem tốc độ đề cao đến cực hạn. Chương 89, tiểu hoàng lại song song gặp rắc rối. Chương 89, tiểu hoàng lại song song gặp rắc rối luyện thể, luyện thần, giá ngự lưu thể. Nguyên Tiêu sau khi xem xong, như là thể hồ quán đỉnh, đẩy ra mê vụ gặp được chân tướng. Chính mình vẫn muốn tu luyện luyện thể cùng luyện thần đều dính đến, còn nhiều cái giảm bất lực cản giá ngự lưu thể công năng, cái này học thành về sau, coi như dùng một lần hoa mấy khối trung phẩm linh thạch, cái kia cũng đáng. Nguyên Tiêu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, lập tức liền đắm chìm trong đó tu luyện. Cái gọi là luyện cốt luyện cân luyện đủ, cũng là trước tiên đem thể nội linh khí chuyển hóa làm linh lực, sau đó lại đem linh lực chuyển hóa làm nguyên khí, lấy nồng đậm nguyên khí ngâm thân thể mỗi một chỗ gân cốt thịt, lấy mức độ lớn nhất để cao bọn hắn cường độ. Cường độ cao về sau, tự nhiên là có thể gánh chịu tốc độ gia tăng mang tới phụ tải. Thuận đường còn hoàn thành một cái khác chỗ tốt, cái kia chính là tăng lên tu luyện giả nhục thân lực phòng ngự, luyện thể đại thành sau tu luyện giả, coi như trọi cứng một đạo bảo vật công kích cũng chưa chắc sẽ có sự tình. Một canh giờ về sau, Nguyên Tiêu giơ tay lên cánh tay, cảm thụ được gân cốt thịt biến hóa, cảm giác có thể một quyền đấm chết 10 đầu trâu, Nguyên Tiêu vừa lòng phi thường, thậm chí nhắm mắt lại ngâm nga điệu hát dân gian. Nguyên Tiêu ngay tại đắc ý tưởng tượng lấy Thiểm Linh Độn đại thành sau mỹ diệu chẳng cảnh, chợt nghe một tiếng hổ gầm, tiếp theo chính là mặt đất rung chuyển tiếng oanh minh, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh một dạng. Nguyên Tiêu mở mắt xem xét, một con lợn rừng đã vọt tới trước mặt mình, tránh cũng không thể tránh. Nguyên Tiêu vừa muốn đưa tay xoay ở heo rừng răng nanh, chỉ thấy sau đó chạy tới nhỏ hoàng nhất đạo hàn băng phong nhận đánh tới đánh trúng heo rừng, nhưng xuyên thấu heo rừng sau không có ngừng, lại đánh vào Nguyên Tiêu trên thân. Không có chút nào phòng bị, Nguyên Tiêu trong nháy mắt bị đóng băng, đồng thời cảm giác toàn thân đều tê, đầu lưỡi cũng tê, ngay cả lời đều nói không nên lời. Ngã trên mặt đất sau thậm chí miệng cũng không đóng lại được, nước bọt đều chảy đầy đất. Tiểu hoàng kinh hãi, mụ mụ đây là thế nào? Ta lần này hấp thụ trước đó kinh nghiệm giáo huấn, liền một thành công lực đều không dùng đến, chỉ dùng nửa thành công lực, tại sao lại đem mụ mụ quật ngã rồi? Mụ mụ yếu như vậy rồi hả? Tê liệt thêm đá phong trong trạng thái nguyên tiêu, rất nhớ tới đến hành hung tiểu hoàng một lần, nhưng bây giờ dậy không nổi. Kết quả đại địa tiếng oanh minh càng ngày càng gần, nguyên tiêu trơ mắt nhìn mấy ngàn con heo rừng hướng về chính mình xung lại, lại nằm trên mặt đất không thể động đậy. Vừa mới luyện thành tiềm linh độn luyện thể bộ phận lập tức tạo nên tác dụng, chỉ thấy từng cái heo rừng đều dẫm lên nguyên tiêu thân thể vào tới, truy kích tiểu hoàng. Mặc dù dẫm đến không có như vậy đau, nhưng là có chút da móng heo, thậm chí đều dẫm lên trong miệng của mình, trên lỗ mũi, toàn thân cũng đều bị dẫm đến đen nhánh. Tiểu hoàng vốn là đều chột dạ đằng không bay lên chuẩn bị bỏ trốn mất dạng, chợt thấy mụ mụ chính nằm trên mặt đất bị heo rừng thay nhau nghiền ép, đầy người đều là giò heo ấn, lập tức lại bay trở về ngậm lên mụ mụ một cái cánh tay liền lăng không bay lên, bay thẳng đến ngoài trăm dặm mới dám dừng lại đem mụ mụ bung ra. Tiểu Kim Tại nhìn thấy tiểu hoàng hướng heo rừng thủ lĩnh trên đầu đi tiểu sau liền dọa đến bay lên, nhìn thấy tiểu hoàng ngậm lên nguyên tiêu đảo tẩu sau cũng theo sau, sau cùng lại theo tiểu hoàng cùng một chỗ hạ xuống tới. Tiểu Kim lập tức vây quanh chủ nhân loạn chuyện, chủ nhân đây là thế nào? Làm sao ngay cả lời cũng nói không nên lời? Làm sao miệng cũng không khép được? Lâu chừng đốt nửa nén nhang, nguyên tiêu rốt cục thông thả lại sức, trước phun ra trong mồm nước bọt cùng bùn, nước bọt là mình, bùn tất cả đều là da móng heo dẫm vào tới. Nguyên tiêu mặt không biểu tình, lung lay đầu lưỡi, ân, rốt cục là của mình, có thể động. Tiểu Hoàng ngoan, mau tới đây. Vừa mới nguy hiểm như vậy đều tới cứu ta, tới tới tới, ôm một chút. Nguyên tiêu đầy mặt nụ cười bắt chuyện tiểu hoàng. Tiểu hoàng nghi ngờ đi tới, mặc dù mình vừa mới biểu hiện rất dũng mãnh, nhưng là mụ mụ nụ cười làm sao có một chút giả. Đáng thương tiểu hoàng mới vừa đi tới nguyên tiêu trước người, liền đem nguyên tiêu ôm chặt lấy, sau đó lại không phải thân mật cùng khen ngợi, mà chính là một bàn tay đánh vào tiểu hoàng trên nó, tiếp lấy lại một cái tát. Nguyên tiêu tức giận đến tay đều nhanh ném bốc khói. Để ngươi thể hiện, để ngươi gây heo rừng, để ngươi công kích ta, để ngươi tê dại chúng ta. Nguyên tiêu vừa đánh vừa chửi, không đau, không có chút nào đau. Tiểu hoàng da dày thịt béo, điểm ấy vật lý thương tổn căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiểu hoàng thậm chí nghĩ hỏi một câu, mụ mụ, ngươi hôm nay chưa ăn cơm sao? Bất quá, ngươi nói ta gây heo rừng ta nhận, nói ta công kích heo rừng lúc đánh tới ngươi ta cũng nhận, nhưng là tê dại cho ngươi. Cái nào có chuyện này? Nguyên tiêu lúc này mới chú ý tới, tiểu hoàng nuốt bách túc nô công yêu đan về sau, hình thể lại lớn hơn một vòng, lại cánh cũng không phải thuần màu xanh, mà chính là một nửa màu xanh lam, một nửa màu đen, hiển nhiên tiểu hoàng lần nữa biến đến dị. Nguyên tiêu từ nhỏ đã biết, con giết đốt người sau sẽ cho người tê liệt, đầu này trúc cơ đại viên mãn bách túc nô công, độc tính sẽ chỉ mạnh hơn, sẽ chỉ làm người tê dại thời gian dài hơn. Chẳng lẽ tiểu hoàng lại lĩnh ngộ được con giết tê liệt đặc tính? Vừa vặn lúc này có một cái vô tội chuột đi ngang qua, nguyên tiêu một đạo linh lực bắn ra đem chuột trói buộc chặt. Đến, tiểu hoàng, đối với cái này con chuột nhổ nước miếng. Nguyên tiêu ra lệnh. Cái gì, nhổ nước miếng? Thật không phải để cho ta đối với chuột đầu vung linh tiểu sao? Mụ mụ ngươi chắc chắn chứ? Tranh thủ thời gian tích. Nguyên tiêu lại một cái tát đập vào tiểu hoàng cái. Tiểu hoàng tranh thủ thời gian đối với vô tội chuột phun, sau đó nguyên tiêu triệt bỏ linh lực trói buộc. Nhưng con chuột nhỏ như là bị làm định thân thuật đồng dạng, bốn chân đạp thẳng lệnh ra ngã trên mặt đất, vậy mà làm không được chạy trốn, thậm chí cũng không núp đích. Không sai, tiểu hoàng nuốt con giết yêu đan về sau, quả nhiên là lĩnh ngộ được con giết tê liệt kỹ năng, đối ngoại thả ra kỹ năng cùng công kích đều tự mang tê liệt hiệu quả. Quả nhiên, sau một nén nhang, con chuột nhỏ tê liệt thời gian đã qua, vậy trượt một chút trốn không còn hình bóng. Cùng nguyên tiêu đoán một dạng, tiểu hoàng công kích tê liệt hiệu quả tiếp tục thời gian dài ngắn, cùng địch nhân tu vi cao thấp có quan hệ trực tiếp, tu vi cao tiếp tục thời gian liền ngắn, ảnh hưởng nhỏ chút, tu vi thấp tiếp tục thời gian lâu dài, ảnh hưởng lớn chút. Cùng hàn băng phong nhận giảm tốc hiệu quả tương tự, tùy từng người mà khác nhau, bởi vì đối thủ tu vi mà dị, chỉ bất quá một cái là đóng băng giảm tốc, một cái là thời gian ngắn tê liệt. Quả nhiên cầu phú quý trong nguy hiểm, không có chém giết từ đâu tới yêu đan, không có yêu đan tiểu hoàng nơi nào sẽ biến dị trở nên mạnh mẽ. Kiểm kê lần này cùng Ly Hận Ly Hải hai ông cháu chiến đấu, thu hoạch không nhỏ. Một là thu hoạch được bách túc nô công yêu đan, trợ giúp tiểu hoàng lần nữa toàn thuộc tính cường hóa, lại lĩnh ngộ tê liệt kỹ năng. Hai là mình trong chiến đấu cấp được Ly Hải vây khốn đối thủ trọng bảo, hôn nguyên càn công tác, cái này rõ ràng là một kiện thượng phẩm linh khí. Lại thêm vừa mới chính mình tu luyện tiềm linh đột, đã hoàn thành lần đầu luyện thể, trước mắt cảm giác mình nục thân cường độ tăng lên rất nhiều, giống trước đó bạch ngọc loại thực lực đó phi kiếm công kích, đoán chừng chính mình cũng có thể trực tiếp dùng nục thân chống đỡ được. Lần này tam tiên tiểu thị trường chuyến đi, tổng hợp thu hoạch khá lớn. Trước mắt linh thạch có, không chỉ có trung phẩm linh thạch, thậm chí còn có không ít thượng phẩm linh thạch, xung quanh đan dược có, trung phẩm trúc cơ đan, kết kim đan, kết anh đan đều có một ít, ba tầng sắc rùa đen phòng ngự cũng có, âm dương kính, băng linh hộ thuẫn, vũ hành châu hộ thuẫn có thể ba tầng được ra. Công kích linh khí phương diện, lại mới vào tay Ly Hỏa kiếm cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn Tác cái này hai kiện linh khí, lúc đầu Xích Long kiếm, Băng Loan cùng Hỏa Long dung hợp, đã tiến hóa làm tuyệt phẩm linh khí. Công pháp phương diện, đạt được chân quý thiểm linh độn công pháp, nhân mạch phương diện, làm quen Hối Nguyên Thương hội Nguyên Tiên tử cùng Dâu Trắng Nguyên gia gia, về sau kiếm tiền đường đi liền chiều rộng. Lần sau nếu như gặp lại Ly Hận lão tổ lời nói, lại sẽ là như thế nào một phen tình cảnh đâu. Chương 90, Sơn Môn Luận Võ cùng Vương Kim Vương Ngân tin tức chương 90, Sơn Môn Luận Võ cùng Vương Kim Vương Ngân tin tức nghỉ ngơi đến nửa đêm, một người hai thú lần nữa xuất phát. Lúc sáng sớm, vừa tốt trở lại Vân Hải thành Cựu Sơn môn linh dược viên, trở lại quen thuộc vườn thuốc, Nguyên Tiêu rất cảm thấy nhẹ nhõm, Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng cũng bắt đầu càng rỡ, tại vườn thuốc bên trong truy đuổi đùa giỡn. Nguyên Tiêu dùng Thiên Khải Châu ngâm hai vạc lớn linh dịch, lại bắt đầu tưới lên vườn thuốc, nhìn lấy xanh đúng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng linh thảo linh dược, bản thân liền là một loại hưởng thụ. Nam tại tiểu dược vườn trên ghế nằm phơi thái dương, càng là một loại vui vẻ hưởng thụ. Nguyên Tiêu buôn ba nửa đêm, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Nguyên sư đệ có ở đây không? Đột nhiên bên ngoài vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, tựa như là Trương sư huynh. Nguyên Tiêu giật mình tỉnh lại, không khỏi có chút mừng rỡ, từ khi tuyển chọn khảo thí về sau, còn chưa thấy qua Trương Đại Hải Trương sư huynh đây. Vội vàng chạy tới kéo ra hàng rào cửa viện, ngoài cửa chính là Trương Đại Hải Trương sư huynh, vẫn là một thân sạch sẽ áo bào trắng, ôn văn nhỏ nhã. Đây không phải lại đến mỗi quý đến thu lấy linh dược thời gian sao, vốn là những người khác phụ trách tới thu lấy. Ta nghĩ đến Nguyên sư đệ ở chỗ này quản lý dược viên, liền cố ý cùng người khác đòi chuyện này, chạy tới cùng ngươi chạm mặt tâm sự. Nói đến, lần này là ta làm việc thiên tư. Trương Đại Hải nói cười rộ lên, không đợi Nguyên Tiêu hỏi thăm, chính mình liền bắt đầu giải thích. Trương Đại Hải sư phụ là cựu trưởng lão Cựu Thiên, vừa tốt phụ trách mới sơn môn bên kia linh dược viên, cho nên mỗi quý đến cựu sơn môn bên này tiểu dược vườn thu lấy linh dược, cũng đều là cựu trưởng lão bên kia phái tới người. Trương Đại Hải nhìn quanh một chút vườn thuốc, rất kinh ngạc. Nguyên sư đệ, ngươi bên này linh dược viên linh khí mật độ đều có thể so với chúng ta sơn môn tu luyện tiểu động thiên. Thậm chí tiểu động thiên bên trong nếu như không có tụ linh trận lời nói, đều chưa hẳn so đến nơi này. Trương Đại Hải từ đấy lòng tán thán nói, nhìn lại những linh thảo kia linh dược, từng cây cũng là sinh cơ bừng bừng linh khí rạt rào, so với sơn môn bên kia linh dược mọc còn tốt hơn. Trước kia Lưu Tam ở chỗ này quản lý lúc, cũng không có như thế phấn khởi linh dược. Nguyên sư đệ, nói một chút, có cái gì bí quyết, cũng tốt dạy dạy cho chúng ta. Trương Đại Hải cười nói, cũng xác thực muốn học tập dưới, nếu như có thể cho mới sơn môn bên kia linh dược viên cũng dùng tới, linh dược phẩm chất lại trên một bậc thang lời nói, đối đề cao cựu trưởng lão danh vọng cùng địa vị cũng có nhất định trợ giúp. Ta theo vứt bỏ trong động mỏ nhiều nhặt một chút tạp linh thạch chôn ở dược viên đất đai bên trong, theo đất đai trong linh khí phát ra, hoàn cảnh nơi này liền có cải biến, tự nhiên linh thảo linh dược cũng sẽ có điều cải biến. Trương sư huynh sau khi trở về, cũng có thể để người ta nhặt chút tạp linh thạch chôn ở dược viên bên trong thử một chút, nói không chừng một dạng hữu hiệu. Nguyên Tiêu nói ra, đồng thời còn đào mở một khối đất đai cho Trương sư huynh nhìn, vừa tốt lộ ra bên trong linh thạch cát bã. Kỳ thật nhặt tạp linh thạch cải thiện dược viên linh khí hoàn cảnh, sát thực đối linh dược khỏe mạnh sinh trưởng rất hữu hiệu, nhưng lại sẽ không như thế nhanh, rõ ràng như vậy. Nguyên Tiêu quản lý tiểu dược vườn bên này là trực tiếp dùng linh dịch đổ vào, đương nhiên cùng đơn thuần sử dụng tạp linh thạch hiệu quả không giống nhau. Nguyên sư đệ công lao không nhỏ, đợi sau khi trở về ta sẽ bẩm báo sư phụ, nhìn có thể hay không vì sư đệ ghi lại một công, nếu như có thể khen thưởng mấy khối linh thạch lời nói, đối sư đệ cũng là không nhỏ trợ giúp. Trương Đại Hải là cái phúc hậu người, lại bắt đầu nghĩ đến cho Nguyên sư đệ mưu phúc lợi. Nguyên Tiêu hiện tại mặc dù không thiếu linh thạch, nhưng vẫn rất cảm động. Nguyên sư đệ, nếu không chúng ta trước cạn sơn môn giao phó chính sự, sau đó lại nói chuyện phiếm. Trương Đại Hải nói móc ra linh dược thu lấy danh sách, hai người cùng một chỗ ấn danh sách hái lên linh dược tới. Nguyên sư đệ, kỳ thật ta hôm nay đến chả muốn nói cho ngươi một tin tức, sau 7 ngày sơn môn 1 năm luận võ một lần liền muốn bắt đầu, sở hữu trúc cơ trở xuống luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể tham gia, bao quát ngoại môn đệ tử. Ta là muốn đề nghị Nguyên sư đệ cũng đi tham gia dưới, thực chiến rèn luyện một chút, có cầm hay không phần thưởng ngược lại không trọng yếu. Nếu như sư đệ muốn tham gia lời nói, chờ ta sau khi trở về trước tiên có thể giúp ngươi báo danh. Trương Đại Hải há miệng nói ra một đạo tin tức tới. Mỗi năm một lần sơn môn luận võ, còn có khen thưởng. Tốt, vậy làm phiền Trương sư huynh giúp ta báo danh, thử nhìn một chút có thể hay không cầm tới khen thưởng. Vừa vặn cũng muốn thuận đường đi nhìn xem tiểu mập mạp cùng tiểu anh. Nguyên Tiêu nói ra. Hiện tại tứ trưởng lão đã trừ, chính mình tạm thời tại Vân Hải môn mạo hiểm không lớn, chỉ cần sơn môn không có phát hiện, chính mình liền làm không có chuyện này. Nguyên Tiêu chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi, Trương sư huynh, trước đó cùng đi với ngươi huyện thành tiếp đợi chúng ta Vương Kim sư huynh, gần nhất có nhìn đến sao? Còn có biểu đệ của hắn Vương Ân, cũng là tại khách sạn cùng ta đánh nhau cái kia tiểu thanh niên, hiện tại tu vi như thế nào? Vương Kim ta rất lâu không có gặp được. Trước đó tứ trưởng lão còn mệnh lệnh môn hạ đệ tử tìm kiếm qua một đoạn thời gian, nhưng không có tìm được, Vương Kim không biết làm sao lại mất tích. Nhưng càng kỳ quái hơn chính là, tứ trưởng lão giống như cũng theo mất tích, trước mấy ngày đại trưởng lão chủ trì tổ chức có đóng sơn môn tỷ võ hội nghị, cái khác trúc cơ trưởng lão đều đến đông đủ, liền tứ trưởng lão không có đến. Trương Đại Hải dừng một chút, nói tiếp, nghe sư phụ nói, đại trưởng lão về sau phái người đến hậu sơn mật thất kiểm tra, phát hiện đối ứng tứ trưởng lão hồn đang đã tắt, như thế suy đoán, tứ trưởng lão khả năng đã không tại nhân thế. Đến mức vì sao vẫn lạc? Là tự thân nguyên nhân vẫn là bị người khác làm hại? Nếu như là người khác làm hại lại là người phương nào làm hại? Hiện tại các tông môn trưởng lão một điểm đầu mối đều không có. Làm người trong cuộc, Nguyên Tiêu đương nhiên biết tứ trưởng lão vì sao vẫn lạc, chính là bởi vì hắn ham trong tay mình bảo bối ý đồ sát nhân và bảo, bị phía bên mình một người hai thú liên thủ phản sát. Đã sơn môn không có tra được manh mối, Nguyên Tiêu đương nhiên giả vờ không biết. Đến mức Vương Ân, tại đệ tử mới nhập môn bên trong là so sánh xuất sắc, trước mắt đã tu luyện tới luyện khí 3 tầng đỉnh phong, tiền đồ vô lượng. Chỉ là hiện tại tứ trưởng lão vẫn lạc, hắn cũng lập tức không có sư phụ, sơn môn tạm thời còn không có nghị kỹ an bài như thế nào hắn. Trương Đại Hải biết Vương Ân đã từng cùng Nguyên Tiêu gợi lên xung đột, cho nên liền giới thiệu một chút Vương Ân tình huống. Luyện khí 3 tầng đỉnh phong, không biết gần nhất Vương Ân có thể có cái gì đặc thù độc tính. Nguyên Tiêu đối Vương Bạc tu vi rất yên tâm, nhưng muốn nhìn một chút Vương Ân có phát hiện hay không cái gì khác. Trước đó sơn môn có người nhìn đến Vương Kim nuôi nấng cự ưng tọa kỵ, theo ngoài núi bay tới, cho Vương Ngân mang đến một phong thư tử. Vương Ngân nhìn tin sau thần sắc bối rối, cũng tại chỗ tiêu hủy thư tử. Trên thư nói cái gì không biết, nhưng hẳn là Vương Kim biết tin, bởi vì đưa tin cự ưng cũng là Vương Kim linh thú. Cho nên chúng ta suy đoán, Vương Kim không có chết, chỉ là không biết giấu đi nơi nào. Trương Đại Hải rốt cục nói ra tin tức có giá trị. Nguyên Tiêu trong lòng run lên, nguyên lai Vương Kim không có chết. Trước đó Vương Kim đảo tàu bay đến linh thú viên phụ cận lúc, Nguyên Tiêu nghe được hét thảm một tiếng. Nói như vậy, khả năng Vương Kim đi ngang qua thường có người xuất thủ dạy dỗ hắn một chút, lại không có để lại tính mạng của hắn, cho nên về sau Nguyên Tiêu đi qua kiểm tra lúc, cũng không có phát hiện hắn. Tại phía trước linh thú viên trên không lướt qua bị giáo huấn, sẽ là ai xuất thủ đâu? Chẳng lẽ là ở tại linh thú viên địa điểm cũ trung niên phụ nhân và tiểu môi? Có lẽ có cái này khả năng, nhưng Nguyên Tiêu không thể xác định, cũng chỉ là đoán một cái thôi. Vị này trung niên phụ nhân và tiểu môi đều rất thần bí. Trương Đại Hải cùng Nguyên Tiêu lại bắt đầu trò chuyện lên ra hương sự tình. Nguyên Tiêu chợt nhớ tới thật lâu chưa có trở về nhà, quyết định qua vài ngày bất thời gian, về nhà thăm xem xét. Nguyên sư đệ, ta trước về sư môn phục mệnh, sau 7 ngày sơn môn luận võ, chúng ta bay thẳng Vân Phong diễn võ đài chạm mặt là đủ. Trương Đại Hải nói xong chắp tay cáo từ. Nguyên Tiêu lúc này vụng trộm giao cho Trương Đại Hải một cái túi đựng đồ, nói ra, Trương đại ca, trong này có mấy khối linh thạch, là vận khí ta tốt, ở sau núi vứt bỏ trong động mỏ đào được, nhưng ta trước mắt dùng không hết, cho nên chia một ít cho ngươi dùng, chỉ cầu đại ca giúp ta giữ bí mật liền tốt. Chờ ngày nào Trương đại ca thực lực mạnh, cũng tốt bao bọc tiểu đệ. Nguyên Tiêu hì hì cười nói. Chương 91, muốn hay không chậm một chút. Chương 91, muốn hay không chậm một chút. Trương Đại Hải đang muốn chối từ, Nguyên Tiêu chợt thay đổi mặt, nói ra, nếu như Trương đại ca không thu hồi đến, đừng nói sơn môn luận võ không đi, về sau coi như tiểu đệ ta gặp phải khó khăn cũng không dám đi quấy rầy Trương đại ca. Trương Đại Hải lúng túng không thôi, đành phải nhận lấy. Nguyên Tiêu cái miệng này quá sẽ nắm người, Trương Đại Hải là cái phúc hậu người, chỗ nào chịu đựng được lên cái này. Trên đường trở về, Trương Đại Hải mở ra túi chứa vật xem xét, bên trong vậy mà nằm 7-80 viên hạ phẩm linh thạch, nhất thời giật nảy cả mình, nguyên sư đệ đây là phát tài sao? Nhưng lập tức nghĩ đến trong động mỏ dù cho có cơ duyên, cũng là nguyên sư đệ cơ duyên, chính mình nhất định muốn bảo thủ tốt bí mật, sẽ không lộ ra ngoài. Nguyên Tiêu vị tiểu sư đệ này, thật giá trị phải thật tốt ở chung. Mấy ngày nay, Nguyên Tiêu mang theo Tiểu Hoàng cùng Tiểu Kim lại khôi phục cuộc sống trước kia, mỗi ngày đều đi trong động mỏ nhặt tạp linh thạch. Mặc dù mình hiện tại không thiếu linh thạch dùng, nhưng là có ai ngại nhiều tiền nha. Coi như mình dùng không hết, tương lai đưa cho hảo bằng hữu cũng tốt. Sáng sớm ngày thứ 6, Nguyên Tiêu ngự kiếm đi tới Thu Thủy Đảo, hướng Mạc Sư Minh nói rõ ý đồ đến. Kết quả Mạc Sư Minh vừa vặn cũng có sự tình muốn đi mới sơn môn, hai người sau đó quyết định cùng lúc xuất phát. Lần này còn muốn cọ kiếm sao? Nguyên sư đệ. Mạc Phi biết Nguyên Tiêu đã có thể chính mình ngự kiếm phi hành, nhưng vẫn là cố ý hỏi. Không được, lần này có phi kiếm của mình. Nguyên Tiêu muốn cười, nhưng là nhịn được. Nói móc ra bản thân Ly Hỏa kiếm, Ly Hỏa kiếm trừ vẻ ngoài phong cách cổ xưa bên ngoài, cũng không đáng chú ý, chỉ có đưa vào linh lực kích phát về sau, mới có thể tràn ra hồng quang cùng mơ hồ hỏa diễm, khi đó mới có thể cho thấy bất phàm của nó. Mạc Phi nhìn đến Nguyên Tiêu thanh kiếm này, phổ phổ thông thông, trong lòng suy nghĩ chờ một chút lúc phi hành muốn cố ý chậm một chút, đừng đem nguyên sư đệ trò vùng ném đi. Chờ hai người đều bước lên phi kiếm, Nguyên Tiêu cười hỏi, muốn hay không chậm một chút? Mạc Phi gật gật đầu, nói ra, nguyên sư đệ yên tâm, ta sẽ tận lực thả chậm tốc độ phi hành, sẽ cố ý chờ ngươi, không thể nào ngươi vùng rớt. Mạc sư minh, ta nói là, có muốn hay không ta chậm một chút? Cái gì? Ngươi một mực toàn lực phi hành, ngươi còn phải lại chậm lời nói, chúng ta sáng mai trước hừng đông liền không đến được mới sân môn. Mạc Phi có chút ngộng, tiểu tử này làm sao lại hỏi hắn muốn hay không chậm một chút? Không phải nên hỏi ta muốn hay không chậm một chút sao? Kết quả chỉ thấy Nguyên Tiêu một cỗ linh lực rót vào Ly Hỏa kiếm, Ly Hỏa kiếm lập tức toàn thân phát ra hồng quang, thân kiếm mặt ngoài thậm chí hiện ra một tầng hỏa diễm, sau đó bẹo một cái vọt ra ngoài, nhanh như kinh lôi. Mạc Phi kinh hãi, vội vàng ngự kiếm đuổi theo. Mắt thấy Nguyên Tiêu liền muốn không thấy tăm hơi, Mạc Phi khẩn trương, lập tức thôi phát linh lực, bắt đầu phi hành hết tốc lực. Nhưng một lúc lâu sau, vẫn không có đuổi kịp Nguyên Tiêu. Mạc Phi không thể tin được hết thảy trước mắt, lúc nào xuất hiện qua một cái luyện khí 7 tầng tiểu tử, thậm chí ngay cả trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều đuổi không kịp. Phi kiếm của mình mặc dù cũng không tính tốt, nhưng tối thiểu cũng là một kiện hạ phẩm linh khí, cũng không phải là phổ thông tinh thiết đao kiếm. Lấy mình bây giờ trúc cơ sơ kỳ tu vi, đã có thể hoàn toàn phát huy ra thanh này hạ phẩm linh khí tính năng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, phía trước cái này luyện khí 7 tầng tiểu tử đã đem chính mình vùng chỉ có thể ở đằng sau hít bụi. Mạc Phi một trận phiền muộn, rốt cuộc minh bạch vừa mới Nguyên Tiêu vì cái gì hỏi muốn hay không hắn chậm một chút. Thật đúng là a. Mạc Phi tưởng rằng Nguyên Tiêu thỉnh cầu hắn bay chậm một chút, kết quả Nguyên Tiêu là hỏi Mạc Phi muốn hay không chính hắn bay chậm một chút. Không hợp thói thường. Chúc cơ tu sĩ toàn lực phi hành, vậy mà đuổi không kịp luyện khí 7 tầng tu sĩ, nói ra ai mà tin? Kỳ thật vẫn là có người tin, nói thí dụ như trước mấy ngày vừa bị Tiểu Hoàng cùng Nguyên Tiêu hất ra Ly Hận lão tổ. Kim đan trung kỳ tu sĩ đều có thể tin, ngươi Mạc Phi một cái chúc cơ tu sĩ có cái gì không thể tin? Lại qua một canh giờ, Mạc Phi đã mệt mỏi sắc mặt trắng bệnh. Nếu như là bình thường tốc độ phi hành, tiếp tục một ngày cũng không quan hệ, nhưng bây giờ là thôi phát linh lực toàn lực phi hành, ai cũng không kiên trì được bao lâu. Phía trước Nguyên Tiêu bỗng nhiên dừng lại, một lát sau, Mạc Phi mới đuổi tới trước mặt. Mạc sư minh, chúng ta muốn hay không nghỉ một lát? Nguyên Tiêu nghiêm trang nói. Mạc Phi rất muốn nói, không cần, sau đó lại đến hai câu tiên cường lời nói. Nhưng là toàn thân linh lực tiêu hao lớn nữa, xác thực cần nghỉ ngơi bổ sung linh lực, không có cách nào kiên cường. Nguyên Tiêu lúc này đem một cái túi đựng đồ giao cho Mạc Phi trên tay, nói ra, Mạc sư minh, nơi này là một điểm hạ phẩm linh thạch, ngươi dùng để khôi phục linh lực đi, còn lại bình thường tu luyện cũng cần phải. Ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch? Mạc Phi nhìn thấy trong túi có 7-80 khối hạ phẩm linh thạch, hôm nay lần thứ hai bị chấn kinh. Nhờ hồng phúc của ngươi, đi một chuyến Tam Tiên Tiểu Thị Trường, trúc cơ xả vương vật liệu cùng ngàn năm linh chi để bán, kiếm không ít tiền, lần trước rừng rậm tầm bảo Mạc sư huynh cái gì đều không muốn, hôm nay cũng không cần cùng sư đệ khách khí. Nguyên Tiêu nói cũng đúng tình hình thực tế, ta mới không cùng ngươi khách khí. Mạc Phi ngay tại nổi nóng, tiểu tử này mỗi lần gặp gỡ đều phải kinh sợ chính mình mấy lần, cái kia còn khách khí cái gì? Sau đó liền đem linh thạch trăng lên, kỳ thật Mạc Phi trong lòng vẫn là rất cảm động, trước mắt hắn làm nội môn đệ tử, mỗi tháng cũng chỉ có 3 khối hạ phẩm linh thạch, lại thêm làm Cửu Sơn môn quản sự, cũng bất quá mỗi tháng lại nhiều 3 khối hạ phẩm linh thạch, căn bản không đủ tu luyện dùng. Trừ phi lên tới Sơn môn trúc cơ trưởng lão vị trí, mới có thể mỗi tháng lấy thêm một số hạ phẩm linh thạch. Nguyên Tiêu lần này cho 7-80 khối hạ phẩm linh thạch, đã tương đương với chính mình hơn 1 năm thu hoạch. Mạc Phi mặc dù cảm động, nhưng tuyệt đối không khách khí với hắn, nhất là hôm nay. Cái kia thanh kiếm này lại là chuyện gì xảy ra? Xem ra không giống phàm vật. Mạc Phi hỏi. Cũng là may mắn mà có người để cho ta đi Tam Tiên tiểu thị trường, thanh này Ly Hỏa kiếm là tiểu kim ở nơi đó trên sạp hàng nhặt nhạnh chỗ tốt lấy được, đoán chừng ít nhất là một thanh trung phẩm linh khí, thậm chí có thể là thượng phẩm linh khí. Chí ít trung phẩm linh khí, thậm chí là thượng phẩm linh khí. Mạc Phi đã bó tay rồi, chẳng lẽ lại nguyên sư đệ cũng là lên trời phái đến mỗi ngày kích thích chính mình chấn kinh chính mình. Chính mình tu tiên tầm 10 năm mới có trong tay thanh này hạ phẩm linh khí, Nguyên Tiêu nhập môn mới hơn 2 tháng liền có thượng phẩm linh khí. Quả nhiên, người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném. May mắn Mạc Phi không biết, Nguyên Tiêu trên người Xích Long kiếm đã tiến hóa thành tuyệt phẩm linh khí, không phải vậy khả năng thật muốn bị chấn nát. Nguyên sư đệ, sơn môn luận võ lúc cũng không thể lấy ra thanh linh khí này à, đổi một thanh kém một chút. Mạc Phi nói nghiêm túc. Đừng đến lúc đó không cẩn thận liền đem đối phương làm thịt, lại nói chút cơ trưởng lão cũng đỏ mắt nha. Không có cách, ta trước mắt có thể sử dụng vũ khí công kích bên trong, thanh này Ly Hỏa kiếm đã là kém nhất. Mặc dù còn có một thanh phi lô dao găm, nhưng là theo Vương Ngân trên thân đoạt đến, cho nên lần này đi mới sơn môn bên kia, không có cách nào ngay trước Vương Ngân mà sử dụng. Chỉ có thể dùng thanh này Ly Hỏa kiếm, bất quá ta không kích phát nó thôi, coi như thành một thanh dao phay đến dùng. Nguyên Tiêu nói ra, nhìn ngươi ý tứ, còn có tốt hơn linh khí. Nếu như nhớ không lầm, thật sự có. Không cần đưa cho ta nhìn. Ta hôm nay không nghĩ lại bị chấn kinh. Mạc sư Minh vội vàng khoát tay. Tốt ta, vậy cái này liền không nhìn. Mạc sư Minh, kỳ thật. Ta còn có thể bay càng nhanh, cái này một cái khác muốn hay không nhìn. Nguyên Tiêu nghiêng đầu cười xấu xa nói. Chương 92, luận võ rút thăm so vận khí chương 92, luận võ rút thăm so vận khí sư Minh hôm nay còn cũng không tin, chẳng lẽ đồ tốt đều tại trên tay ngươi. Lấy ra đi. Ta nhìn. Mạc Phi cả giận nói. Chỉ thấy Nguyên Tiêu đưa tay liền phóng ra Tiểu Hoàng, vừa tại Tiểu Hoàng trên lưng ngồi xuống. Tiểu Hoàng quay đầu khinh miệt nhìn Mạc Phi một chút, veo một cái, theo Mạc Phi trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Mạc Phi triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn đã có chút chết lặng. Đây là cái gì quỷ? Kim đan tu sĩ cũng chưa chắc có thể chạy nhanh như vậy a. Kết quả cuối cùng là, Mạc Phi chủ động nhường Nguyên Tiêu cọ kiếm phi đi, chỉ cầu nhường Nguyên Tiêu đem Ly Hỏa kiếm cùng Tiểu Hoàng thu lại, nhắm mắt làm ngơ. Thứ hai trời tờ mờ sáng, hai người đã bay đến Vân Hải môn địa giới, đây là một mảnh liên miên đại sơn khu vực, sơn môn phạm vi bên trong hết thảy có 20 mấy ngọn núi. Hạch tâm nhất là ở giữa 9 ngọn núi, ẩn ẩn hình thành một cái hình vòng, tựa hồ phù hợp một loại nào đó trận pháp. Vân Hải môn bên này rõ ràng so Cựu Sơn môn bên kia linh khí đầy đủ, có thể là bởi vì bên này có mấy ngọn núi phía dưới có mỏ linh thạch nguyên nhân. Chỉ có Nguyên Tiêu chỗ tỏa kia linh dược viên bên trong nồng độ linh khí mới có thể vượt qua nơi này. Không giống Cựu Sơn môn thân ở Vân Hải thành trong thành, Vân Hải môn mới sơn môn thì hoàn toàn là xây ở Liên Miên Đại Sơn bên trong, trung quanh chỗ gần cũng không nhân gian thành trấn. Vân Hải môn sơn môn xây ở hai ngọn núi kẹp lại thành, khép lại thành trong sơn cốc ở giữa, bảng hiệu bên trên viết Vân Hải môn ba chữ to, cứng cáp có lực, văn tự hình như có thần vận lưu chuyển, muốn đến đặt bút người tu vi không cạn. Sơn môn chỗ giữ cửa đệ tử, rõ ràng nhận ra Mạc Phi, nhiệt tình cùng Mạc Phi chào hỏi. Dù sao chẳng lẽ là Cựu Sơn môn bên kia quản sự, thường xuyên lui tới tại cũ núi hai tòa sơn môn ở giữa xử lý sự tình, bởi vậy giữ cửa đệ tử đều nhận ra. Nguyên Tiêu mặc dù là lần đầu tiên tới, nhưng là cùng Mạc Phi cùng một chỗ tiến đến, tự nhiên cũng không có người ngăn cản. Hai người vào sơn môn về sau, trực tiếp dọc theo đường núi xoay trái, thẳng đến Phi Vân phòng diễn võ đài. Diễn võ đài diện tích rất lớn, nghe nói là trăm năm trước do Thượng Tông Tráng Vân Tông trưởng lao xuất thủ, giúp đỡ dùng pháp lực đánh nát Phi Vân Phong đỉnh núi, lưu lại rộng lớn sườn núi làm móng, mới tu thành tòa này diễn võ đài, có thể dung nạp nhiều cuộc tỷ thí, đồng thời tiến hành không liên quan tới nhau. Đến gần diễn võ đài mới phát hiện, diễn võ đài vị trí trung tâm thiết kế 20 cái tiểu bình đài, đều là hình tròn bình đài, cao hơn mặt đất nửa trượng, phương viên 6 trượng lớn nhỏ, vừa tốt đầy đủ hai người xê dịch né tránh, thi triển thủ đoạn tiến hành tranh đấu. Diễn võ đài phía trước, bên trái cùng mặt phải, cái này ba mặt thiết kế có kiểu bậc thang khán đài, chuyên môn cung cấp đệ tử khác quan sát luận võ. Diễn võ đài đằng sau thì là tông môn chủ trì tỷ võ các trưởng lao chỗ ngồi, bọn hắn không chỉ có phải chịu trách nhiệm sân đấu võ trật tự, cũng cần phòng ngừa một số ngoại ý muốn phát sinh. Mỗi cái luận võ đài bên cạnh đều có nội môn đệ tử phụ trách ghi chép cũng báo cáo luận võ kết quả cho người chủ trì, cho nên các trưởng lão cũng muốn chứng kiến tranh tài thắng thua. Mạc Phi mang theo Nguyên Tiêu đi diễn võ đài vào miệng chỗ báo danh đi trước báo danh, đánh dấu sau vừa muốn đi ra, liền có người đưa tay ngăn cản hai người. Mạc Phi nhận biết người này chính là Vân Hải môn am hiểu nhất làm ăn đệ tử Vương Võ. Mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng nó tu luyện cũng không cố gắng, duy chỉ có ưa thích tại tông môn đệ tử ở giữa làm ăn, mặc kệ sinh ý lớn nhỏ, dù là chỉ có thể kiếm lời nửa khối hạ phẩm linh hạch, hắn cũng vui vẻ làm. Vương Võ lén lén lút lút dẫn hai người tới diễn võ đài bên dưới, rồi mới lên tiếng: Mạc sư minh, ngươi cơ hội kiếm tiền đến rồi. Năm nay luận võ là rút tham chế, nếu như ngươi so sánh xem trọng ai, hoặc là không coi trọng ai, đều có thể đặt cược, mua hắn thắng thua đồng đều có thể. Hả, Vương Võ sư đệ, cái kia năm ai so sánh đứng đầu? Mạc Phi hỏi. Chắc hẳn Mạc sư huynh cũng đã được nghe nói, Vương Khả cùng Lưu Phi năm nay đứng đầu nhất, Vương Khả cùng Lưu Phi đều là luyện khí 10 tầng, pháp lực hùng hậu, tự nhiên vô cùng có khả năng xếp tới hàng đầu. Còn có Lưu Hòa Linh, mặc dù chỉ là luyện khí 9 tầng, nhưng một tay hỏa công chơi xuất thần nhập hóa, nghe nói gần nhất lại bị sư phụ ban cho một kiện tương đối thích hợp hỏa thuộc tính linh khí, chắc hẳn lần này cũng sẽ rực rỡ hào quang. Đương nhiên, Mạc sư huynh cũng là tham gia qua sơn môn tỷ võ, mà lại 2-3 năm trước cũng phải qua tỷ võ hạng nhất, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta cũng không bài trừ có hắc mã xuất hiện. Mạc sư huynh bất luận mua ai thua thắng, nếu như không có kiếm được linh thạch, thủ tục phí ta không lấy một xu, nếu như áp đúng rồi kiếm được linh thạch, ta chỉ cầm một thành lợi nhuận là được, người khác ta đều là cầm 1/2. Mạc sư huynh nếu như không tin, hiện tại liền có thể đi hỏi một chút. Vương Võ nói ra. Được, chờ tối nay rút thăm hoàn tất, đến lúc đó tới tìm ta đặt cược. Ta hôm nay vừa vặn không thiếu linh thạch. Mạc Phi nói ra. Còn cần nghĩ lấy áp người nào không? Không cần, bên người không thì có cái quái thai sao? Tiểu tử này hôm nay tốc độ phi hành còn nhanh hơn ta, không áp hắn áp ai? Huống hồ, hôm nay trong túi quần 7-80 khối hạ phẩm linh thạch, cũng đều là nguyên tiêu cho. Coi như áp thua, cũng coi như dùng tại nguyên tiêu trên thân, giá trị. Tiểu tử này mỗi lần đều có thể đem ta chấn kinh, chẳng lẽ liền không thể chấn kinh hôm nay tại chỗ những này người một lần? Sau một nén nhang, chỉ thấy trước đó chủ trì qua nguyên tiêu đám người kia tông môn tuyển chọn khảo nghiệm lục trưởng lão đi ra, tuyên bố bắt đầu chuẩn bị rút thăm. Nguyên tiêu không nghĩ tới lần này người chủ trì vẫn là lục trưởng lão Diêu Phong, tiểu mập mạp hiện tại cũng là lục trưởng lão đệ tử, tại hắn môn hạ phòng luyện đan làm trợ thủ, không biết trước mắt tu luyện ra sao rồi. Lục trưởng lão đứng dậy, cao giọng nói ra, lần này rút thăm, không có cách nào chiếu cố đến tất cả mọi người, cho nên chỉ chia làm cấp độ, luyện khí 1-3 tầng đệ tử vì cấp độ thứ nhất, cùng một chỗ rút thăm quyết định đối thủ, luyện khí 4-6 tầng đệ tử vì cấp độ thứ hai, cùng một chỗ rút thăm quyết định đối thủ, còn lại 7-10 tầng đệ tử vì cấp độ thứ ba, hỗn hợp đến cùng một chỗ rút thăm quyết định đối thủ. Đã nhìn thực lực, cũng xem vật khí, tương lai các ngươi sẽ phát hiện, vật khí cũng là thực lực một bộ phận. Vân Hải môn luyện khí đệ tử có hơn ngàn tên, trong đó báo danh tham gia lần này tỷ võ luyện khí đệ tử cùng sở hữu hơn 400 người, mỗi vòng đào thải một nửa người, người thắng lợi tiến hành xuống một vòng rút thăm. Dạng này 4 vòng về sau, trên lý luận đem chỉ còn lại có 25 người. Lúc này cho sở hữu đào thải người một cái cơ hội, nếu có người cho là mình có thực lực chỉ là phía trước vận khí không tốt mới bị đào thải, có thể hướng trên đài còn lại 25 người phát động khiêu chiến, nhưng lúc này chỉ cho phép khiêu chiến cùng mình tu vi cùng cấp bậc hoặc là càng cao cấp bậc, không cho phép khiêu chiến thấp với mình tu vi đẳng cấp. Chỉ muốn khiêu chiến thành công, liền thay thế bị người khiêu chiến vị trí. Cuối cùng trên đài còn lại 25 người đều muốn đạt được 100 khối hạ phẩm linh thạch khen thưởng. Lục trưởng lão đem quy tắc nói rất rõ ràng. Một đám đệ tử sau khi nghe được có hưng phấn, ma quyền sát trưởng, tựa hồ cái này 100 khối linh thạch đã dễ như trở bàn tay. Nói đùa, 100 khối hạ phẩm linh thạch cơ hồ là nội môn đệ tử 3 năm mới có thể dẫn tới linh thạch tổng lượng, có khoản này linh thạch tới tu luyện, tu vi đại khái tỷ lệ có thể nâng cao một bước, hoặc là tích lũy điểm linh thạch chuẩn bị tương lai đổi lấy sơn môn đan dược và linh khí cũng tốt. Cũng có chút đệ tử sau khi nghe được rất sầu lo, bởi vì vô luận là ở đâu cấp độ, cũng có thể gặp được so với chính mình tu vi cao hơn. Tỷ như một cái luyện khí 4 tầng đệ tử, muốn tại 4-6 tầng tầng thứ rút thăm quyết định đối thủ, nếu như rút đến một cái 6 tầng đỉnh phong luyện khí đệ tử, chính mình chẳng phải là bị thiệt lớn. Mặc dù không thiếu vượt cấp khiêu chiến thành công tiền lệ, thế nhưng loại nghịch thiên nhân vật có thể có bao nhiêu? Dù sao chính mình không phải loại người như vậy vật. Chương 93, trong lịch sử lớn nhất không có tu tiên hàm lượng tranh đấu chương 93, trong lịch sử lớn nhất không có tu tiên hàm lượng tranh đấu lục trưởng lao gặp mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, nhưng trên tổng thể vẫn là rất hưng phấn, nói tiếp, 25 nhân tuyển ra về sau, trong đó 1-3 tầng, cùng 4-6 tầng hai cái này tầng thứ luận võ liền đến đây kết thúc. 7-10 tầng cấp độ này mặc kệ còn thừa lại bao nhiêu người, đều muốn lại rút thăm quyết đấu một lần, lại đào thải một nửa người. Lúc này lại cho sở hữu đào thải người sau cùng cơ hội khiêu chiến một lần, thắng lợi lưu lại cái kia một bộ phận người, sơn môn sẽ giao cho các ngươi chấp hành một kiện nhiệm vụ, nếu như nhiệm vụ kết thúc không thành, không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Nhưng nếu như nhiệm vụ hoàn thành, tham dự nhiệm vụ mỗi người khen thưởng trúc cơ đan một viên, nhiệm vụ bên trong cuối cùng biểu hiện xuất sắc nhất cái kia người, sơn môn sẽ khen thưởng một kiện linh khí. Trúc cơ đan, linh khí. Chúng đệ tử đều nào lên, nhất là luyện khí 7-10 tầng tu sĩ, bọn hắn càng ngày càng tiếp cận trùng kích trúc cơ kỳ, tự nhiên vô cùng khát vọng trúc cơ đan, không khỏi cảm xúc bành trướng, chỉ còn chờ đợi chút nữa lên đài sau có thể đại sát tứ phương. Lục trưởng lão tùy mặt gửi lời, đối các đệ tử nóng lòng muốn thử biểu hiện rất hài lòng, nói ra, nơi này hết thể có 20 cái quyết đấu tiểu bình đài, các ngươi dựa theo rút thăm trình tự thay phiên lên đài đối chiến, bị đánh ra cái này tiểu bình đài phán thua, dù là ngươi là vì tránh né công kích của đối thủ, chỉ cần bay ra bình đài phạm vi liền phán thua. Thụ thương ngã xuống đất không dậy nổi người vượt qua năm hơi liền phán thua, cho nên coi như ngươi giả chết nghỉ ngơi, cũng không thể vượt qua năm hơi. Mặt khác đối thủ cũng mặc kệ ngươi có bị thương hay không, tại ngươi ngã xuống đất không dậy nổi lúc, có thể động thủ đưa ngươi ném ra bình đài bên ngoài. Ngoài ra cho phép chủ động nhận thua người phán thua, nhưng một phương chủ động nhận thua về sau, nó đối thủ lại không thể đối với hắn tiếp tục công kích. Chúng ta đều biết, luận võ không thể nào không thương tổn người, nhưng nghiêm cấm hại đối phương tính mạng, không phải vậy liền muốn dựa theo môn quy xử trí, không chỉ có hủy bỏ luận võ tư cách, vô ý hại tính mạng người người chí ít giam lại 5 năm, cố ý hại tính mạng người người trực tiếp đuổi ra khỏi sân môn. Lời nói đã đến nước này, bắt đầu rút thăm. Trước theo cấp độ thứ nhất 1 đến 3 tầng luyện khí đệ tử bắt đầu rút thăm, sau đó cũng là tầng thứ nhất lần đệ tử bắt đầu trước tỷ thí. Lục trưởng lão nói tiếp, tại là tầng thứ nhất lần chừng 100 người dẫn đầu đăng tràng, bắt đầu xếp hàng rút thăm, đều là 1 đến 3 tầng luyện khí đệ tử. Chờ đội ngũ lập về sau, Nguyên Tiêu liền phát hiện tiểu mập mạp Hồ Lai đang đứng tại thứ 5 vị chờ đợi rút thăm. Nguyên Tiêu lập tức tìm tới Vương Võ, móc ra một túi linh thạch đi ra nhét vào Vương Võ trên tay, vừa vặn 100 khối hạ phẩm linh thạch, nói ra, ta áp cái kia tiểu mập mạp Hồ Lai chiến thắng, mặc kệ đối thủ của hắn là ai. Vương Võ mặc dù chuyên môn trải qua làm đặt cược đánh cược thắng thua, nhưng một lần có thể đặt cược 100 khối linh thạch phi thường hiếm thấy, đối với mình tới nói tuyệt đối là bút đại sinh ý, kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng Vương Võ vẫn là khuyên nhủ, vị sư đệ này, muốn hay không chờ một hồi, xem trước một chút tiểu mập mạp đối thủ là ai, rồi quyết định phải chăng đặt cược, áp bao nhiêu. Hiện tại tiểu mập mạp còn không có rút thăm, vạn nhất rút đến cái luyện khí 3 tầng nhân vật lợi hại, ngươi cái này 100 khối linh thạch không phải lia đá rồi. Vương Võ khó được lần này không có dấu lương tâm. Nguyên Tiêu nghe được Vương Võ khuyên nhủ, nhất thời đối Vương Vũ sinh nhiều hảo cảm. Tên này mặc dù chấp mê kiếm lợi linh thạch, nhưng lại có điểm mấu chốt của mình, đoán chừng đem sinh ý tới cũng có thể làm được rất không tệ. Sau đó Nguyên Tiêu nói ra, không sao, cái này tiểu mập mạp là bằng hữu ta, mặc kệ đối thủ là ai ta đều áp hắn chiến thắng, coi như thua, coi như là đối tinh thần của hắn ủng hộ, ta không có chút nào bán giận. Vương sư minh yên tâm. Tốt ta, đã sư đệ chủ ý đã định, ta không nói thêm lời. Nếu như tiểu mập mạp cuối cùng chiến thắng, ta tự nhiên sẽ chủ động tới đem linh thạch giao cho ngươi. Vạn nhất không tìm được ngươi, ta liền đem linh thạch giao cho Mạc sư minh. Lúc này lại có hai người khác hô Vương Võ, nói muốn đặt cược, Vương Võ đi nhanh lên đi qua cùng hai người trao đổi đặt cược công việc. Xem ra Vương Võ cái này làm ăn khá khẩm, một trận luận võ xuống tới đoán chừng ánh sáng thủ tục phí có thể kiếm lời không ít linh thạch. Rốt cục đến phiên tiểu mập mạp rút thăm, tiểu mập mạp đưa tay hướng cái hộp đen bên trong sờ mó, mò ra một tờ giấy nhỏ, chỉ gặp trên đó viết luyện khí 1 tầng Hoàng Đạo. Tiểu mập mạp đại hỉ, cảm tạ đầy trời thần phật, cuối cùng không có rút cái luyện khí 3 tầng đối thủ. Dù sao tiểu mập mạp chính mình chỉ là luyện khí 1 tầng, hơn nữa còn là vừa tiến vào 1 tầng không bao lâu, tự nhận tu vi thấp, nếu như đụng phải những cái kia cường nhân còn không phải sẽ bị đánh cho răng rơi đầy đất. Hiện tại cái này Hoàng Đạo cũng giống như mình là luyện khí 1 tầng, vậy liền còn có đến đánh, coi như đánh không lại cũng không biết chịu quá nhiều đánh. Diệu quá hay. Tiểu mập mạp chính tại vì vận khí của mình mà đắc chí, đột nhiên đằng sau có người đập bờ vai của mình, đưa qua một tờ giấy nhỏ. Tiểu mập mạp mở ra xem, chỉ thấy phía trên viết là: "Tiểu bàn huynh đệ, có người hoa 100 khối hạ phẩm linh thạch áp ngươi chiến thắng, ngươi nhất định muốn đứng vững à? Ta muốn xứng đáng phần này tín nhiệm a." Tiểu bàn đều động. Liền ta cái này luyện khí 1 tầng thực lực, còn có người dám áp ta chiến thắng. Đây là được bao nhiêu tín nhiệm ta à? Cái này so ta thân lương còn thân hơn a. Cái này tờ giấy, tự nhiên là đặt cược nhà chuyên nghiệp Vương Võ chuyển. Vương Võ quá để tâm, liền tinh thần khích lệ pháp đều cho tiểu mập mạp dùng tới. Chờ cấp độ thứ nhất người đều rút thăm xong, có cười to, có bi thương, có lo lắng. Cười to chính là luyện khí 3 tầng rút đến cái luyện khí 1 tầng, đến lúc đó một chiêu là có thể đem đối thủ nhấc lên bay ra ngoài, mà bi thương là những cái kia luyện khí 1 tầng rút đến luyện khí 3 tầng đối thủ, không nhận thua lời nói, làm không tốt muốn chịu một trận đánh đập, sau đó bất thua, lo lắng chính là những cái kia rút đến cùng mình tu vi không sai biệt lắm, ai thắng ai thua nói không chừng, làm không tốt có một trường ăn đấu. Lúc này thời điểm, phụ trách mỗi cái bình đài nội môn đệ tử, bắt đầu tuyên bố mỗi cái bình đài quyết đấu danh sách. Thứ 5 bình đài, luyện khí 1 tầng Hồ Lai giao đấu luyện khí 1 tầng Hoàng Đạo, thỉnh đệ tử dự thi ra sân. Hôm nay người chủ trì vừa lúc là Hồ Lai sư phụ Lục trưởng lão, chỉ thấy Lục trưởng lão đối Hồ Lai gật gật đầu, chỉ bụng của hắn. Tiểu mập mạp hiểu ý, ăn mặc đâu, sư phụ sợ tiểu mập mạp chịu đòn không thể chịu được đau, chuyên môn cho tiểu mập mạp một kiện hộ giáp, xuyên tại trên thân trong quần áo, mặt ngoài nhìn không ra, chịu đòn lúc lại có thể phát huy giảm thương tổn kỳ hiệu. Tiểu mập mạp Hồ Lai nhảy lên nhảy đến trên này, nhìn lấy đối diện Hoàng Đào. Hoàng Đào là ngoại môn đệ tử, đã 20 tuổi, mặc dù thiên tư không tốt, nhưng dựa vào mài nước công phu, vẫn là tu luyện đến luyện khí 1 tầng đỉnh phong, dài đến đã cao lại béo. Hai người cũng không khỏi đến sững sờ, thật sự là tiểu bàn đối lại bàn, mập không giống nhau. Bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, sở hữu trên bình đài đệ tử cũng bắt đầu chiến đấu. Có chút tỉ thí nhanh thật không thể tin, một hai chiêu liền kết thúc chiến đấu, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn. Cũng có chút tỉ thí, song phương đánh nửa canh giờ còn không có phân ra thắng bại, bởi vì thực lực sai biệt không lớn. Tỉ như tiểu mập mạp Hồ Lai cùng người mập mạp Hoàng Đảo, là thuộc về loại này đánh hôn thiên ám địa còn phân không ra thắng bại. Các bình đài có cũng bắt đầu tại đánh trận thứ 3, bọn hắn trận đầu này tỉ thí còn không có kết thúc. Hai cái này mập mạp chỗ nào giống tu tiên giả u, mọi người thấy đều thẳng lắc đầu. Giống nông thôn du côn đánh cái này nhất dạng, ngươi ôm ta eo, ta kẹp ngươi đầu. Ngươi xoay ta cánh tay, ta bóp ngươi đuổi. Ngươi đánh cái mông ta, ta đạp ngươi mặt. Ngươi cắm ta lô mũi, ta ngất ngươi mắt. Toàn bộ diễn võ đài, không có nhất tu tiên hàm lượng chiến đấu là thuộc hai cái này mập mạp. Chương 94, tổ chiêu đều xuất hiện tiểu bản cuối chiến thắng chương 94, tổ chiêu đều xuất hiện tiểu bản cuối chiến thắng xem trên chiến đài đệ tử khác đều nhìn phát cười rộ lên, này làm sao cùng du côn vô lại đánh nhau giống như ca. Sơn môn trên khán đài các trưởng lão, bao quát nói năng thận trọng đại trưởng lão, đều tại nín cười, hai cái này thằng nhãi con, thật sự là kỳ phùng địch thủ, núi cao nước chảy gặp chi âm a. Dù là Lục trưởng lão thấy qua việc đời, cũng không nhịn được nhìn gấp mắt. Ta cái này tiểu bàn đồ đệ Hồ Lai ngộ tính không đủ a, mới vừa rồi bị đối thủ đầu gối đỉnh háng, ngươi làm sao không hoàn thủ trộm đạo a? Thật sự là tức chết ta rồi. Vương Võ trong đám người không khỏi lau chùi đi mồ hôi trên trán, không có mắt thấy a. Bộ này đánh đều nhanh một canh giờ, hai người còn lăn lộn trên mặt đất đâu. Đứng lên đánh thời gian liền thời gian một chén trà công phu đều không có, thời gian còn lại hai người tất cả đều là tại trên mặt đất nằm đánh lẫn nhau. Thấy không, tiểu mập mạp hồ lai một cái dậy đều đạp rơi mất, người mập mạp hoàng đảo liền dây lưng quần cũng bị kéo đuối lòng. Nguyên Tiêu cũng là nhìn đến rỗi tay nâng chán, trang diện này có chút cay ánh mắt ta. Nguyên Tiêu nghĩ thầm, nếu như tiểu mập mạp có đạo lữ lời nói, liền hôm nay cái trang diện này, trực tiếp là có thể đem đạo lữ dọa chạy. Làm tiểu mập mạp hảo bằng hữu, vốn là hắn không cần phải cười, trừ phi nhịn không được. Hiện tại Nguyên Tiêu liền không nhịn được, cười hắc hắc lên. Tiểu mập mạp, có ngươi, ú a, mau nhìn, hầu tử thâu đảo chiêu này đều xuất ra. Chỉ thấy người mập mạp hoàng đảo đống nhiên kêu rên một tiếng đứng lên, bắt lấy hồ lai hai cái chân đang muốn lật ngược lại, kết quả tiểu mập mạp cái khó lo cái khôn, đem hai cái ngón chân hướng người mập mạp trong lỗ mũi cắm xuống, chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Chỉ thấy người mập mạp lập tức mắt mở không ra, bước xuống tiểu mập mạp ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn mửa ra ngoài. Tiểu tử, ngươi chân này bao nhiêu ngày không có rửa? Sợ là theo sinh ra đến bây giờ cũng không rửa qua. Lập tức liền đem bàn ra tà cho hung nôn. Tiểu mập mạp hồ lai thừa dịp người mập mạp nôn mửa công phu, từ phía sau lập tức điểm chặt người mập mạp cổ, người mập mạp lập tức bị sặc, bắt đầu lấy tuổi trỏ điên cuồng hướng về sau chịu kích hồ lai cái bụng. Thế nhưng là hắn lại cũng không biết, hồ lai trong áo trên xuyên qua một tầng linh lực hộ giáp, mặc dù không có lực công kích, thế nhưng là đỡ đánh a. Người mập mạp hoàng đào liên tục chịu kích 3-40 dưới, dần dần không có khí lực. Đành phải hai chân bỗng nhiên phát lực, hướng phía trước đạp một cái, mang theo tiểu mập mạp hồ lai cùng một trâu ngã về phía sau, cuối cùng đem tiểu mập mạp hồ lai theo trên cổ ngã văng ra ngoài. Hoàng đào chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, liền cái sư phụ đều không có, đừng nói gì đến linh khí, hắn có cũng chỉ có như thế một phần lực khí. Một thân yếu ớt linh khí sớm tại hơn một canh giờ chiến đấu bên trong tiêu hao sạch, phát động cái này một kích cuối cùng về sau, ngồi dưới đất thở nặng. Chợt thấy đối diện tiểu mập mạp hồ lai, từ trong ngực lấy ra một viên hồi linh đan đi ra bỏ vào trong miệng. Đừng quên hồ lai là làm cái gì? Là phong luyện đan đệ tử, trên người có mấy quả hồi linh đan quá bình thường. Thế nhưng là hoàng đạo chưa có trở về linh đan, ngay sau đó trên thân cũng không có linh thạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nói bừa đến bổ sung khôi phục linh khí. Mười hơi về sau, bổ sung linh khí tiểu mập mạp lại sinh long hoạt hổ lên, chạy tới liền muốn rút người mập mạp hoàng đạo dây lưng quần. Vốn là cái kia dây lưng quần liền rơi ra một đoạn tại trên mặt đất giống đầu rắn một dạng. Hoàng đào kinh hãi, tiểu tử này sẽ không làm ra như thế cầm thú sự tình đi. Không, hắn sẽ. Móc mắt, móc lỗ mũi, trộm đào chuyện như vậy hắn đều làm được, còn có cái gì sẽ không làm. Sau đó, người mập mạp hoàng đào song tay chăm chú bảo vệ chính mình dây lưng quần, nhận thua. Không phải vậy nơi này hơn ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm, về sau mình tại sơn môn còn thế nào lẫn vào đi xuống, không chỉ có nữ đệ tử tại, còn có một đám tông môn trưởng lao ở đây. Nếu như hôm nay chính mình đi hết, về sau cái nào sư phụ còn dám muốn chính mình làm đồ đệ? Số 5 bình đài hoàng đào nhận thua, hồ lai chiến thắng. Phụ trách báo cáo thành tích nội môn đệ tử lập tức tuyên bố chiến đấu kết quả. Tiểu mập mạp hồ lai này lại cũng là mệt đầu đầy mồ hôi, thở hững hộc, nhưng là đánh thắng a. Hồng quang đầy mặt đi xuống đài đến, hai cái tay áo vung bay lên. Chỉ cần có thể thắng một tràng, hắn lần này tham gia luận võ mục đích liền đạt đến, hắn cũng là chỉ muốn đánh một trầu nhìn xem chính mình tiến triển không có, đến lúc đó về đến cô hương may ra cha mẹ hàng xóm trước mặt khoác lác. Nhưng bây giờ không đồng dạng, còn có cái đại thân người trên người mình đặt cược 100 khối hạ phẩm linh thạch đâu, cái này hay vậy. Như thế có ánh mắt, ngay cả mình đều không dám xác định có thể đánh bại cái kia người mập mạp hoàng đảo, người này làm sao như thế cơ trí, hào phóng như vậy đâu. Vương Võ trong đám người mừng rỡ, không nghĩ tới tiểu mập mạp còn thật có thể thắng cái này một trận giao đấu, mặc dù tranh đấu tràn diện giới một chút, nhưng kết quả hoàn mỹ à. Vừa mới Mạc Phi mang thiếu niên kia thật sự là không đơn giản, lần này đặt cược kiếm lời. Nhưng cũng có người tức bực dậm chân, bởi vì cũng có một số người áp hoàng đảo chiến thắng, sau đó hoàng đảo xuống bình đài đi đến bên diễn võ trường duyên thời điểm liền gặp phải mấy đợt khinh thường. Hoàng đảo chỉ làm như không nhìn thấy, các ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo. Lúc ấy nếu như muốn bị rút dây lưng quần chính là bọn ngươi, xem các ngươi có nhận thua hay không. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Nguyên Tiêu ngay tại say sưa ngon lành nhìn lấy giao đấu, đột nhiên cảm thấy cánh tay bị kéo một chút, nhìn lại, chính là làm đặt cược buôn bán Vương Võ. Vương Võ cao hứng bừng bừng nói, vị sư đệ này, vừa mới ngươi đặt cược thành công, linh thạch tăng lên gấp đôi, kiếm lời 100 khối linh thạch, cùng Mạc sư minh một dạng, lợi nhuận bộ phận ta chỉ lấy một thành, cũng chính là 10 khối linh thạch. Tính cả lúc đầu tiền vốn, nơi này tổng cộng là 190 khối linh thạch, ngươi điểm xuống mấy? Nguyên Tiêu mở túi ra chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có điểm số, mà chính là cấp tốc lấy ra 10 khối linh thạch đi ra đưa tới Vương Võ trên tay, nói ra, Vương sư huynh khổ cực, không có người ta cũng kiếm lời không được cái này linh thạch, nho nhỏ lòng thành trò chuyện tỏ lòng biết ơn, mời cần phải nhận lấy. Vương Võ cũng không chối từ, cũng không có vẻ gượng ép, thu linh thạch nói ra, về sau có đồ muốn mua hoặc bán, cứ việc tìm ta. Đúng, sư đệ xưng hô như thế nào? Nguyên Tiêu, tạm thời tại Cửu Sơn môn bên kia đặt chân, cùng Mạc sư huynh không xa. Lúc này lại có người tìm đến Vương Võ đặt cược, Vương Võ nói ra, Nguyên sư đệ, vậy chúng ta có rảnh trò chuyện tiếp. Sau đó đưa tay cáo tử, đi làm việc sinh ý đi. Tiểu mập mạp ngay tại trong đám người khoát lác, đột nhiên bị người đánh phía dưới bả vai, quay đầu nhìn một cái, đúng là Nguyên Tiêu. Lập tức tới ôm lấy Nguyên Tiêu bả vai, đi đến bên cạnh không ai địa phương trò chuyện giết thì giờ. Nguyên Lai, tiểu mập mạp hồ lai từ khi theo Lục trưởng lao về sau, vẫn tại hắn bên người trợ thủ, mặc dù thích khoát lác đánh cái giám, nhưng là định nọ cũng đập đến tốt, rất được Lục trưởng lao ưa thích. Chỉ là hồ lai đối tu luyện so sánh lười nhác, cho nên cho tới hôm nay luyện khí một tầng, nếu như không phải Lục trưởng lão ngẫu nhiên đốc thúc hắn luyện công, khả năng liền luyện khí một tầng đều không đến được. Tiểu Anh từ khi theo Ngũ trưởng lão về sau, tu luyện có chút chăm chỉ, mấy ngày nay vừa mới đột phá đến luyện khí 2 tầng, cho nên nàng sư phụ Ngũ trưởng lão liền để nàng trong động phủ chuyên tâm củng cố cảnh giới, cho nên mà không có báo danh tham gia lần này luận võ. Tiểu Anh hiện tại luyện khí 2 tầng cũng rất tốt, dù sao cùng thời kỳ nhập môn đệ tử, trừ Nguyên Tiêu cái này giẫm nhằm cứt chó quái thai bên ngoài, những người khác bên trong tư chất tốt nhất Vương Ngân cùng Mộ Dung Tuyết, hiện tại cũng bất quá là luyện khí 3 tầng đỉnh phong mà thôi. Nghe nói Vương Ngân mấy ngày nay chính đang trùng kích luyện khí 4 tầng, không biết thành công không có. Chương 95, Nguyên Tiêu giao đấu bắt đầu rút thăm chương 95, Nguyên Tiêu giao đấu bắt đầu rút thăm Nguyên Tiêu theo tiểu mập mạp nơi này hiểu được, Vương Ngân gần nhất rất điệu thấp, từ khi tứ trưởng lão cùng Vương Kim sau khi mất tích, thường xuyên đóng cửa không ra, thần thần bí bí, thỉnh thoảng dựa vào một cái cự ứng cùng bên ngoài thư từ lui tới. Nguyên Tiêu ghi vào đáy lòng, Vương Ngân trong khoảng thời gian này, nhất định là cùng phía ngoài Vương Kim đang nưu đồ cái gì. Nhưng chỉ cần hai ngươi không chọc đến ta, ta liền làm như không nhìn thấy. Nếu như dám lại chọc tới ta, định để ngươi hai đẹp mắt. Nguyên Tiêu đông nhiên móc ra một túi linh thạch đi ra, giao cho tiểu mập mạp trên tay, nói ra, Hồ Lai, cái này túi linh thạch kỳ thật cũng là dựa vào ngươi kiếm, cho nên hiện tại giao cho ngươi, bên trong có 400 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi cùng tiểu anh một người một nửa, có cơ hội lúc ngươi đem trong đó 200 khối giao cho tiểu anh liền tốt, còn lại 200 khối chính ngươi giữ lấy tu luyện dùng. Vừa mới đặt cược 100 khối hạ phẩm linh thạch tại trên người ta cũng là ngươi đúng không? Chắc không được như thế có ánh mắt. Tiểu mập mạp đập Nguyên Tiêu bả vai một đấm, một câu đem Nguyên Tiêu cùng mình cũng khoe. Linh thạch lập tức lấy ra nhiều như vậy, chính ngươi đủ. Đoạn thời gian trước cùng Mạc sư Minh ra ngoài thám hiểm đến không ít tài liệu tốt, đi Tam Tiên tiểu thị trường bán đi đi sau bút tiểu tài, trước mắt không thiếu linh thạch, yên tâm đi. Tiểu Bàng nghe vậy cũng không giả mồm, liền thu bảo, bởi vì trong đó còn có một nửa là cho tiểu anh, cũng không thể liền cho tiểu anh đều cự tuyệt, vạn nhất tiểu anh tu luyện cần muốn làm sao, lại hai người bọn họ đều cần linh thạch. Làm tu tiên giả, nhất là sơ cấp tu tiên giả, cơ hội không có không thiếu linh thạch. Lúc này vòng thứ 2 bắt đầu rút thăm, tiểu mập mạp nhanh đi rút thăm, vội vàng rời đi. Kết quả lần này tiểu mập mạp liền không có như vậy may mắn, rút đến đối thủ là luyện khí 3 tầng đỉnh phong Triệu Lộ. Mới vừa lên luận võ tiểu bình đài chào lẫn nhau hoàn tất, Triệu Lộ liền một chiêu hỏa cầu thuật đánh tới, lại là 3 viên hỏa cầu liên phát, thượng trung hạ 3 đường công kích. Tiểu mập mạp vội vàng nghiêng người trốn một chút, kết quả là bị Triệu Lộ một chân đá bay tại trên nông, bị đá bay ra bình đài, sau khi hạ xuống bưng bít lấy cái mông đau qua lại nhảy. Tiểu mập mạp chỉ có trên thân có linh khí hộ giáp, trên mông cũng không có, đó là thật đau à. Tiểu mập mạp nghĩ thầm, đến, ta vẫn là an tâm làm khán giả đi. Luyện khí 1 tầng còn muốn vào trước 25, đây không phải là nói chuyện biển bông sao? Trên người mình hiện tại có linh thạch, giữ lấy tiểu anh cái kia một nửa 200 linh thạch bất động, còn lại 200 khối chính mình dứt khoát cũng đặt cược đi, kiếm lời hắn một bút lại nói, chỉ là áp ai tốt đâu. Tiểu mập mạp rơi vào trầm tư. Triệu Lộ giao đấu Hồ Lai, Triệu Lộ thắng được. Bên cạnh nội môn đệ tử lập tức báo cáo chiến quả. Triệu Lộ chỗ lấy ra tay bạc, chính là bởi vì trước đó thấy được tiểu mập mạp Hồ Lai cùng người mập mạp Hoàng Đào dài đến hơn một canh giờ hoang đường biểu diễn, những cái kia âm hiểm công kích thật là làm sao thủ đoán làm sao tới, làm sao hạ lưu làm sao tới, chính mình một vị nữ đệ tử như thế nào nhịn được loại công kích này, sau đó vừa ra tay cũng là toàn lực, hai chiêu liền đánh bay tiểu mập mạp. Nửa canh giờ về sau, cấp độ thứ nhất 1 đến 3 tầng luyện khí kỳ đệ tử 4 vòng tỷ thí toàn bộ hoàn thành, cuối cùng sàng chọn ra 7 người, cái này 7 người đem làm cuối cùng 25 người một bộ phận, luận võ sau khi kết thúc đều sẽ có 100 khối hạ phẩm linh thạch khen thưởng. Cái này 7 người sư phụ cũng đều cảm giác mở mày mở mặt. Lục trưởng lão hỏi thăm phải chăng có người muốn khiêu chiến, kết quả 1 đến 3 tầng luyện khí đệ tử bên trong không người lên tiếng, không người khiêu chiến, cái này 7 người lấy được phần thưởng tư cách liền định xuống. Sau đó bắt đầu cấp độ thứ 2 4 đến 6 tầng luyện khí đệ tử rút thăm, đồng dạng là có người vui vẻ có người buồn. Có chút đệ tử nhìn đến đối thủ tên sau trực tiếp ngồi ngay đó, như thế nào là tên biến thái này, đợi chút nữa trực tiếp liền nhận thua đi, miễn cho nhiều bị đánh một trận. Có đệ tử nhìn đến đối thủ tên sau lập tức ở trong đội ngũ tìm kiếm cũng khiêu khích nhìn đối phương, giống như đang nói, tiểu tử, chờ đón thụ lửa giận của ta đi. 4 đến 6 tầng chiến đấu quả nhiên đặc sắc một điểm, dù sao đến giai đoạn này, đại gia bao nhiêu đều biết một chút hỏa cầu thuật, băng đạn thuật loại hình tiểu pháp thuật, chỉ là riêng phần mình uy lực có trên lệ thôi. Có chút tại sư môn được sủng ái, sư phụ khả năng sẽ còn cho một kiện linh khí dùng để luận võ, hoặc là sớm tại bình thường tu luyện bên trong liền tặng cho linh khí, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh khí, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, đã là rất lợi hại vũ khí, mà lại tu vi của bọn hắn còn làm không được hoàn toàn phát huy hạ phẩm linh khí uy lực. Lúc này nếu như một phương có linh khí nơi tay, đối thủ không có linh khí lời nói, trừ phi tự thân thực lực cùng đối phương chênh lệch quá lớn, không phải vậy cơ bản đều có thể cầm xuống đối phương thắng được luận võ. Tỷ như số 3 trên bình đài, một tên luyện khí 5 tầng nữ đệ tử giao đấu một tên luyện khí 6 tầng nam đệ tử, mặc dù tên nữ đệ tử này tự thân tu vi không bằng đối phương, nhưng là thắng trong tay vậy đối hàn bằng song kiếm lợi hại, vài cái liền đem nam đệ tử phổ thông tinh thiết phi kiếm chém đứt. Nam đệ tử vứt bỏ kiếm gãy sau nỗ lực cận thân công kích, nhưng mỗi lần đều bị hàn băng song kiếm hình thành vòng xoáy bất lui, liền ra sức chống lên một đạo linh lực hộ cháo chuẩn bị cứng đối cứng, chọi cứng hai chiêu dễ bắt nạt thân phụ cận cầm xuống đối phương. Kết quả linh lực hộ cháo tại hàn băng song kiếm chém thẳng phía dưới yếu ớt như vỏ trứng gà, vừa chạm vào tức nát, song kiếm đâm tới mắt thấy là phải bị thương nặng. Nam đệ tử vội vàng hô to nhận thua, nữ đệ tử mới thu hồi song kiếm, thắng được chàng tỷ đấu này. Cho nên tu sĩ tranh đấu ảnh hưởng kết quả thắng bại rất nhiều yếu tố, cũng không hoàn toàn nhìn tu vi là cơ sở, đương nhiên rất trọng yếu, nhưng là những nhân tố khác có lúc cũng có thể quyết định chiến đấu đi hướng. tỉ như lẫn nhau ở giữa công pháp có tồn tại hay không khắc chế quan hệ, song phương nắm giữ linh khí pháp bảo uy lực cao thấp, song phương công pháp tu hành phẩm giai cao thấp, thậm chí là có phải có thể cấp tốc bổ sung linh khí đan dược hoặc linh thạch, song phương phản ứng nhanh chậm cùng tốc độ nhanh chậm, ý chí cùng trí tuệ hiện trường phát huy, trước kia phải chăng có linh thú yêu thú phối hợp chi viện. Những này toàn diện đều sẽ ảnh hưởng chiến đấu kết quả. Cho nên, nguyên tiêu tu vi không cao, thực tế chiến đấu lực lại cao nguyên nhân chính là chỗ này. Một lúc lâu sau, cấp độ thứ 2 4 đến 6 tầng luyện khí đệ tử luận võ kết quả cũng đi ra, 4 vòng đấu sau chọn lựa 8 người. Lục trưởng lão hỏi thăm phải chăng có 4 đến 6 tầng luyện khí đệ tử nghĩ muốn khiêu chiến, lại chỉ có thể khiêu chiến tương đương hoặc cao với mình tu vi đẳng cấp cái này 8 người bên trong một người, đồng dạng không người khiêu chiến. Sau đó, cấp độ thứ 3 7 đến 10 tầng luyện khí đệ tử giao đấu rút thăm lại bắt đầu. Nguyên tiêu là luyện khí 7 tầng, vừa tốt thuộc về lần này tầng thứ, trước đó cùng Mạc Phi tại diễn võ trưởng lối vào đăng ký báo danh lúc, đã ghi danh nguyên tiêu tu vi đẳng cấp. Nguyên tiêu đương nhiên tại xếp hàng trong đám người, thấy được Trương Đại Hải sư minh, Trương Đại Hải lúc này cũng nhìn thấy Nguyên Tiêu, lẫn nhau gật đầu cười dưới. Không nghĩ tới, Trương Đại Hải cũng báo danh tham gia luận võ, chỉ là không biết hiện tại Trương Đại Hải tu vi như thế nào. Trước đó Trương Đại Hải cùng Chu Thanh Thanh đi Bình An huyện thành trạm tiếp đón đăng ký Nguyên Tiêu nhóm này tham tuyển đệ từ lúc ấy tu vi là luyện khí 8 tầng đỉnh phong, Trương Đại Hải một mực giảng cứu chăm chỉ tu luyện, chuyên cần có thể bù kém cỏi, không biết bây giờ tu vi như thế nào. Kỳ thật, Trương Đại Hải loại tu sĩ này, mặc dù cũng không phải thiên phú dị bẩm, nhưng là cơ sở lớn nhất vững chắc loại này hình tu sĩ, tích lũy tháng ngày, tiến hành theo chất lượng, cũng có khả năng rất lớn hậu tích bạc phát. Nguyên Tiêu cũng vừa tốt xếp tại đội ngũ hàng đầu, ở vào vị thứ 6, đến phiên rút thăm lúc, hắn đưa tay đến cái dương đen bên trong sờ một cái, cầm ra một tờ giấy, trên đó viết: Luyện khí 9 tầng, Hàn Phi. Chương 96, đối chiến Hàn Phi Thiểm Điện Thương. Chương 96, đối chiến Hàn Phi Thiểm Điện Thương. Lúc này đã có nội môn đệ tử tới đi trước thống kê đối chiến danh sách, từng cái làm tốt phối đôi. Đồng thời, bên ngoài sân đặt cược cũng bắt đầu. Mạc Phi tìm được trước vương võ, đem ngày hôm qua Nguyên Tiêu tặng linh thạch lại thêm chính mình toàn bộ vô liếng, hết thảy 120 khối hạ phẩm linh thạch toàn bộ áp lên, đặt cược Nguyên Tiêu chiến thắng, mặc kệ đối thủ là ai tu vi cao thấp. Vương võ không khỏi thầm nói, các ngươi làm sao đều ưa thích dạng này một thanh trống rỗng a? Không chừa chút hạt giống trong tay sao? Hắn là ta mang tới, không áp hắn áp ai. Nếu như hắn thua, coi như trả lại hắn linh thạch, dù sao ta sẽ không đau lòng. Mạc Phi vung tay lên, sảng khoái nói ra, ta tự nhiên tin tưởng Mạc sư minh nhãn lực, chỉ là cái này Hàn Phi 2 năm này như sao trổi giống như cột hời. Quả thực không đơn giản, nghe nói hắn tự mình tìm người đọ sức qua, luyện khí 10 tầng tiêu tương tử đều không phải là đối thủ của hắn, cũng không biết tin tức thật giả, dù sao ta không có tận mắt thấy qua. Mạc sư huynh muốn hay không đổi thành chỉ áp một nửa, trước áp 60 khối linh thạch thử một chút. Vương Võ có chút lo âu nói ra. Vương sư đệ, ngươi an tâm bận điệu việc buôn bán của ngươi đi, ta móc linh thạch đều không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì? Mạc Phi cười nói. Cũng thế, vậy ta trước qua bên kia nhìn xem, bên kia có mấy người lại ngoắc gọi ta đặt cược. Vương Võ nói xong cũng đi ra. Bên kia ngoắc người bên trong liền có tiểu mập mạp hồ lai. Cái gì cũng khỏi phải nói, liền cái này 200 khối linh thạch, toàn áp Nguyên Tiêu chiến thắng. Tiểu mập mạp đem linh thạch túi lập tức liền đập vào Vương Võ trên tay. Các người đám người này làm sao đều ưa thích được ăn cả ngã về không a? Vương Ngũ cảm thán nói. Nguyên Tiêu, Mạc Phi, tiểu mập mạp hồ lai, toàn bộ là một thanh trống rông không chút do dự, hóa ra đám người này đều có tiền như vậy lại tùy hứng. Số 6 tiểu bình đài, luyện khí 7 tầng Nguyên Tiêu đối chiến luyện khí 9 tầng Hàn Phi. Phụ trách ghi chép tranh tài đệ tử hô. Chỉ thấy Nguyên Tiêu cùng Hàn Phi đồng thời nhảy lên bình đài, phân chạm tại bình đài hai bên. Còn chưa bắt đầu động thủ, liền xảy ra vấn đề. Trên đài các trưởng lão đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, sau đó cũng là một trận ồn ào. Bọn hắn đương nhiên nhớ đến Nguyên Tiêu, 2-3 tháng trước Vân Hải thành Cựu Sơn môn tông môn tuyển chọn khảo thí lúc hạng nhất. Lúc ấy Nguyên Tiêu nhường linh tê truy sáng lên màu cam, nhường chắc linh trụ bạo 10 tinh, bọn hắn những trưởng lão này đương nhiên đều nhớ rõ ràng. Về sau, Nguyên Tiêu chủ động lựa chọn lưu tại Cựu Sơn môn linh dược viên phục tạp dịch 1 năm, đến bây giờ chỉ mới qua lượng khoảng 3 tháng. Ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn hơn 2 tháng không gặp, Nguyên Tiêu đã luyện khí 7 tầng. Đừng nói bọn hắn những này sơn môn trưởng lão, liền xem như Vân Hải môn môn chủ Hải Thành, liền xem như Thượng Tông Bạch Vân Tông tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão, cũng không có phần này tu luyện thiên tư cùng tu luyện tốc độ. Đừng nói chính bọn hắn không có, căn bản chính là cho tới bây giờ chưa thấy qua, ai, hôm nay bọn hắn liền gặp được. Các trưởng lão khác là chấn kinh, duy chỉ có cựu trưởng lão là vui vẻ. Cái này Nguyên Tiêu, có thể là đồ đệ của mình Trương Đại Hải theo Bình An huyện thành tuyển nhận tới, tự nhiên cùng phía bên mình trời sinh thân cận. Lại nói, Trương Đại Hải liền nhân tài ưu tú như vậy đều khai ra đến đây, môn chủ Hải Thành tổng hội nhớ Trương Đại Hải cùng một phần của mình công lao. Cựu trưởng lão, Nguyên Tiêu là người đồ đệ Trương Đại Hải tuyển nhận tới a, gia hương là nơi nào? Đại trưởng lão hỏi. Thần Tiên Sơn phía dưới tầm tiên trấn. Cựu trưởng lão biết cái này, bởi vì lúc trước Trương Đại Hải đã từng kỹ càng nói qua Nguyên Tiêu tiểu bản cùng từ anh ba người tình huống. Luận võ kết thúc về sau, cựu trưởng lão ngươi phái hai người đệ tử đi Thần Tiên Sơn nhìn xem địa phương phải chăng có cái gì phong thủy bảo địa hoặc là giả tưởng truyền thuyết, đến lúc đó lại bẩm báo cho ta. Đại trưởng lão, chúng ta đi thời điểm chỉ cấp Nguyên Tiêu 1 đến 3 tầng công pháp, Nguyên Tiêu hiện tại luyện khí 7 tầng, công pháp là từ đâu tới? Nhị trưởng lão nghi ngờ hỏi. Đại trưởng lão hơi suy tư một chút, nói ra, trước khi ta đi từng để cho hắn gặp phải không hiểu tu hành vấn đề, liền đi hỏi Mạc Phi Mạc quản sự, có lẽ là Mạc quản sự cho hắn công pháp phía sau, tối nay luận võ sau khi kết thúc tìm tới Mạc Phi hỏi một chút liền biết rõ. Nhị trưởng lão sau khi nghe được cũng là liên tiếp gật đầu. Sau đó mọi người đè xuống khiếp sợ trong lòng, trước nhìn lên luận võ tới. Mạc Phi trước đó quả nhiên nói chúng, tiểu tử này mỗi lần đều có thể chấn kinh hắn Mạc Phi, chẳng lẽ còn chấn kinh không được sơn môn đám lao đầu tử này. Chỉ thấy Hàn Phi tay phải vỗ túi chữ vật, liền lấy ra một cây trường thương trắng loáng như tuyết, thân thương ẩn ẩn có tia chớp đang lưu chuyển lan. Nhị trưởng lão vê dâu mà cười, thanh này thiểm điện thương đúng là hắn ban cho đệ tử Hàn Phi, Hàn Phi chính là nhị trưởng lão đồ đệ, mà lại là có tiền đồ nhất cái kia, gần 2 năm phi tốc của thời, trưởng thành rất nhanh. Nhị trưởng lão trưởng quản tông môn chân bảo các nhiều năm, trên tay tự nhiên không thiếu linh khí, thanh này trung phẩm linh khí thiểm điện thương chính là trước kia nhị trưởng lão vũ khí tùy thân, hiện tại chuyển cho đệ tử Hàn Phi, có thể thấy được nhị trưởng lão đối Hàn Phi coi trọng. Nguyên Tiêu bên này thì theo túi chữ vật lấy ra ly hỏa kiếm, nhưng không có dùng linh lực kích phát, nhìn qua chỉ là một thanh hơi có vẻ phong cách cổ xưa phổ thông phi kiếm. Nguyên Tiêu vốn là dự định chẳng qua là khi một thanh dao phay dùng, tại không kích phát ly hỏa kiếm tình huống dưới, thanh này dao phay cũng chỉ là so sánh rắn chắc mà thôi. Tất cả trưởng lão nhìn đến Nguyên Tiêu phi kiếm về sau, chỉ cảm thấy niên đại cảm giác rất đủ, xem xét cũng là cái lao đồ vật, nhưng lại uy lực hẳn là rất bình thường. Hàn Phi hướng về phía trước liền ổn quyền, nói ra, sư đệ, chúng ta bắt đầu đi. Đắc tội. Nói xong liền một thương thẳng đâm tới. Nguyên Tiêu dùng ly hỏa kiếm hướng trường thương trên một đập, nghiêng người né qua trường thương, chỉ cảm thấy nguyên cả cánh tay tê dần. Nguyên Tiêu trong nháy mắt rõ ràng một chút cái gì, thanh thương này thân tia chớp cũng không đầy đủ là hư hóa, mà là thật có hồ quang điện tồn tại, cùng nó tiếp xúc về sau, tia chớp sẽ lan truyền một bộ phận đến trên người đối thủ, tạo thành đối thủ nhất định tê liệt, một khi ảnh hưởng đến đối thủ động tác, rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Cái này tia chớp tê liệt cùng tiểu hoàng lĩnh nộ con giết độc tố tê liệt hiệu quả có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Tia chớp tê liệt mặc dù tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng là có thể nhiều lần thi triển thả ra. Hàn Phi gặp Nguyên Tiêu lóe qua một kích, lại cũng không bị đến bao nhiêu tia chớp tê dại ảnh hưởng, hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có dừng lại trong tay công kích. Lập tức trường thương biến thành quét ngang, Nguyên Tiêu bay lên không trung vọt lên lần nữa tránh thoát. Ngay tại lúc này, Hàn Phi thừa dịp Nguyên Tiêu thân ở giữa không trung, lực cũ đã hết lực mới chưa sinh, phi tốc bay người tay cầm trường thương lần nữa hướng không trung Nguyên Tiêu đâm vào. Không thể không nói, Hàn Phi thời gian điểm này lựa chọn rất tốt, tục ngữ nói lực từ đất mà sinh, thân trên không trung mặc dù cũng có thể biến hóa thân hình, nhưng lại so mặt đất kéo dài không ít. Có chút công kích, trên mặt đất trốn được, ở giữa không trung liền chưa hẳn. Nhưng Nguyên Tiêu dù sao cũng là Nguyên Tiêu, quan sát được Hàn Phi linh khí mang theo tê liệt tia chớp sau lập tức bung ra thần thức, chỉ thả ra 6 trượng phạm vi, vừa tốt có thể bao phủ toàn bộ luận võ tiểu bình đài, nhưng lại không đến mức đem thần thức đưa đến các trưởng lao vị trí. Thả ra thần thức về sau, đối phạm vi bên trong tin tức cảm thụ càng toàn diện càng kịp thời, có trợ giúp sớm làm tốt dự phòng. Nguyên Tiêu cầm trong tay ly hỏa kiếm hướng phía dưới chém tới, đập vào mũi thương trên, mượn lực hướng về phía trước lật ra, vừa tốt rơi xuống Hàn Phi đằng sau, một kiếm chém về phía Hàn Phi phía sau lưng. Nguyên Tiêu trường kiếm trong tay xem ra mặc dù phổ thông, nhưng tốc độ lại cực nhanh, Hàn Phi cũng không dám kinh thường, vọt lên phía trước hai bước trở tay cũng là một cái hồi mã thương, đâm thẳng Nguyên Tiêu trước ngực. Nguyên Tiêu có lòng muốn thử xuống băng linh hộ thuẫn đối mặt thiểm điện thương phòng ngự hiệu quả, sau đó không tránh không né, tùy ý Hàn Phi trường thương trong tay đâm tới. Nguy hiểm. Tiểu Ban, Trương Đại Hải, Mạc Phi ba người đồng thời không tự chủ được la lên. Chương 97, Hàn Phi chủ động nhận thua. Chương 97, Hàn Phi chủ động nhận thua. Chỉ thấy Nguyên Tiêu trong nháy mắt thôi phát băng linh hộ thuẫn, cũng tiếp tục rót vào linh lực tăng cường phòng ngự độ dày, lại tập trung phòng ngự thiểm điện thương mũi thương đâm trúng vị trí. Sau đó liền gặp được băng linh hộ thuẫn lấp lóe hai lần, chỉ là lõm một chút liền đem thiểm điện thương ngăn cản ở ngoài. Nguyên Tiêu trong nháy mắt liền đã nắm chắc, thanh này thiểm điện thương tại Hàn Phi trong tay, hoàn toàn không đột phá nổi chính mình băng linh hộ thuẫn. Trước đó băng linh hộ thuẫn chỉ bị Kim Đan trung kỳ Ly Hận lão tổ xuyên thấu qua một lần. Cái này Hàn Phi mặc dù thực lực không tệ, luyện khí 9 tầng liền có luyện khí 10 tầng đại viên mãn thực lực, nhưng muốn nhìn đối với người nào tới nói, chúc cơ tu sĩ đều không đánh tan được băng linh hộ thuẫn, huống chi là luyện khí 9 tầng Hàn Phi. Nguyên Tiêu ở trong lòng cân nhắc dưới, đồng dạng đều là luyện khí 9 tầng, Hàn Phi liền so trước đó tại Ô Mông Sơn rừng rậm cùng một chỗ thăm dò Hàn Đảm Bạch Phong môn Bạch Ngọc mạnh quá nhiều, cũng so luyện khí 9 tầng Vương Kim mạnh quá nhiều. Có thể nói, Hàn Phi bản thân tu vi lại phối hợp thanh này thiểm điện thương, đã đứng ở luyện khí kỳ tu sĩ đỉnh phong hàng ngũ, chiến lực ép thẳng tới trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Đương nhiên, muốn đem Nguyên Tiêu bài trừ bên ngoài, hiện tại Nguyên Tiêu dù cho không mượn bất luận cái gì cường lực vũ khí, không mượn tiểu hoàng, cũng có thể đối chiến tùy ý luyện khí đại viên mãn tu sĩ mà không rơi vào thế hạ phong. Bởi vì hắn còn có băng linh hộ thuẫn, ngũ hành châu hộ thuẫn, trúc cơ kỳ mức độ lực lượng thần thức, cùng nghiêm trọng không phù hợp nó tu vi đẳng cấp rộng lượng linh khí số lượng dự trữ cùng cực cao linh khí vận chuyển tốc độ. Càng quan trọng hơn là, Thiểm Linh Độn đã tu luyện bộ phận thứ nhất, luyện thể sơ kỳ đã hoàn thành, luyện thần cùng giá ngự lưu thể cũng bắt đầu ở bắt trước cảm ngộ, mặc dù còn chưa đạt tới sơ kỳ trình độ, nhưng đã bắt đầu cảm giác được có hiệu quả. Trên đài các trưởng lão cũng là trợn mắt hốt mồm, nhất là nhị trưởng lão. Chính mình đệ tử Hàn Phi thực lực hắn rõ ràng, tay cầm trung phẩm linh khí thiểm điện thương một cái trong kích, lại bị Nguyên Tiêu một đạo linh lực hộ thuẫn ngăn trở, liền xem như chính mình tự thân lên trận cũng chưa chắc có thể dễ dàng như vậy bảo vệ tốt đi. Hoặc là nói một cách khác, Nguyên Tiêu cái này phòng ngự hộ thuẫn, chẳng lẽ ngay cả mình dạng này trúc cơ tu sĩ cũng rất khó đánh vỡ. Chỉ thấy Nguyên Tiêu thu hồi băng linh hộ thuẫn, lại bắt đầu cố ý thi triển thiểm linh độn, không sai, hôm nay Nguyên Tiêu chính là muốn trong thực chiến kiểm nghiệm thiểm linh độn hiệu quả, cho mình các hạng năng lực dò xét một chút, đúng lúc Hàn Phi thực lực này đối thủ mạnh mẽ, có thể làm tốt nhất đá mài đao cùng máy kiểm tra. Hàn Phi gặp đến trường thương trong tay không có đột phá Nguyên Tiêu phòng ngự thuẫn, trong lòng cũng thầm giận mình, nhưng cũng không được trí. Hàn Phi rút về trường thương, đem một sợi dây thường hướng Nguyên Tiêu ném đi, Nguyên Tiêu thiểm linh độn đã mở, thuấn gian di động đến Hàn Phi sau lưng, Hàn Phi chỉ cảm thấy hoa mắt, vậy mà không nhìn thấy Nguyên Tiêu đi nơi nào, Khổ Tiêu Tắc cũng vô hụt, đành phải một lần nữa triệu hồi trong tay. Bình đài chỉ có 6 trượng phương viên lớn nhỏ, đã trước mắt không nhìn thấy Nguyên Tiêu, như vậy, Hàn Phi sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Nguyên Tiêu lập tại sau lưng, mặt mỉm cười, tay cầm phi kiếm, nhưng lại chưa hướng mình tiến công. Hàn Phi lập tức Khổ Tiêu Tắc bay ra, đồng thời điều động toàn thân linh khí toàn lực kích phát thiểm điện thương, lần này tia chớp đã sinh ra dài 1 trượng, tạo thành một đống lớn tia chớp, thoát ly thiểm điện thương bản thể hướng Nguyên Tiêu bay đi, mọi người dưới đài đều nhìn một tiếng kinh hô. Cái này nếu như bị đánh trúng lời nói, coi như không có bị giật choáng, cũng muốn run rẩy một nén nhang đi. Thế mà, trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh, Hàn Phi lần nữa đã mất đi mục tiêu, trước mắt lại là không có mờ ai. Trên đài nhị trưởng lão so Hàn Phi còn gấp, khẩn trương bờ môi thẳng dốc hết ra, thẳng vào nhìn lấy Hàn Phi sau lưng. Hàn Phi mắt nhìn trên đài sư phụ, cũng nhìn thấy sư phụ ánh mắt, lần này chậm rãi xoay đầu lại, quả nhiên lại thấy được Nguyên Tiêu cầm kiếm mà đứng, vẫn là không có công kích phía sau lưng của mình. Vị này nguyên sư đệ, Hàn Phi cam bái hạ phòng. Hàn Phi chủ động nhận thua. Làm tông môn kiêu tử, Hàn Phi có chính mình ngạo khí cùng ngạo cốt, nhưng là liên tiếp 2 lần bị Nguyên Tiêu ngừng lại một chút sau lưng mà không biết, lại đối thủ cũng không có thừa cơ công kích mình, ai thắng ai thua đã rất rõ ràng. Hàn Phi mặc dù còn có chút thủ đoạn không có sử xuất, nhưng Nguyên Tiêu có như thế thân pháp quỷ dị, chắc hẳn coi như mình thủ đoạn ra hết cũng chưa chắc có thể thấy hiệu quả. Hôm nay mới biết, mạnh bên trong tự có mạnh bên trong tay, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Hàn Phi cũng là thoải mái người, thu hồi trường thương, chắp tay xuống đài. Nguyên Tiêu trong lòng lập tức đối Hàn Phi coi trọng mấy phần, chỉ bằng Hàn Phi hôm nay cái này biểu hiện, nếu như không có quá sớm vẫn lạc lời nói, ngày sau tất thành nhất phương tiêu hùng. Trên đài nhị trưởng lão cũng thở dài một hơi, không sao, biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, hôm nay mài đi góc cạnh, ngày khác đồ đệ Hàn Phi tất nhiên nâng cao một bước. Đối với Nguyên Tiêu, nhị trưởng lão cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng, tiểu tử này, hôm nay thật sự là lợi hại. Luyện khí 7 tầng Nguyên Tiêu đối chiến luyện khí 9 tầng Hàn Phi, Nguyên Tiêu thắng được. Phụ trách ghi chép nội môn đệ tử lập tức tuyên bố mới nhất chiến quả. Tiểu mập mạp Hồ Lai cùng Mạc Phi nhất thời trên mặt trong bụng nở hoa, nhìn xem, đây chính là tín nhiệm vô điều kiện khen thưởng. Chẳng lẽ là bằng vào Nguyên Tiêu tốc độ phi hành vượt qua chính mình, đoán được Nguyên Tiêu rất lợi hại. Mà tiểu mập mạp Hồ Lai chỉ là thuần túy mù tín nhiệm, nhưng tiểu mập mạp nhiều khi vận khí cũng không tệ. Không nhiều lắm một hồi, làm đặt cược mua bán Vương Võ lại đến đây. Vương Võ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lần này Nguyên Tiêu cùng Hàn Phi giao đấu, đặt cược Hàn Phi người càng nhiều, dù sao Hàn Phi luyện khí 9 tầng mặt giấy thực lực càng mạnh. Nhưng cuối cùng lại là Nguyên Tiêu chiến thắng Hàn Phi, cho nên đặt cược Nguyên Tiêu người phản mà thu lợi càng lớn, trực tiếp liền lấy được 4 lần linh thạch. Cho nên dù cho khấu trừ ra một thành thủ tục phí, còn lại linh thạch lợi tức vẫn làm cho tiểu mập mạp cùng Mạc Phi trong bụng nở hoa. Trương Đại Hải là phúc hậu người, không có tham dự đặt cược loại này mua bán, nhưng nhìn đến Nguyên Tiêu thắng được, lại là phi thường vui vẻ. Hắn cũng không ngờ tới Nguyên Tiêu có thể trưởng thành đến hôm nay trình độ này, 2 tháng liền bắt kịp hắn tu luyện mấy năm thực lực. Không phải bắt kịp, chuẩn xác mà nói hẳn là vượt qua. Hắn tự nhận là đối lên tay cầm thiểm điện thương Hàn Phi, chính mình là rất khó chiến thắng đối phương, nhưng Nguyên Tiêu lại thắng rất nhẹ nhàng. Tiếp tục tranh tài tiến hành, cái này đến phiên Trương Đại Hải xuất chiến, hắn lần này rút đến đối thủ cùng hắn đồng cấp, 2 người đều là luyện khí 9 tầng. Nhưng Trương Đại Hải lần này rõ ràng chiếm linh khí trên ưu thế, hiệu trưởng lão vậy mà giao cho Trương Đại Hải một thanh phong thuộc tính phi kiếm, gió lốc kiếm, đã đạt tới trung phẩm linh khí phẩm cấp, mỗi lần sử dụng linh lực kích phát đều có thể bay ra một đạo gia cường phiên bản linh khí vòng xoáy, có thể cực đại hạn chế đối thủ di động cùng đi bộ. Nếu như địch nhân bị đánh trúng, sẽ còn bị ngắn ngủi khốn tại khí lưu vòng xoáy bên trong, nếu như lúc này bị đối thủ cái khác công kích mà không cách nào kịp thời né tránh hoặc là đánh trả, liền sẽ dẫn đến bị thua. Trương Đại Hải bằng vào nhiều năm tu luyện vững chắc cơ sở cùng gió lốc kiếm cường đại uy lực, liên tục đánh bại mấy người, cùng Nguyên Tiêu một dạng, cuối cùng tiến nhập 25 người hàng ngũ. 4 vòng giao đấu về sau, cấp độ thứ 37 đến 10 tầng luyện khí tu sĩ, chỉ còn lại có sàng chọn ra 10 người, trong đó bao quát Nguyên Tiêu, Trương Đại Hải, Vương Khả, Lưu Phi, Lưu Hòa Linh, Bạch Tuyết chờ 10 vị luyện khí tu sĩ. Vương Khả, Lưu Phi vốn là trước đây lớn nhất được xem trọng 2 tên luyện khí 10 tầng tu sĩ, mà Bạch Tuyết thì là lần này tỷ võ một con ngựa ô, bình thường cũng không đáng chú ý, kết quả lần này một tiếng hót lên làm kinh người, vậy mà giết tới trước 10. Lúc này Lục trưởng lão đứng dậy, chuẩn bị công bố sau cùng 5 người nhiệm vụ tổ lựa chọn biện pháp, tất cả mọi người trông mong mà đối đãi. Chương 98, cuối cùng 5 người nhiệm vụ danh sách chương 98, cuối cùng 5 người nhiệm vụ danh sách Lục trưởng lão bắt đầu tuyên bố cuối cùng chiến quả, cao giọng nói ra, lần này luận võ, 25 tên người đơn đã xác định, trong đó cấp độ thứ nhất 1 đến 3 tầng luyện khí tu sĩ 7 người, cấp độ thứ 2 4 đến 6 tầng luyện khí tu sĩ 8 người, cấp độ thứ 3 7 đến 10 tầng luyện khí tu sĩ 10 người, tổng cộng 25 bình quân đầu người có thể đạt được 100 khối hạ phẩm linh thạch khen thưởng. Cấp độ thứ nhất cùng cấp độ thứ 2 luận võ đến đây là kết thúc. Hiện tại cấp độ thứ tháng 3 năm 10 người bắt đầu lại từ đầu một vòng cuối cùng rút thăm, tuyển ra 5 tên người thắng trận tham dự bản tông môn nhiệm vụ. Chờ 5 người thắng được về sau, cái khác sở hữu đào thải người còn có sau cùng cơ hội khiêu chiến một lần, có thể khiêu chiến 5 người bên trong bất kỳ người nào, nhưng chỉ có thể khiêu chiến cao với mình đẳng cấp, khiêu chiến người thắng lợi thay vào đó. Lục trưởng lão nhìn quanh diễn võ đài toàn trường người xem, vừa nhìn về phía tại chỗ hậu tuyển 10 người, nói tiếp, hiện tại một vòng cuối cùng bắt đầu rút thăm. Nguyên Tiêu đi qua theo cái dương đen bên trong sờ soạn một tờ giấy đi ra, mở ra xem, phía trên bất ngờ viết, luyện khí 9 tầng, Trương Đại Hải. Nguyên Tiêu dở khóc dở cười, tại sao cùng Trương Đại ca đối lên, việc này náo. Trương Đại Hải biết đối thủ là Nguyên Tiêu về sau, cũng đồng dạng lộ ra bất đắc dĩ, bực này phía dưới làm sao đánh. Nhưng hắn đi đánh Nguyên Tiêu, vẫn là thôi đi, không hạ thủ được, nhiệm vụ này liền để Nguyên Tiêu đi tốt. Trương Đại Hải hạ quyết tâm. Năm người nhiệm vụ tổ tuyển chọn thi đấu trận đầu, luyện khí 7 tầng Nguyên Tiêu đối chiến luyện khí 9 tầng Trương Đại Hải. Phụ trách ghi chép tranh tài đệ tử hô. Trương Đại Hải đi tới giao đấu trên bình đài, vừa muốn chắp tay nói chuyện, chỉ thấy Nguyên Tiêu khoa trường che ở ngực, phun một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bay ngược ra bình đài, bay ra thời điểm trong miệng còn gọi lấy, không nghĩ tới Trương sư huynh cao cường như vậy, sư đệ ta lại không phải một chiêu chi địch. Trương Đại Hải đều choáng váng. Cái gì liền cao cường như vậy, ta chính là nghĩ nói hai câu, còn chưa mở miệng đâu, càng không có động thủ đâu, ngươi thế nào liền thụ thương rồi? Ngươi diễn kỹ này cũng quá khoa trương. Mọi người dưới đài thấy cảnh này, nhìn không hiểu coi là Trương Đại Hải thật rất lợi hại, trong nháy mắt cách không đả thương người, có thể xem hiểu, đều bị Nguyên Tiêu chọc cười. Các trưởng lão cũng bị Nguyên Tiêu không rõ đầu đuôi làm động, sau đó cũng không khỏi đến cười rộ lên, hiệu trưởng lão cười vui vẻ hơn. Còn lại 4 cuộc tỷ thí, giao đấu giữa song phương liền không có bất kỳ cái gì khiêm lượng, đánh hôn thiên ám địa. Cuối cùng thắng được 4 người là Lưu Hòa Linh, Vương Khả, Lưu Phi cùng Bạch Tuyết, lại thêm đần độn U Mê liền chiến thắng Trương Đại Hải, vừa lúc là 5 người. Khiêu chiến đã đến giờ. Hiện tại dưới đài tất cả mọi người đều có sau cùng cơ hội khiêu chiến một lần, có thể đài khiêu chiến trên 5 người bên trong tùy ý một người, nhưng chỉ có thể khiêu chiến so với chính mình tu vi đẳng cấp cao, lại không có thể khiêu chiến cùng một người, người thắng trận thay vào đó. Hiện tại có ai muốn khiêu chiến? Lục trưởng lão hỏi. Hiện trên đài 5 người đã không có người yếu, trên đài mấy người nhìn chăm chú làm kinh sợ, toàn bộ diễn võ đài cuối cùng chỉ có 2 người lên tiếng, chính là Nguyên Tiêu cùng Hàn Phi. Ta khiêu chiến luyện khí 10 tầng Lưu Phi. Nguyên Tiêu nói ra. Ta khiêu chiến luyện khí 10 tầng Vương Khả. Hàn Phi nói ra. Thì ra là thế. Trương Đại Hải trong nháy mắt minh bạch cái gì, Nguyên Tiêu có lòng tin tuyệt đối khiêu chiến thành công, cho nên vừa mới giao đấu đối lên chính mình thì mới yên tâm giả bộ như chiến bại, chính là muốn thông qua hiện tại khiêu chiến phân đoạn, một lần nữa trở lại 5 người tổ. Nhị trưởng lão trên đài cũng đối đồ đệ Hàn Phi liên tiếp gật đầu, càng áp chế càng mạnh mẽ, rất tốt. Lưu Phi cùng Vương Khả hừ lạnh một tiếng, hai người làm luyện khí 10 tầng tu sĩ, đã đứng ở luyện khí kỳ tu sĩ đỉnh phong, lần này luận võ cũng là 5 vòng giao đấu toàn thắng mới đứng ở chỗ này, tự nhiên không phải người yếu, mà lại hai người vốn là tại sơn môn trong các đệ tử chiến thắng tiếng hô cũng là cao nhất. Lưu Phi cùng Vương Khả riêng phần mình đi đến bình đài, phân biệt đối chiến Nguyên Tiêu cùng Hàn Phi, hai trận giao đấu đồng thời tiến hành. Tất cả mọi người lấy vì lần này cao thủ quyết đấu, song phương thực lực tương đương sẽ đánh đấu thời gian rất lâu, kết quả mới 2 chiêu, Nguyên Tiêu bên này liền kết thúc chiến đấu. Song phương sau khi hành lễ, Lưu Phi vừa định nói câu nói mang tính hình thức, khách khí, tốt biểu hiện ra một ít anh hùng khí khái. Kết quả Lưu Phi lời nói còn chưa mở miệng, Nguyên Tiêu liền thi triển tiềm linh độn thân pháp thuần gian di động đến Lưu Phi sau lưng, đây là chiêu thứ nhất. Sau đó không đợi Lưu Phi tìm tới người, liền một đấm đánh vào Lưu Phi sau cái cổ. Lưu Phi chỉ cảm thấy một trận mê muội, sau khi tỉnh lại đã rơi vào bình đài bên ngoài mặt đất. Cứ như vậy, hai chiêu kết thúc chiến đấu. Đem vây xem Vân Hải môn đệ tử đều làm ngộng, sơn môn cao thủ mạnh nhất quyết đấu, liền cái này. Trên đài trúc cơ các trưởng lão cũng trợn mắt hốt mồm, thầm nghĩ, chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng muốn nhìn một trận đặc sắc giao đấu, kết quả ngươi hai liền cho chúng ta biểu diễn như thế vừa ra. Nhất là cái này Nguyên Tiêu, ngươi động thủ trước đó, tối thiểu phải đợi người đem lời xã giao nói xong à, ngươi dạng này lễ phép sao? Nhường nhau ba chiêu không có nghe nói tới sao? Hừ, chờ tương lai ngươi trưởng thành, không cần tìm ta luận bàn. Lưu Phi cảm giác giống như nằm mơ. Nhớ tới trước kia một mực nghe được sư phụ giáo dục cái gì phản phái chết bởi nói nhiều loại hình, chính mình vừa mới liền không nên nghĩ nói mấy cái câu nói mang tính hình thức, chỉ là lúc này hối hận đã muộn. Hàn Phi cùng Vương Khả thời gian chiến đấu mặc dù hơi dài một chút, nhưng cũng không có vượt qua một nén nhang. Hàn Phi cuối cùng bằng vào một chiêu phủ đẩy toàn bộ bình đại cường lực quả cầu xét, nhường Vương Khả tránh cũng không thể tránh, đánh trúng Vương Khả sau tạo thành kỳ đoạn tạm thời tê liệt, một thương đập vào Vương Khả phía sau lưng đem rung ra bình đại, thắng được trận đấu, cũng thu được một mảnh tiếng vỗ tay. Lúc này Lục trưởng lão đi lên phía trước, cao giọng tuyên bố, năm nay tông môn luận võ đại hội đến đây là kết thúc, Nguyên Tiêu, Hàn Phi, Lưu Hòa Linh, Bạch Tuyết cùng Trương Đại Hải 5 người, chờ đợi tông môn giảng võ đường, cái khác bàn giao nhiệm vụ. Cái khác 20 người đi thẳng đến chân bảo các nhận lấy thuộc về mình 100 khối hạ phẩm linh thạch khen thưởng, trong đó nếu có là ngoại môn đệ tử thân phận người, lần này trực tiếp thu làm nội môn đệ tử. Tan họp. Đám người hào hào tán đi về sau, Lục trưởng lão bắt chuyện Nguyên Tiêu chờ 5 người cùng đi hướng giảng võ đường. Đi tới giảng võ đường về sau, mới phát hiện đại trưởng lão cũng tại, đã ngồi tại chủ vị chờ lấy mọi người, Nguyên Tiêu chờ 5 người lập tức xoay người hành lễ. Không cần giữ lễ tiết, các ngươi tất cả ngồi xuống. Đại trưởng lão khoát tay ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Tông môn nhiệm vụ lần này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói nguy hiểm cũng nguy hiểm. Chúng ta môn chủ 50 năm trước tại xung quanh du lịch thời điểm, trong lúc vô tình tại bây giờ Hắc Nguyệt môn trong phạm vi thế lực phát hiện một cái vứt bỏ truyền tống trận, cái truyền tống trận này vị trí rất bí mật, lại quy mô rất nhỏ, cho nên khả năng một mực không có bị người phát hiện. Môn chủ hơi biết một số trận pháp, lúc ấy tiến hành đơn giản chữa trị sau truyền tống đi vào, phát hiện là một chỗ bí cảnh, bên trong có không ít yêu thú, chỉ là thực lực đều rất yếu, năm đó cơ bản đều là luyện khí kỳ thực lực mức độ. Môn chủ còn tại một chỗ bên vách núi phát hiện vài quặng kết anh thảo, chẳng qua là lúc đó chưa tới 500 năm dược linh, cho nên môn chủ không có ngắt lấy. Bởi vì kết anh thảo đến 500 dược linh về sau, liền có khả năng luyện ra trung phẩm kết anh đan, cho nên dược linh rất trọng yếu. Hiện tại 50 năm đã qua, môn chủ căn cứ lúc ấy kết anh thảo trên người vòng tuổi đường vân, suy đoán hiện tại kết anh thảo đã đầy 500 năm dược linh, cho nên muốn phái các ngươi đi ngắt lấy cái này vài quặng kết anh thảo trở về. Đại trưởng lão nhìn quanh một chút Nguyên Tiêu chờ 5 người, nói tiếp, các ngươi có phải hay không cảm thấy nhiệm vụ này rất đơn giản? Kỳ thật không phải vậy, chuyến này cũng có vài chỗ nguy hiểm. Chương 99, bí mật tiến về truyền tống trận. Chương 99, bí mật tiến về truyền tống trận. Một là nơi đây tới gần Hắc Nguyệt môn sân môn, cho nên muốn bí mật tiến về, nếu như đụng phải Hắc Nguyệt môn đệ tử, khả năng rất lớn sẽ sinh ra tranh đấu. Những năm này, hai chúng ta tông môn ở giữa đã sớm không ngừng xung đột, cho nên lần này chúng ta những lao gia hỏa này cũng không thể tiến đến cái này phiêu miểu phong bí cảnh, để tránh bị phát hiện sau dẫn phát đại quy mô hơn xung đột. Chúng ta Vân Hải môn thực lực bây giờ yếu tại Hắc Nguyệt môn, chúng ta cần thời gian đến giảm sóc, trưởng thành, môn chủ tu hành cũng đến quan khẩu, chính là thời kỳ mấu chốt. Cho nên chỉ có thể do các ngươi những này luyện khí đệ tử đi qua, coi như bạo phát xung đột cũng có khống chế tại trong phạm vi nhất định. Nguyên Tiêu năm người sau khi nghe xong trong lòng siết chặt, vậy mà tới gần Hắc Nguyệt môn sân môn, không biết đến cùng là bao gần. Những người khác không nói, Nguyên Tiêu chính mình liền cùng Hắc Nguyệt môn Lý Hận Lý Hải hai ông cháu kết sinh tử đại thủ, chỉ cần gặp phải cái này hai người cũng là một trận ác chiến. Hai là này bí cảnh nội yêu thú, chi trước môn chủ nhìn đến lúc mặc dù thực lực tu vi thấp, nhưng dù sao đã qua 50 năm, hiện ở bên trong yêu thú thực lực khả năng có biến hóa rất lớn, các ngươi năm người tại luyện khí đệ tử bên trong đương nhiên là siêu quần bạt tụy, nhưng nếu như gặp phải đẳng cấp cao cường đại yêu thú, vẫn là gặp nguy hiểm. Đại trưởng lão Hếm hai nói rất kỹ càng. Bạch Tuyết cùng Lưu Hỏa Linh nghe xong sắc mặt trắng nhợt, nhiệm vụ lần này xem ra thật sự là không đơn giản a, nếu như bên trong có một hai con trúc cơ thực lực yêu thú hoặc là kim đan thực lực yêu thú, bọn hắn đoán chừng liền thái tiếp khó thoát. Coi như không có trúc cơ cùng kim đan yêu thú, luyện khí yêu thú nếu như số lượng rất nhiều lời nói, cũng là có thể đối bọn hắn cấu thành nguy hiểm. Yêu thú da dày thịt béo, số lượng nhiều lên về sau liền tương đối khó giải quyết. Ba là bí cảnh bên trong còn có cái thần điện, trong đại sảnh có tam đạo môn, không biết thông tới đâu. Năm đó môn chủ chỉ cảm thấy hình như có yêu ma chi khí từ sau cửa truyền đến, tùy thân bội kiếm chấn động cảnh báo. Môn chủ Hải Thanh vì tông môn đại cục suy nghĩ, cho nên vẫn chưa tiến vào thăm dò. Hiện tại không biết thần điện phải chăng có biến hóa, các ngươi có thể tự làm quyết định phải chăng thăm dò. Thần điện nơi này, đương nhiên cũng có phong hiểm. Đại trưởng lão đông nhiên cười nói, chỉ nói nhiều như vậy nguy hiểm lời nói, sợ đem các ngươi hù dọa. Vậy liền lại nói điểm để cho người ta vui vẻ đi, lần này nhiệm vụ cũng là thu thập cái kia vài quặng 500 năm dược linh kết anh thảo. Nếu như hoàn thành, dựa theo luận võ trước đó nói, mỗi người khen thưởng một viên trúc cơ đan, biểu hiện tối ưu người khen thưởng một kiện hạ phẩm linh khí. Trừ cái đó ra, lần này bí cảnh cái khác sở hữu lợi tức cùng cơ duyên, tất cả thuộc về các ngươi cá nhân sở hữu, tông môn sẽ không đòi hỏi. Đương nhiên, nếu như các ngươi kiên trì nộp lên cho tông môn cũng sẽ dành cho tương ứng bổ khuyết, thì tương đương với bán cho tông môn. Bí cảnh nếu như nhiều năm không người đến thăm thu cắt, bình thường đều sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo. Đại trưởng lao móc ra một tấm bản đồ, giao cho cách hắn gần nhất Trương Đại Hải trên tay, nói ra, đây là bí mật truyền tống trận vị trí, các ngươi tính toán thời gian, tốt nhất là ban đêm tiến về truyền tống trận, tận lực giảm xuống bị người phát hiện xác suất. Nếu như tiến vào bí cảnh trước liền bị Hắc Nguyệt môn đệ tử phát hiện, đề nghị từ bỏ nhiệm vụ mau chóng trở về. Nếu như theo bí cảnh sau khi ra ngoài bị phát hiện, cái kia cũng chỉ phải rết ra một đường máu trở về tông môn. Trương Đại Hải, những người này, người tuổi tác dài nhất, cũng ổn trọng nhất, cho nên đồ liền giao cho ngươi, nửa đường cho thêm sư đệ sư muội bọn họ một điểm đề nghị. Tốt, các ngươi tự làm quyết định xuất phát thời gian, nhưng trong vòng 3 ngày nhất định muốn xuất phát. Đi chuẩn bị đi. 5 người đi ra giảng võ đường không bao xa, Trương Đại Hải liền đem địa đồ lấy ra, cho mỗi người đều dùng trống không ngọc giản sao chép một phần, bảo đảm mỗi người đều rõ ràng truyền tống trận vị trí. Truyền tống trận tại ở gần Phiêu Miểu Phong một tòa vô danh nhỏ sơn nơi chân núi dưới trong thạch động, cửa động bị cây cối cùng cỏ hoang bao trùm. Năm đó môn chủ đi qua trong thời gian liền thành một số thú nhỏ xào huyệt, đoán chừng bây giờ vẫn sẽ có một ít thú ở bên trong ở hang sinh hoạt. Cái này hang đá cách Hắc Nguyệt môn sơn môn chỉ có 10 dặm chỗ, cũng liền cách lấy lượng tòa núi nhỏ mà thôi, chắc không được nói tới gần Hắc Nguyệt môn sơn môn, đơn giản cũng là tại nhân gia Hắc Nguyệt môn cửa nhà, nếu như là ban ngày qua đi, tùy tiện đi một vòng đều có thể sẽ ở giữa không trung gặp được ngự kiếm phi hành Hắc Nguyệt môn đệ tử. Mọi người quyết định hôm nay liền xuất phát, dự tính tối mai trước đó có thể đuổi tới Hắc Nguyệt môn phụ cận, trước tiên ở khoảng cách Hắc Nguyệt môn ngoài trăm dặm khu vực tìm một chỗ trốn, đợi buổi tối lại trực tiếp đi thăm dò truyền tống trận ở chỗ đó. Thách ra đi vẫn là cùng đi. Bạch Tuyết hỏi. Nhiều người mục tiêu lớn, lại càng dễ bị phát hiện. Ta đề nghị là tách ra đi, mà lại tận lực là buổi tối đi đường, nhưng tối mai trước tất cả mọi người đến Hắc Nguyệt môn phía bắc ngoài trăm dặm Hải Thệ Sơn đỉnh núi tập hợp, buổi tối sẽ cùng nhau tiến đến truyền tống trận. Trương Đại Hải nói ra. Những người khác không dị nghị, Bạch Tuyết, Hàn Phi, Lưu Hỏa Linh đều riêng phần mình tách ra làm chuẩn bị đi, chuẩn bị hoàn tất mỗi người đều có thể bất cứ lúc nào xuất phát, bởi vì vốn là liền muốn tách ra đi. Trương Sư Minh, ta trước đi dò đường, vạn nhất ta không có ở Hải Thệ Sơn đỉnh núi, các ngươi cũng không cần chờ ta, ta khả năng đã đi trước truyền tống trận chỗ hang đá. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, ta sẽ tận lực chạy trở về thông báo các ngươi. Nguyên Tiêu nói ra. Nguyên sư đệ, ngươi lẻ loi một mình thăm dò hang đá, có thể hay không quá nguy hiểm? Trương Đại Hải lo lắng nói. Ngươi quên vừa mới Lưu Phi là làm sao bay ra ngoài đúng không? Nguyên Tiêu cười nói. Cũng thế, Trương Đại Hải suy nghĩ một chút, có Nguyên Tiêu dạng này thần pháp cùng tốc độ, xác thực không có gì đáng lo lắng. Nguyên Tiêu ra sản toàn ở trên người, cái gì đều không cần chuẩn bị, sau đó cùng Trương Đại Hải lên tiếng chào hỏi, trước hết xuất phát. Chờ ra Vân Hải môn phạm vi, lập tức gọi ra Tiểu Hoàng, đem dưới chân Ly Hỏa kiếm thu hồi, ngồi tại Tiểu Hoàng trên lưng toàn lực đi đường, Tiểu Hoàng tốc độ bây giờ có thể so sánh Ly Hỏa kiếm nhanh nhiều lắm, có thể rút ngắn một nhiều hơn phân nửa thời gian. Kết quả chỉ tốn không đến 3 canh giờ, mới vừa vào đêm liền đạt tới Hải Thệ Sơn đỉnh núi. Mà Trương Đại Hải bọn hắn, ngự kiếm phi hành lời nói có thể muốn tối mai trước mới có thể đến nơi này. Nguyên Tiêu nhìn lấy tối nay thời gian đầy đủ, hoàn toàn không cần thiết tại Hải Thệ Sơn nơi này các loại, không bằng mình bây giờ liền đi thăm dò truyền tống trận, nếu có nguy hiểm gì, chính mình cũng có thể trốn được, có thể ngăn lại Trương Đại Hải bọn hắn phòng ngừa lần nữa mạo hiểm. Hiện tại là đêm tối, giã ngoại yên tĩnh không người, nhưng Nguyên Tiêu vẫn là nhường Tiểu Hoàng Kề sát đất phi hành, tiến một bước giảm bất bị phát hiện khả năng. Một đường đều là núi rừng, trừ kinh động đến một ít cây trên chim nhỏ bên ngoài, Nguyên Tiêu không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Khoảng cách Phiêu Miểu Phong ngoài 10 dặm, Nguyên Tiêu liền sớm rơi xuống, đem Tiểu Hoàng thu vào linh thú hoàn, sau đó đem Tiểu Kim thả ra, gặp phải thăm dò bí cảnh hoặc là tầm bảo tương quan sự tình, Tiểu Kim tự nhiên là trợ thủ tốt nhất. Nguyên Tiêu trên bờ vai khiêng Tiểu Kim, thi triển thiểm linh độn nhanh chóng giữa khu rừng ghé qua. Nguyên Tiêu hiện tại ban đêm thấy vật đã cơ bản không chướng ngại, ban đêm trừ nhan sắc không phân rõ bên ngoài, cái khác cũng không có vấn đề gì. Nhìn lấy trước mắt một tòa giống nằm xuống hoàng lưu đồng dạng hình dáng tiểu sơn, Nguyên Tiêu so với xuống địa đồ, trên bản đồ truyền tống trận vị trí chỗ ở đối ứng chính là ngọn núi nhỏ này không thể nghi ngờ. Nguyên Tiêu thu hồi địa đồ, dọc theo chân núi chậm rãi tìm kiếm hang đá vị trí. Chân núi cây cối cỏ dại rậm rạp, đúng là một nơi hiếm vết người địa phương. Nơi này nếu có một cái thạch động, bởi vì lâu dài bị thảo mộc che giấu lại rời xa đường núi, chỉ có thể bị một số thú nhỏ phát hiện cùng chiếm cứ. Truyền tống trận đến cùng ở nơi nào đâu? Chương 100, Tiểu Kim bị con rơi công kích. Chương 100, Tiểu Kim bị con rơi công kích. Tìm nửa canh giờ, Nguyên Tiêu vừa nhảy qua một bụi cỏ, đột nhiên trên vai Tiểu Kim liền nhảy xuống tới, đối với chân núi một chỗ vách đá đi đến, lại thỉnh thoảng dừng lại ngửi vài cái. Đã đạt được Tiểu Kim nhắc nhở, Nguyên Tiêu lập tức bung ra thần thức, hướng bốn phía trong vòng 10 trượng quét ngang mà đi, quả nhiên phát hiện bụi cỏ sau trên vách đá có một cái động đá nhỏ, chỉ có cao 5 thước rộng 3 thước, người đều muốn thân người cong lại mới có thể đi vào, lại thông đạo không phải thẳng tắp, mà chính là ở giữa chuyển mấy vòng. Nhưng hang đá đi đến 5 trượng sau không gian biến lớn, có một cái cao 3 trượng, phương biên chừng 10 trượng không gian, dung nạp mấy chục người lời nói vẫn là rất rộng rãi. Nguyên Tiêu thần thức đảo qua không gian, chỉ phát hiện có mấy cái ổ chuột bên trong động ăn nhà. Dùng thần thức xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, Nguyên Tiêu thân người cong lại đi vào sân động, đi 5 trượng sau không gian rộng mở trong sáng. Nguyên Tiêu nhường Tiểu Kim một cái xung phong, liền đem mấy cái ổ chuột toàn đuổi đi, miễn cho đợi chút nữa nghiên cứu truyền tống trận lúc bọn chúng ở bên cạnh quấy nhiễu. Nguyên Tiêu theo trong giới chỉ móc ra Dạ Minh Châu, nhất thời trong động hoàn toàn sáng rực. Bởi vì hang đá thông đạo là chuyển mấy vòng, cho nên cái này Dạ Minh Châu quang mang cũng không biết chuyển đi, bên ngoài dù cho có người cũng không phát hiện được. Nguyên Tiêu trước nhìn vách tường, trong đó một mặt tường trên có tương tự văn tự mấy cái ký hiệu, nhưng nhìn không hiểu cái gì ý tứ. Nguyên Tiêu trong lòng hơi động, móc ra một cái ngọc giản, trước nhớ kỹ lại nói, mặc kệ đằng sau phải chăng có thể dùng đến. Sẽ chậm chậm nhìn xuống đất mặt, rốt cục nhìn đến một cái đường kính khoảng một trượng cỡ nhỏ truyền tống trận, phía trên đã rơi đầy đá vụn cùng cho bụi, hiển nhiên đã vứt bỏ rất lâu. Vân Hải môn môn chủ Hải Thanh lần trước sử dụng là tại 50 năm trước, nếu như ở giữa không người đến qua lời nói, vậy chính là có 50 năm không ai sử dụng. Nguyên Tiêu bung ra một đạo linh lực thổi đi đá vụn cùng cho bụi, truyền tống trận nhất thời lộ ra vốn là khuôn mặt. Cái truyền tống trận này là một cái ngôi sao năm cánh hình dáng, năm cái góc trên đều có một cái lỗ khảm, hiển nhiên là để đặt linh thạch vị trí. Năm cái sừng hợp thành khu vực trung tâm là một cái tiểu viên hình, từ nhỏ tròn trên phát ra năm đầu dây cùng mỗi cái sừng từng cái tương liên. Nếu như Nguyên Tiêu không có đoán sai, ở giữa hình tròn khu vực cũng là truyền tống khu vực, nhìn qua đại khái một lần có thể truyền tống mười mấy cái người. Nguyên Tiêu móc ra năm khối hạ phẩm linh thạch, xen vào truyền tống trận năm cái sừng lỗ khảm bên trong, kết quả truyền tống trận chỉ là lóe lên một cái, vừa phát ra quang mang liền lập tức phai nhạt xuống. Năm viên hạ phẩm linh thạch cũng đã hoàn toàn biến thành màu xám khối vụn. Ua, truyền tống trận vẫn rất phí linh thạch a. Năm viên hạ phẩm linh thạch vậy mà không cách nào hoàn thành khởi động. Nguyên Tiêu lần nữa móc ra năm viên hạ phẩm linh thạch một lần nữa cắm vào lỗ khảm, lần này mặc dù ngoài định mức nhiều lóe lên một cái, nhưng vẫn là rất nhanh dập tắt. Không phải là truyền tống trận lâu năm thiếu tu sửa, ra mau bệnh đi. Không đúng, 50 năm trước môn chủ Hải Thanh chữa trị qua một lần, lại thành công sử dụng tới, trong lúc đó không còn có người tới qua, theo đạo lý sẽ không như thế nhanh liền hư hao. Nguyên Tiêu trong đầu linh quang lóe lên, chẳng lẽ là linh thạch phẩm cấp không đủ. Sau đó Nguyên Tiêu một lần nữa móc ra năm khối trung phẩm linh thạch, khảm vào năm cái sừng lỗ khảm, chỉ thấy truyền tống trận lập tức có quang hoa lưu chuyển, năm cái sừng kết nối trung tâm tiểu viên nét vết đều phát sáng lên, cuối cùng tiểu viên vòng tròn cũng phát sáng lên, cũng dâng lên một đạo màn sáng nhu hòa đem toàn bộ truyền tống trận bao vây lại. Quả nhiên là cần cao phẩm cấp linh thạch mới có thể kích phát. May mắn chính mình trên tay có trung phẩm linh thạch, không phải vậy lần này bọn hắn 5 người khả năng đều muốn một chuyến tay không. Đại trưởng lão không có nói cho nhất định phải có trung phẩm linh thạch mới có thể kích phát, hoặc là hắn quên, hoặc là Hải Thanh quên. Dù sao Hải Thanh là 50 năm trước tới, cách nhiều năm như vậy, quên chi tiết này cũng có khả năng. Nguyên Tiêu hôm nay mới hoảng hốt minh bạch, càng cao cấp pháp bảo, trận pháp hoặc cơ quan, nó kích phát hoặc khởi động lúc cần có linh thạch liền càng cao cấp hơn. Cao cấp linh thạch đã không chỉ là dùng tới tu luyện hoặc là mua bán đồ vật, còn có thể làm các loại đồ vật động lực cùng năng lượng nơi phát ra. Nguyên Tiêu sợ truyền tống xảy ra ngoài ý muốn, trước tiên đem Tiểu Kim thu vào linh thú hoàn, mới bước vào truyền tống trận. Chỉ thấy truyền tống trận màn sáng một trận xoay tròn, sau 3 hơi thở, Nguyên Tiêu chỉ thấy trước mắt một mảnh bạch quang, hơi có chút mê muội, sau đó liền xuất hiện ở một mảnh nổi bật dưới vách đá, nơi này đã là Phiêu Miểu Phong bí cảnh. Nguyên Tiêu đội vàng đem bên này truyền tống trận 5 cái sừng lỗ khảm bên trong cũng lắp đặt trung phẩm linh thạch, sớm kích phát khởi động truyền tống trận, lo chưa khỏi họa, vạn nhất tình huống không ổn bất cứ lúc nào lòng bàn chân bôi dầu chuẩn bị chạy trốn. Trước mắt kế hoạch là, trước đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ, đem vài quặng kết anh thảo trước ngắt lấy tốt, sau đó đi thăm dò thần điện. Nguyên Tiêu gọi ra Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng, bắt đầu hướng về phía trước thăm dò, chỉ đi một nén nhang, cũng cảm giác mặt đất chấn động, phía trước trong bụi cỏ tựa hồ có vật lớn hướng bên này chạy tới. Nguyên Tiêu lập tức cưỡi trên Tiểu Hoàng, cùng Tiểu Kim cùng một chỗ bay lên không trung, mới nhìn đến phía trước trong bụi có một đám ngân giác tê nhu chính hướng bọn hắn vừa mới vị trí xung phong tới, phát hiện Nguyên Tiêu bọn hắn bay lên không trung sau đành phải tại chỗ đảo quanh, bởi vì bọn hắn cũng không có được phi hành năng lực. Đang lúc Nguyên Tiêu coi là an toàn thời điểm, chỉ thấy cái này mấy chục cái ngân giác tê nhu trên đầu độc giác cũng bắt đầu phát ra bạch quang, sau một lát, độc giác trên vậy mà bắn ra một vệt sáng, thẳng hướng một người hai thú đánh tới. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Kim đồng thời né tránh, sau đó Tiểu Hoàng mấy đạo hàn băng phong nhận ném xuống, cầm đầu hai đầu tê giác liền ngã xoay xuống, đóng băng thêm tê liệt, vô luận loại nào đều sẽ cho người không động được, huống chi là khác biệt đều xuất hiện. Còn lại ngân giác tê như gặp lão đại của bọn nó đều ngã trên mặt đất, giải tán lập tức. Tiểu Hoàng bay đến hai đầu tê giác trên không, vừa định hướng hai cái tê giác thủ lĩnh trên thân vung điểm linh tiểu, ai ngờ còn không có nhấc chân, liền bị mụ mụ khám phá, một bàn tay đánh ở sau gáy trên, mắng, coi như ngươi muốn tùy chỗ đại tiểu tiện, cũng không muốn ở trước mặt ta có được hay không? Mỗi ngày khắp nơi mời người uống linh tiểu, ngươi cho rằng là tiên nữ a? Tiểu Hoàng đành phải thôi, thầm nghĩ, mụ mụ quá coi thường ta linh đi tiểu, rất quý hiếm, có được hay không? Mụ mụ ngươi đừng không tin, bọn hắn uống xong ta linh tiểu, còn phải cảm ơn ta đâu. Nguyên Tiêu nhường Tiểu Kim cũng ngồi xổm ở Tiểu Hoàng trên lưng giúp đỡ quan sát bảo vật, lại để cho Tiểu Hoàng trước dọc theo vài tòa núi vòng quanh phi hành, tìm một chút cái kia vài cọng 500 năm dược linh kết anh thảo ở nơi nào. Mới bay đến tòa thứ hai bên vách núi, Tiểu Kim liền lập tức vọt ra ngoài, bay về phía một mặt vách đá, Nguyên Tiêu lập tức nhường Tiểu Hoàng đuổi theo. Quả thật đúng là không sai, Tiểu Kim cuối cùng lơ lửng địa phương, vừa vặn có vài cọng kết anh thảo, nhưng bên cạnh cách đó không xa trên vách đá dựng đứng còn có cái hang đá, không biết bên trong có cái gì, Tiểu Kim bay đến cửa động thăm dò liền hướng bên trong nhìn. Nguyên Tiêu nhường Tiểu Hoàng bay đến bên vách núi, vừa đưa tay chuẩn bị ngắt lấy kết anh thảo, liền nghe bên cạnh trong thạch động phốc nha nha một trận cánh vô thanh âm, rõ ràng có vật sống bay ra. Thiên tài địa bảo, tất có linh thú thủ hộ. Nguyên Tiêu chợt nhớ tới câu nói này, lập tức một thanh nổ tận gốc vài cọng kết anh thảo, nhét vào chữ vật giới chỉ liền cùng Tiểu Hoàng vọt ra ngoài, đồng thời đối với Tiểu Kim hô, chạy mau. Kết quả sau lưng trong thạch động theo sát lấy liền bay ra 50-60 con màu đen con rơi đi ra, mỗi cái dương cánh đều có dài hơn 3 thước, tốc độ phi hành cũng cực nhanh, hung ác nào tới. Vậy mà tốc độ phi hành cùng Tiểu Hoàng tương xứng, quả thực lệnh Nguyên Tiêu chấn kinh. Phải biết, Tiểu Hoàng tốc độ đã đạt tới Kim Đan kỳ tu sĩ trình độ, nhưng vẫn là thoát không nổi những này màu đen con rơi. Tiểu Kim bởi vì vừa rồi tại động rơi miệng thăm dò hướng bên trong xem chừng, nhất thời không phòng, đã bị lượng con rơi bổ nhào vào trên thân bắt đầu cắn xé. Chương 101, Kim Dực Bức Vương tiếng đợt công kích. Chương 101, Kim Dực Bức Vương tiếng đợt công kích. Tiểu Kim cũng không phải là công kích linh thú, nhưng là ba lần sau khi thức tỉnh móng vuốt đã phi thường sắc bén, sau đó liền cùng trước ngực cái kia con rơi đối kéo lên, lập tức liền đem trước ngực cái kia chỉ cánh rơi kéo một cái kia con rơi liền té xuống. Nhưng là phía sau lưng lại bị một cái khác con rơi gắt gao cắn, Tiểu Kim bắt không được chính mình phía sau lưng, đành phải bay về phía Nguyên Tiêu cầu viện. Nguyên Tiêu khẩn trương, cùng Tiểu Hoàng lập tức trở về tham chiến, tiếp ứng Tiểu Kim. Nguyên Tiêu móc ra ly hỏa kiếm liền bổ ra mấy đạo hỏa xà hướng cửa động đánh tới, ở ngoài cửa động hình thành một cái biển lửa, đến ngăn cản càng nhiều rơi hơn bay ra, đồng thời đưa tay trái ra tiếp được Tiểu Kim, tay phải ly hỏa kiếm liền hướng con rơi chém tới. Cắn Tiểu Kim phía sau lưng con rơi mắt thấy mình liền bị chạm, đành chịu thua bay ra ngoài, đang bị Tiểu Hoàng kịp thời ném ra hàn băng phong nhận đánh trúng, nhất thời từ giữa không trung rơi xuống. Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng kêu chói tai theo cửa động vang lên, Nguyên Tiêu chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội, xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Kim làm linh thú, so Nguyên Tiêu triệu chứng hơi tốt đi một chút, nhưng cũng bị gọi tiếng trùng kích đầu tê dần, không khỏi từ giữa không trung rơi xuống hai trượng, mới một lần nữa ổn định thân hình. Lúc này Nguyên Tiêu thể nội màu tím ngũ hành châu linh quang lóe lên, trong nháy mắt ngũ hành hộ thuẫn bị động phòng ngự dâng lên, triệt tiêu cái này một đợt thần thức thương tổn. Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng thể nội ngũ hành châu cũng lần lượt dâng lên bị động phòng ngự thuẫn, triệt tiêu dư âm đối thần thức thương tổn. Nguyên Tiêu vừa tỉnh táo lại, liền gặp được trong thạch động bay ra một cái to lớn màu vàng con rơi, nó màu vàng cánh chiếu lấp lánh, dương cánh đã đạt tới hơn một trượng, uy phong lẫm liệt, chính là bọn này con rơi sở thuộc chủng tộc vương giả, Kim Dực Bức Vương. Cửa động biển lửa đã bị này dụng cánh đập bay, nghiêng chuyển qua cửa động trong đó một bên. Kim Dực Bức Vương làm linh trí đã mở yêu thú, đã thức tỉnh thiên phú kỹ năng, tiếng đợt công kích. Thông qua trong không khí sóng âm chấn động lan truyền, chuyên môn công kích đối thủ đại não cùng thần thức. Có Kim Dực Bức Vương dẫn đầu, bọn này màu đen con rơi lập tức đấu trí tăng gọn, lần nữa tụ quần xung phong tới. Nguyên Tiêu trên tay bưng lấy Tiểu Kim, nhường Tiểu Hoàng xoay người bỏ chạy. Đồng thời hướng phía sau vung ra mấy đạo hỏa xà, hơi ngăn lại Kim Dực Bức Vương cùng nó thủ hạ các tiểu đệ. Tiểu Hoàng phát động vung đến, đột nhiên đem tốc độ phi hành nâng lên cực hạn của mình, hướng sơn sau tốc độ cao nhất bay đi, lập tức liền cùng màu đen đàn rơi kéo ra một chút khoảng cách, nhưng là Kim Dực Bức Vương lại càng bay càng gần. Tình huống hiện tại là, Tiểu Hoàng phi hành hết tốc lực phía dưới, so phổ thông màu đen con rơi phải nhanh, nhưng vẫn so Kim Dực Bức Vương chậm. Nếu như không phải Nguyên Tiêu thỉnh thoảng dùng ly hỏa kiếm vung ra mấy đạo hỏa xà ngăn cản phía dưới Kim Dực Bức Vương, sớm đều muốn bị đuổi kịp. Lúc này Kim Dực Bức Vương một tiếng quát khiếu, lần nữa phát động tiếng đợt công kích. Một người hai thú đồng đều cảm thấy đầu óc tê dần, nhưng bởi vì lần này một người hai thú ngũ hành châu bị động phòng ngự đã dâng lên, cho nên triệt tiêu hơn phân nửa tiếng đợt công kích, Nguyên Tiêu thất thần thời gian ngắn ngủi rất nhiều, Tiểu Hoàng cũng chỉ là giảm xuống hai thước liền một lần nữa ổn định thân hình. Xem ra Kim Dực Bức Vương tiếng đợt công kích đối Nguyên Tiêu thần thức ảnh hưởng càng lớn chút, nhưng có ngũ hành châu bảo hộ, đối Nguyên Tiêu chiến đấu lực ảnh hưởng đã giảm đến thấp nhất. Tiểu Hoàng quay đầu phản kích. Nguyên Tiêu hô to một tiếng, thông qua ly hỏa kiếm bắn ra một đạo linh lực chùm sáng đánh về phía Kim Dực Bức Vương, đồng thời thao túng phi lô dao găm ngừng lại một chút sau lưng đối Kim Dực Bức Vương phát động công kích, không trung chặt vội xoay người lại tiểu hoàng cũng theo đó phát ra lục đạo hàn băng phong nhận. Nguyên Tiêu chỗ lấy muốn quay người công kích Kim Dực Bức Vương, là đoán chắc Kim Dực Bức Vương tiếng đợt công kích có khoảng cách. Bởi vì vừa mới Kim Dực Bức Vương cũng không có liên tục phát động tiếng đợt công kích, nếu như khả năng liên tục không gián đoạn công kích, khả năng hiện tại Nguyên Tiêu đã bị nó cầm xuống. Đã Kim Dực Bức Vương không có liên tục công kích, liền chứng minh lượng lần sóng âm công kích ở giữa tất nhiên có khoảng cách thời gian, cần tụ lực hoặc là tích lũy năng lượng. Quả nhiên, sắp đổi tới trước người Kim Dực Bức Vương đột nhiên cất cao thân hình tránh né Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng công kích, lại không có tiếp lấy sử dụng tiếng đợt công kích, chứng minh Nguyên Tiêu suy đoán chính xác. Nguyên Tiêu bắt lấy Kim Dực Bức Vương tiếng đợt công kích khoảng cách không thả, nhường Tiểu Hoàng bay đến nó trước mặt cận thân vật lộn. Kim Dực Bức Vương mặc dù cũng có răng nhọn móng sắc, nhưng lại không phải nó cường hạng, nó răng nhọn móng sắc so với Tiểu Hoàng răng nhọn móng sắc liền phải kém hơn rất nhiều. Kim Dực Bức Vương tránh thoát chính diện linh lực chùm sáng cùng hàn băng phong nhận, lại không ngờ tới sau lưng còn có phi lô dao găm đánh lén, mắt thấy lập tức liền muốn bị đánh trúng bụng. Đợi đến Kim Dực Bức Vương phát giác lúc đã chậm, chỉ có thể hơi sai lệch một hạ thân tiến hành tránh né, kết quả bị đâm trúng cánh dễ, thân thể lập tức liền đã mất đi thăng bằng, siêu siêu mẹo mẹo lung tung tiến cánh, đã bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Nguyên Tiêu lần nữa phát động hỏa xà công kích, Tiểu Hoàng lần nữa phát động hàn băng phong nhận, Tiểu Kim cũng theo Nguyên Tiêu trên tay bay lên, hướng về Kim Dực Bức Vương đầu chụp tới. Kim Dực Bức Vương bởi vì cánh thụ thương, không cách nào linh hoạt né tránh, kết quả trước bị hàn băng phong nhận đánh trúng, nhất thời cảm giác thân thể cứng đờ, tiếp lấy tê liệt lên, sau đó mà đến hỏa xà cũng đánh vào trên thân, bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên, đồng thời Tiểu Kim móng vuốt cũng đã bẻ vụn con mắt của nó cùng lỗ tai. Kim Dực Bức Vương liền bị thương nặng, nhất thời giống diều bị đứt dây đồng dạng, từ không trung lăn lộn phía dưới, cuối cùng ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Nương tựa theo cường hãn thể phách cùng hồi quang phản chiếu, Kim Dực Bức Vương lúc này đóng băng hiệu quả cùng tê liệt hiệu quả cũng bắt đầu biến mất, nhưng lỗ tai đã nát, cái gì đều nghe không được, thiên phú tiếp thu hệ thống cũng ra một vài vấn đề, chỉ có thể dãy rủa đứng dậy, lung tung đối với một cái phương hướng, phát ra sinh mệnh một lần cuối cùng cường lực tiếng đợt công kích. Dưới sự trùng hợp, vừa vặn đánh trúng hướng mặt đất truy kích mà đến một người hai thú, Nguyên Tiêu cùng Tiểu Kim Tiểu Hoàng toàn bộ đại não chấn động một chút, tiếp cận ngã tới mặt đất thì mới hoàn toàn thanh tỉnh, tranh thủ thời gian ổn định thân hình ngừng rơi thế, miễn cưỡng ngồi tới trên mặt đất. Cái này Kim Dực Bức Vương trước khi chết một kích, bạo phát sinh mệnh cực hạn, quả nhiên rất mạnh. Cho dù có ngũ hành châu triệt tiêu mất hơn phân nửa ý lực, vẫn là bị tiếng đợt công kích chấn động ngắn ngủi thất thần. Mặt đất Kim Dực Bức Vương đã không cách nào động đậy, Nguyên Tiêu lập tức đi qua một kiếm chém xuống đầu. Nơi xa bay tới những cái kiếm màu đen con rơi nhìn thấy vua của bọn chúng đã mệnh tang tại chỗ, như ong vỡ tổ tứ tán bay đi. Nguyên Tiêu đem Kim Dực Bức Vương yêu đan lấy ra, lần này trực tiếp đưa cho Tiểu Kim. So sánh dưới, Tiểu Kim cần gấp tăng thực lực lên, đồng thời Tiểu Kim lần bị thương này cũng để cho Nguyên Tiêu rất đau lòng. Viên này Kim Dực Bức Vương yêu đan, năng lượng ẩn chứa rõ ràng mạnh hơn so với trước đó trúc cơ đại viên mãn bách túc nô công yêu đan, Nguyên Tiêu chỉ là nắm trong tay đều có thể cảm nhận được từng đợt năng lượng ba động. Đến mức Kim Dực Bức Vương thân thể thì lưu cho Tiểu Hoàng làm đồ ăn vặt. Trước đó xà vương cùng bách túc nô công thân thể đều đã bị Tiểu Hoàng ăn hết, lần này vừa tốt tục lên Kim Dực Bức Vương thân thể. Những này huyết nhục cũng đều ẩn chứa yêu thú khí huyết chi lực, Tiểu Hoàng sau khi ăn xong nhục thân cũng sẽ càng lúc càng cường hãn, những này cường hãn yêu thú đối Tiểu Hoàng tới nói đều là đại bổ chi vật. Nguyên Tiêu móc ra Thiên Khải Châu vì Tiểu Kim chữa thương, không đến thời gian đốt hết một nén hương, Tiểu Kim trên lưng bị màu đen con rơi cắn xé vết thương liền hoàn mỹ khỏi hẳn, không có để lại bất kỳ vết sẹo gì, thậm chí da lông đều khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Kim nuốt vào Kim Dực Bức Vương yêu đan về sau, bắt đầu tiêu hóa hấp thu, sau đó lại lần nữa lâm vào ngủ say. Chương 102, Thiên Khải Châu cùng thần điện truyền tống trận. Chương 102, Thiên Khải Châu cùng thần điện truyền tống trận. Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng trưởng thành chi lộ cũng không giống nhau, vẫn rất có riêng phần mình đặc điểm. Tiểu Kim có cái đặc tính, mỗi lần muốn tiến hóa hoặc là biến dị trước đó, đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say 2-3 ngày tả hữu, mà Tiểu Hoàng thì mỗi lần cũng là tại chỗ tiến hóa hoặc biến dị. Tiểu Kim trước mắt chỉ ăn linh thạch, tiên quả hoặc yêu đan, Tiểu Hoàng thì mặn chay không kỵ, uống linh dịch, nuốt yêu đan, ăn yêu thịt. Tiến hóa chủ yếu là linh thú tự thân năng lực thiên phú một lần toàn diện đề cao, biến dị thì chủ yếu là dung hợp yêu đan thuộc tính sau một lần tăng lên cùng không biết biến hóa. Lần này Tiểu Kim nuốt Kim Dực Bức Vương yêu đan, là sẽ tiến hóa đâu? Vẫn là sẽ biến dị đâu? Nguyên Tiêu đem Tiểu Kim thu nhập linh thú hoàn sắp đặt tốt, chậm nhất sau 3 ngày, đáp án liền đem công bố. Nguyên Tiêu hơi chút nghỉ ngơi, đợi đến Tiểu Hoàng đem Kim Dực Bức Vương một khối cốt nhục sau khi ăn xong, lần nữa vượt tại Tiểu Hoàng trên lưng, hướng sơn sau cái kia một mảnh thần điện bay đi. Tâm bảo tay thiện nghệ Tiểu Kim đã ngủ say, cho nên Nguyên Tiêu liền không lại tâm bảo. Thần điện xây ở dưới chân núi, quy mô rất lớn, phía trên có lạc nhật hai cái chữ triện. Cung điện hậu thân trực tiếp cùng đại sơn liền cùng một chỗ, không biết thông tới đâu. Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng cùng một chỗ rơi vào lạc nhật thần điện cửa, đứng ở chỗ này, tòa này hùng vi thần điện ngay lập tức sẽ để cho người ta cảm thấy mình nhỏ bé, vẹn vẹn một đại môn, liền cao 16-17 trượng, rộng 30 mấy trượng, tiểu mở rộng cửa lớn, có thể trực tiếp đi vào đại sảnh. Đi vào đại sảnh về sau, đại sảnh độ cao biến hóa không lớn, vẫn là cao 10 mấy trượng, nhưng nội bộ càng rộng lớn, dài rộng đều có 7-80 trượng, dị thường trống trải. Mặt đất tựa như là một cái đại hình truyền tống trận, nhưng rõ ràng nhất đã hư hao, phía trên có mấy cái bất quy tắc cái hố. Về sau là một cái tế đàn, lại về sau cũng là ba đạo cửa lớn, không biết thông hướng nơi nào. Trước đó tại Sơn Môn giảng võ đường bên trong, đại trưởng lão bàn giao nhiệm vụ lúc cũng đã nói, 50 năm trước môn chủ Hải Thành khi đi tới, tại Lạc Nhật thần điện nơi này cảm nhận được một trận yêu ma khí tức, cho nên cũng không có thăm dò cái này ba đạo cửa lớn. Cho nên cái này ba đạo đại môn bên trong có cái gì, thông tới đâu, tất cả mọi người là hoàn toàn không biết gì cả. Mà bây giờ Nguyên Tiêu đứng tại trống trải Lạc Nhật Thần Điện trong đại sảnh ở giữa, cảm thụ vậy mà so môn chủ Hải Thanh còn muốn rõ ràng, chỉ cảm thấy toàn bộ thần điện đại sảnh trong không gian đều tràn ngập nhân, yêu, ma ba cái lẫn nhau đan xen kẽ khí tức. Đại trưởng lão nói qua, bọn hắn 5 người có thể tự làm quyết định phải chăng thăm dò thần điện, nhưng Nguyên Tiêu như là đã tới, liền nhất định muốn thăm dò một phen. Bởi vì, Nguyên Tiêu ngạc nhiên phát hiện, ba đạo bất đồng khí tức đều hướng mình chạy tới, lại đều có thể bị chính mình chậm rãi hấp thu. Nguyên Tiêu làm đến từ nhân gian một tên tu tiên giả, có thể hấp thu nhân tộc khí tức thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là yêu tộc khí tức cũng có thể ai đến cũng không có cự tuyệt, liền so sánh thần kỳ, chẳng lẽ cùng mình mỗi ngày cùng tiểu kim tiểu hoàng đợi cùng một chỗ có quan hệ? Không quá giống. Lớn nhất làm cho người kinh ngạc là, ma tộc khí tức Nguyên Tiêu vậy mà cũng có thể hấp thu nhập thể, vậy thì so sánh khó mà giải thích. Nguyên Tiêu khi nào tiếp xúc qua ma tộc ma tu? Trong ấn tượng chưa từng có. Đương nhiên, Nguyên Tiêu trong lòng xẹt qua một đạo thiểm điện, không khỏi nhớ tới một việc. Trước đó tại Ô Mông Sơn, Vân Hải Môn, Hắc Nguyệt Môn, Cao Sơn Môn cùng một chỗ tham dự bí cảnh thí luyện bên trong, tại Đỏ Thâm Tiểu Sơn linh thú phi hổ trong huyệt động, đã từng nhìn đến bị xích long kiếm xuyên qua cổ kia khô thi. Là Nguyên Tiêu rút ra cái kia thanh xích long kiếm thời điểm, có một cái tiểu hắc cầu hướng mình nhào tới trước mặt, chính mình lúc ấy xuất hiện một trận tinh thần hoảng hốt, nhưng về sau không còn có cái khác không thoải mái. Chẳng lẽ cùng cổ kia khô thi có quan hệ? Chẳng lẽ cùng cái kia tiểu hắc cầu có quan hệ? Nguyên Tiêu suy tư thật lâu, vẫn là nghĩ không ra như thế về sau, đành phải trước để xuống việc này, chờ đợi ngày sau nghiên cứu. Bên người tiểu hoàng thì trực tiếp chạy đến ở giữa cánh cửa kia trước, thoải mái hừ hừ lên, thậm chí bắt đầu nằm trên mặt đất la lộn. "Tiểu hoàng, không cho phép ở chỗ này loạn đi tiểu. Ta đã dùng thần thức quét qua, nơi này không có chuột, cũng không có cái khác tiểu động vật, đến lúc đó không muốn lại tìm mời người ta uống linh tiểu việc cớ." Nguyên Tiêu cảnh cáo nói. Tiểu hoàng không biết là không nghe thấy, vẫn là không để bụng, chính ở chỗ này đánh lăn không có một điểm phản ứng. Nguyên Tiêu dứt khoát cũng mặc kệ nó, trực tiếp phía bên trái một bên đệ nhất đạo môn đi đến. Tiểu hoàng là không nghe thấy, bất quá đương nhiên là trang. Mụ mụ quản cũng quá nghiêm, không ở nơi này vung bong bóng linh tiểu chứng minh như thế nào nơi này là địa bàn của mình. Lại nói, trong thần điện không có tiểu động vật, thế nhưng là bên ngoài thần điện còn nhiều, rất nhiều, tỉ như vừa mới tê giác lão đệ cùng con rơi tiểu đệ, bắt một cái tiến đến không thì có, không cho bọn hắn vung điểm linh tiểu đến thử về sau ai đến cho mình làm mở rộng tuyên truyền. Nguyên Tiêu đi vào đạo thứ nhất cửa lớn, phát hiện phía trước là một đầu rất dài thông đạo, sau đó nhấc chân theo thông đạo đi thẳng về phía trước, chỗ lấy đi trước cánh cửa này, là bởi vì cánh cửa này phát ra là nhân tộc khí tức. Mặc dù Nguyên Tiêu trong đại não không hiểu có cỗ xúc động muốn trước đi xem một chút cái kia đạo phát ra ma khí ma môn, nhưng vẫn là bị Nguyên Tiêu nhịn được. Hướng thông đạo hai bên trên vách tường nhìn qua, có mấy nhân vật họa, đại đa số miêu tả là một số tiên nhân tay cầm bảo vật cùng ma tộc đấu tranh chẳng cảnh, khắc họa sinh động như thật. Nếu như nhìn đến lâu, thậm chí sẽ cảm giác trên vách tường người đều là có sinh mệnh, ngươi xem bọn hắn thời điểm, tựa hồ bọn hắn cũng đang nhìn ngươi. Trong thông đạo có một cỗ nồng đậm tiên linh chi khí, so đại sảnh chỗ đó nồng hậu dày đặc không chỉ gấp 10 lần. Nguyên Tiêu đột nhiên cảm thấy trong chữ vật giới chỉ Thiên Khải Châu một trận dao động, sau đó liền đem Thiên Khải Châu lấy ra thả trên tay kiểm tra, trong nháy mắt trước mắt dị tượng mọc lan tràn. Chỉ thấy cả cái thông đạo bên trong tiên linh chi khí, vậy mà hóa thành vô số đầu mắt trần có thể thấy màu trắng ánh sáng, nhanh chóng bay về phía Thiên Khải Châu mặt ngoài một cái điểm, sau đó tranh nhau chen lấn chui vào, cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trong quá trình này, Thiên Khải Châu một mực tại Nguyên Tiêu trong lòng bàn tay nhảy lên. Đợi đến màu trắng ánh sáng toàn bộ biến mất về sau, chỉ thấy Thiên Khải Châu trên người có một đạo bạch quang lóe lên một cái, lại lần nữa bình tĩnh lại. Nguyên Tiêu lúc này mới đem Thiên Khải Châu thu lại. Vừa mới tia sáng nhào về phía Thiên Khải Châu phía trên một cái điểm, chẳng lẽ là mình trước đó ngón tay sờ được cái kia nhỏ lõm? Thiên Khải Châu chính là Tư Không Trích Nguyệt Lao Ca theo tiên giới Thiên Tôn phủ bảo khố thuận đi ra bà bối, về sau một mực bị Hắc Sơn tiên vệ cùng Tử Diệp tiên vệ đuổi theo, không đợi Lao Ca có thời gian nghiên cứu liền đưa cho mình. Về sau mặc dù ở trong tay chính mình cũng phát huy không ít kỳ hiệu, tỉ như chữa thương, tịnh hóa thăng cấp đan dược, tịnh hóa thăng cấp linh thạch các loại, nhưng Nguyên Tiêu thật sâu biết, cái này Thiên Khải Châu không có đơn giản như vậy, chỉ bằng hắn đến từ tiên giới Thiên Tôn phủ bảo khố. Thiên Khải Châu vẫn tồn tại rất nhiều Nguyên Tiêu chỗ không rõ, tỉ như vì cái gì trước đó nhìn chằm chằm Thiên Khải Châu cái kia lõm nhìn liền sẽ cảm thấy choáng váng, thần thức bị lôi kéo. Tỉ như cái này nhỏ lõm bên trong đến cùng có cái gì? Vừa mới những cái kia tiên linh chi khí lại đến cùng đi nơi nào? Những này đối Nguyên Tiêu tới nói, hiện tại cũng là bí ẩn chưa có lời đáp. Trước đó Hắc Sơn tiên vệ cùng Tử Diệp tiên vệ một lại để lên, Thiên Khải Châu đối với người tu hành phụ trợ tác dụng to lớn, khả năng chính mình trước mắt vẫn chỉ là thăm dò Thiên Khải Châu một góc của băng sơn đi. Dọc theo thông đạo đi một nén nhang, liền đi tới cuối thông đạo. Nhưng nơi này mặc dù là cuối lối đi, nhưng lại không phải tuyệt lộ, bởi vì trên mặt đất bất ngờ giữ một cái hoàn hảo cỡ nhỏ truyền tống trận. Rất rõ ràng, có thể từ nơi này truyền tống đến một địa phương khác. Chương 103, lần đầu gặp nhân tộc người giữ cửa. Chương 103, lần đầu gặp nhân tộc người giữ cửa. Nguyên Tiêu lấy ra 5 khối hạ phẩm linh thạch bỏ vào truyền tống trận 5 cái sừng lô khảm bên trong, hoàn toàn không cách nào khởi động, truyền tống trận chớp liên tục đều không chớp lên một cái. Nguyên Tiêu cười khổ, khảo thí thất bại. Xem ra Phiêu Miểu Phong bí cảnh cùng Lạc Nhật thần điện nơi này truyền tống trận, căn bản cũng không có hạ phẩm linh thạch có thể làm được khởi động. Nguyên Tiêu thu hồi hạ phẩm linh thạch, lại lần nữa lấy ra 5 khối trung phẩm linh thạch, bỏ vào truyền tống trận khe thẻ bên trong, chỉ thấy lần này truyền tống trận chuẩn 2 lần, vừa có quang mang dâng lên, nhưng lại trong nháy mắt dập tắt. Đến, Lạc Nhật thần điện truyền tống trận đẳng cấp cao như vậy sao? Liền trung phẩm linh thạch đều không được việc. Trên thực tế, truyền tống trận cần linh thạch số lượng nhiều ít cùng linh thạch phẩm chất cao thấp, cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ, đồng dạng có phía dưới mấy cái loại tình huống. Đầu tiên, linh thạch tiêu hao cùng truyền tống trận quy mô lớn nhỏ có quan hệ. Truyền tống trận quy mô càng lớn, cần có linh khí càng lớn, cần có linh thạch thì càng nhiều, có chút cỡ lớn truyền tống trận một lần liền muốn xếp vào mười mấy khối thậm chí trên trăm khối linh thạch. Nhưng nếu như là chỉ có mấy cái cố định linh thạch cái danh truyền tống trận, vậy thì nhất định phải dùng đến cao phẩm cấp linh thạch. Người trước mặt này tộc thông đạo truyền tống trận cũng chỉ có 5 cái cố định linh thạch cái rãnh, nếu như hạ phẩm linh thạch mở không động được liền không cách nào gia tăng hạ phẩm linh thạch số lượng, chỉ có thể thông qua xuyên vào cao cấp hơn linh thạch đến giải quyết. Tiếp theo, linh thạch tiêu hao cùng truyền tống khoảng cách có quan hệ. Truyền tống trận truyền tống khoảng cách càng xa, cần có linh khí càng lớn, bởi vậy cần linh thạch số lượng thì càng nhiều. Nếu như là chỉ có cố định mấy cái linh thạch cái rãnh truyền tống trận thì cần linh thạch phẩm chất liền càng cao. Lần nữa, linh thạch tiêu hao cùng truyền tống trận phẩm chất cũng tương quan. Truyền tống trận thiết kế mới bắt đầu liền tồn tại phẩm chất trên ngày đêm khác biệt, có chút tu tiên đại năng thiết kế truyền tống trận không chỉ có truyền tống khoảng cách xa, truyền tống tốc độ nhanh, truyền tống nhân số nhiều, thậm chí truyền tống trận còn tự mang phòng ngự rất khó bị công kích hư hao, còn có chút hiếm thấy truyền tống trận tự mang ẩn nặc hiệu quả rất khó bị phát hiện, những này cao phẩm chất truyền tống trận thường thường đều cần càng cao phẩm cấp linh thạch mới có thể khởi động. Còn có lớn nhất loại sau tình huống, loại này đặc thù nhất, cái kia chính là truyền tống trận bố trí người trực tiếp hạn định truyền tống trận sử dụng linh thạch phẩm cấp. Làm truyền tống trận bố trí người, xuất phát từ các loại nguyên nhân, nó có thể đang bố trí truyền tống trận lúc trực tiếp hạn định một loại nào đó phẩm cấp trở lên linh thạch mới có thể sử dụng, để đạt tới chính mình một số mục đích. Đồng dạng tầng dưới tu tiên giả đều không có cao cấp linh thạch, nếu như một cái truyền tống trận trực tiếp thiết trí vị trí ít cần muốn thượng phẩm linh thạch mới có thể khởi động, như vậy có thể thông qua cái truyền tống trận này truyền tống cơ bản đều là xương bá nhất phương tu tiên đại lao, mà không phải là một cái nhỏ yếu tu tiên giả. Sau cùng này chủng loại hình truyền tống trận, bản chất mục đích đúng là cưỡng chế sàng chọn truyền tống trận người sử dụng, loại bỏ rơi những cái kia không phù hợp truyền tống trận bố trí người một loại nào đó yêu cầu người. May ra Nguyên Tiêu mặc dù trước mắt là một cái yếu gà tu tiên giả, nhưng cũng không phải bình thường người, hết lần này tới lần khác cũng là cái khó gặp quái thai. Hắn căn bản không thiếu tiền, trong túi quần rất nhiều thượng phẩm linh thạch. Trước đó Tam Tiên tiểu thị trường chuyến đi, Nguyên Tiêu tại Hối Nguyên luyện khí các kiếm lợi một số lớn trung phẩm linh thạch, toàn bộ đều dùng Thiên Khải Châu tịnh hóa thăng cấp làm thượng phẩm linh thạch. Chỉ thấy Nguyên Tiêu nhấc nối móc ra 5 khối thượng phẩm linh thạch, từng cái bỏ vào truyền tống trận linh thạch khét hẻ, thuần gian truyền tống trận quang mang sáng lên, còn có ngũ thải quang mang vờn quanh thủ hộ, hiển nhiên cái này không phải bình thường truyền tống trận. Nguyên Tiêu không do dự nữa, lập tức bước vào truyền tống trận, chỉ chờ một hơi thời gian, liền bị chuyển đưa đến một chỗ không gian xa lạ. Chỉ thấy phía trước có một cái phát ra bạch quang cửa lớn, trong môn một mảnh trắng xóa, không cách nào nhìn đến cửa tình huống bên trong. Trước cửa hình nửa vòng tròn trên bàn, ngồi đấy một cái thanh niên áo trắng, một tay bưng bầu rượu, một tay chính đang đánh cờ, không sai, một người đang đánh cờ. Ngồi tại bàn cờ mặt bên một người phân trang sức hai góc, chính mình cùng mình đánh cờ. Thanh niên áo trắng ngẩng đầu nhìn đến Nguyên Tiêu, biểu lộ lập tức phong phú lên, đầu tiên là hoảng hốt, sau đó là phiền muộn cùng không hài lòng, sau cùng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại bắt đầu vui vẻ. Có gì đó quái lạ. Không chỉ có cánh cửa lớn này có gì đó quái lạ, đại môn bên trong cũng có gì đó quái lạ, thanh niên mặc áo trắng này càng là cổ quái. Nguyên Tiêu lập tức cảnh giác lên, mặc dù nhưng thanh niên mặc áo trắng này cũng giống như mình là nhân tộc, nhưng tu tiên giới người ăn người rất hiếm thấy sao? Thanh niên áo trắng để xuống trong tay bầu rượu và quân cờ, đi tới hình nửa vòng tròn cái bàn bên dưới, nhiệt tình chào mời đến, thiếu hiệp, tới một lần. Nguyên Tiêu nhìn thấy thanh niên áo trắng cũng không có đi xuống bậc thang, mình đương nhiên cũng không biết chủ động đi lên bậc thang. Luyện khí 7 tầng. Vị thiếu hiệp kia, ngươi biết trước đó thông qua cái truyền tống trận này tới chỗ này người, tu vi thấp nhất chính là cái nào cấp độ sao? Thanh niên áo trắng trong mắt lóe ra một đạo danh manh quan mang. Ta trước mắt biết đến tu vi cao nhất là Nguyên Anh kỳ, bởi vì chúng ta thượng tông tông chủ cũng là Nguyên Anh kỳ. Còn Nguyên Anh phía trên, ta liền không biết gì cả. Còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Nguyên Tiêu khiêm tốn nói ra. Nguyên Tiêu xác thực có ý tỉnh giáo, bởi vì hắn cũng muốn giải Nguyên Anh về sau còn có cái nào cảnh giới, mặc dù mình trước mắt tu vi rất thấp, nhưng là có rộng lớn hơn nhãn giới về sau, đối với tu hành cũng có lợi ích to lớn. Mà lại biết cụ thể tu hành tầng thứ về sau, đối với tu tiên mục tiêu cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng, trong lúc vô hình liền sẽ đối với mình tu tiên quy hoạch làm ra điều chỉnh cùng cải thiện. Nguyên Anh kỳ, ha ha. A, làm sao ngươi biết ta là tiền bối? Ta xem ra rất già sao? Thanh niên áo trắng ngạc nhiên nói. Nguyên Tiêu cười. Hắn đương nhiên biết, người tu tiên cũng không thể đơn thuần bằng bề ngoài để phán đoán tuổi tác, chỉ có luyện khí kỳ đệ tử, bề ngoài mới so sánh phù hợp tuổi tác. Một khi đến trúc cơ kỳ trở lên, tu sĩ liền có thể cố hóa dung mạo của mình, có chút tu sĩ thẳng đến chết già ngày nào đó đều là thiếu nam thiếu nữ. Có chút thích trưng diện nữ tử, trúc cơ sau thường thường sẽ đem mình dung nhan thân hình cố định tại vừa trúc cơ cái kia đoạn thanh xuân tuyết nguyệt, trên thực tế hiện tại khả năng đã tu luyện mấy trăm năm. Mà có ít người, khả năng ngồi ở vị trí cao, ưa thích có uy nghiêm một điểm, khả năng sẽ đem dung mạo của mình khống chế tại trung niên hoặc lão niên. Còn có một số người thì là hoàn toàn không quan tâm dung mạo của mình, tùy ý dung mạo theo tuế nguyệt ra đi, tỉ như Hải Phú Hải đại ca cũng là loại này người, hoàn toàn không quan tâm chính mình dáng vẻ dung mạo, trước mắt cũng là cái lao giả hậm hẹm. Mà một khi tu sĩ đến Nguyên Anh kỳ, tại vừa trùng kích Nguyên Anh sau khi thành công thời gian ngắn ngủi bên trong, liền không chỉ là có thể cố hóa dung mạo, thậm chí còn có thể làm được cải lão hoàn đồng, một lần nữa trở về chính mình thở thiếu thời dáng vẻ. Bởi vậy một cái trung niên dung mạo tu sĩ trùng kích Nguyên Anh thành công, tại vừa trở thành Nguyên Anh trong vòng 3 ngày, có thể lựa chọn tiếp tục giữ lại trước mắt dung mạo, hoặc là cải lão hoàn đồng. Trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, mặc dù nhìn qua bất quá 20 tuổi, nhưng là đã có thể ra hiện tại cái này vô cùng thần bí Lạc Nhật thần điện bên trong, liền sẽ không là một cái đơn giản thanh niên. Phải biết, môn chủ Hải Thanh lần trước tới Phiêu Miểu Phong bí cảnh, cách nay đã 5-10 năm trôi qua, về sau truyền tống trận liền rốt cuộc không người dùng qua, Nguyên Tiêu đang sử dụng Phiêu Miểu Phong trong thạch động truyền tống trận lúc, đã tự mình xác nhận điểm này. Cho nên, thanh niên mặc áo trắng này không phải là kẻ ngoại lai. Đã không phải kẻ ngoại lai, như vậy thì chỉ có thể là nguyên bản liền ở cái này Lạc Nhật thần điện bên trong người. Chương 104, thanh niên áo trắng mời chào. Chương 104, thanh niên áo trắng mời chào. Lại thanh niên áo trắng nhìn đến tu vi của mình là luyện khí 7 tầng về sau, rõ ràng rất kinh ngạc lại rất xem thường, chứng minh hắn trước kia tiếp xúc đều là tu tiên đại lão. Cái kia câu danh manh tra hỏi, chính nói rõ hắn cùng Nguyên Tiêu ở giữa to lớn tu vi chênh lệch. Cái kia câu nghe được tông chủ mới là Nguyên Anh kỳ lúc cười ha ha một tiếng, cũng nói Nguyên Anh trong mắt hắn thật sự là không đáng chú ý. Cho nên, Nguyên Tiêu kết luận, người thanh niên này không chỉ có là cái tiền bối, mà lại chí ít tại Nguyên Anh phía trên. Tiền bối không chỉ có là cao nhân, mà lại là một cái Nguyên Anh phía trên cao nhân. Nguyên Tiêu bình tĩnh nói, "À, tiểu thiếu hiệp quả nhiên không đơn giản, vậy ngươi không ngại lại đoán xem, ta hiện tại nghĩ như thế nào?" Thanh niên áo trắng sắc thực rất ngạc nhiên, đối Nguyên Tiêu cũng sinh ra hứng thú, bắt đầu hỏi thăm về tới. Tiền bối hiện tại nghĩ như thế nào ta không dám xác định, nhưng là tiền bối trước đó nghĩ như thế nào vãn bối lại có biết một hai. Nguyên Tiêu cũng bắt đầu học thanh niên áo trắng, bán lên cái nút tới. "Hả, nói nghe một chút." Thanh niên áo trắng mặt mũi tràn đầy hứng phấn, có thể là ở chỗ này quá lâu không ai nói chuyện cùng hắn tán gẫu. Ngay từ đầu tiền bối rất kinh ngạc, hẳn là không nghĩ tới một cái luyện khí 7 tầng tiểu tử có thể truyền tống đến nơi đây. Nguyên Tiêu nhìn lấy thanh niên áo trắng ánh mắt, chậm rãi nói ra: "Ừm, không tệ, ta vô ý vì phản bác ngươi mà cố ý phủ nhận, điểm này ngươi nói đúng. Trong thông đạo cái này huyền diệu chí cực 5 màu truyền tống trận, chí ít cần muốn thượng phẩm linh thạch mới có thể khởi động. Mà thượng phẩm linh thạch người nắm giữ bình thường đều là tu tiên giới nhất phương bá chủ hoặc là dã tu bên trong siêu cường lão quái, không nghĩ tới ngươi một cái luyện khí 7 tầng bao đầu tiểu tử, vậy mà có thể nắm giữ thượng phẩm linh thạch, lại còn có thể đi đến nơi đây. Sắp thực làm cho người kinh ngạc." Thanh niên áo trắng gật đầu tán dương. Về sau tiền bối có chút buồn bực cùng không hài lòng, đơn giản là nhìn đến vãn bối mới luyện khí 7 tầng, không đạt được tiền bối yêu cầu, hoặc là không đạt được cái khác người nào đó yêu cầu, cho nên mới sẽ không hài lòng. Không biết lần này là không còn nói đối mấy phần. Nguyên Tiêu nói tiếp đi ra cái thứ hai phán đoán, cười nhìn về phía thanh niên áo trắng. "Đặc sắc, nói rất khá. Chúng ta sứ giả đại nhân chỗ lấy bố trí cái này đạo chí ít cần muốn thượng phẩm linh thạch mới có thể khởi động 5 màu truyền tống trận, chính là vì loại bỏ rơi những cái kia tu vi không đủ người, chỉ làm cho trong đó tu vi nhân tài mạnh mẽ có thể đi tới nơi này. Đương nhiên, ngươi là ngoại lệ, phá vỡ cao phẩm cấp linh thạch cùng cao cấp giữa các tu sĩ chặt chẽ đối ứng liên hệ." Thanh niên áo trắng vẫn tán đồng Nguyên Tiêu cái thứ hai phán đoán. Sau cùng tiền bối lại bỗng nhiên cao hứng trở lại, tại vãn bối xem ra, nguyên nhân khả năng có hai cái. Một cái là tiền bối đối vãn bối trên người thượng phẩm linh thạch có ý nghĩ, nhưng ta tin tưởng tiền bối không phải là người như thế. Một cái khác cũng là mặc dù vãn bối tu vi thấp, nhưng có lẽ vẫn là có thể góp cái nhân số, vẫn là có cơ hội nhường tiền bối giao nộp. Không biết tiền bối bỗng nhiên vui vẻ nguyên nhân là loại kia. Tiền bối khí vũ hiên ngang, thực sự không giống như là ham linh thạch người. Cho nên, ta tin tưởng tiền bối là nguyên nhân thứ hai mới bắt đầu vui vẻ. Tiền bối, ta nói đúng chứ? Nguyên Tiêu nói nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng nhất cử nhất động. Ba, ba, ba, thanh niên áo trắng không khỏi vỗ tay, luôn miệng nói, tốt, tốt, tốt. Nếu như, ta nói là nguyên nhân đầu tiên đâu? Thượng phẩm linh thạch ai không thích? Thanh niên áo trắng biến sắc. Kết quả Nguyên Tiêu không nhúc nhích chút nào, liền một chút sợ hãi biểu lộ đều không đáp lại. Ngươi vì cái gì không có chút nào sợ? Chẳng lẽ cho là ta đánh không lại ngươi một cái luyện khí 7 tầng tiểu tử? Thanh niên áo trắng giận dữ. Vạn bối không phải hoài nghi tiền bối thực lực, mà chính là tin tưởng tiền bối cũng không phải là một cái ham tiểu bối tài vật nông cạn người. Nguyên Tiêu vừa cười vừa nói. Lý do này mặc dù có đạo lý, nhưng là còn chưa đủ. Cũng đừng chỉ cho ta lời tân bốc. Thanh niên áo trắng sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn là không buông tha. Đương nhiên, còn có cái lý do, kia chính là ta kết luận, tiền bối không thể rời bỏ dưới chân tòa này hình nửa vòng tròn bệ đá. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng ánh mắt, chém đinh chặt sắt nói. Ba, ba, ba, thanh niên áo trắng lại vỗ tay, lại giơ ngón tay cái lên, lần này là đã kinh vừa vui. Kinh hãi là, Nguyên Tiêu suy đoán 89/10, đại phương hướng trên cơ bản đều là chính xác, làm cho người không thể tưởng tượng. Vui chính là, Nguyên Tiêu mặc dù tu vi còn thiếu rất nhiều, nhưng phần này năng lực suy tính cùng suy đoán năng lực đúng là để cho người ta tán thưởng, đã chắc tuyệt đến có thể che lấp tu vi không đủ. Ngươi là người thứ nhất nói ra ta không thể rời bỏ tòa này bình đài người, ngươi làm sao làm được? Thanh niên áo trắng hỏi, còn muốn sau cùng lại chứng thực một chút. Tiền bối đầu tiên là mời ta trên bình đài một lần. Sau đó trò chuyện lâu như vậy, trong lúc đó tiền bối thậm chí nổi giận qua, lại vẫn không có vọt tới dưới đài đem ta đuổi bắt. Lấy tiền bối cao siêu tu vi, nếu như có thể đi xuống bình đài đã sớm đem ta đuổi bắt nơi tay nghiêm hình khảo vấn, còn dùng phí nhiều lời như vậy. Cho nên, tiền bối không chỉ có là đi không ra cái này bình đài, liền thần thông kỹ năng cũng bay không ra cái này bình đài. Nguyên Tiêu tiếp tục ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Thanh niên áo trắng trợn mắt hốt mồm, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Tiểu tử này tuyệt đối là yêu nghiệt, không phải vậy như thế nào nhìn như thế thấu triệt. Hắn một cái hóa thần đại năng, nếu như có thể đi ra cái này bình đài, hoặc là kỹ năng có thể bay ra cái này bình đài, nơi nào sẽ cùng trước mặt cái này đứng tại năm trượng bên ngoài luyện khí 7 tầng tiểu tử trò chuyện lâu như vậy. Tiểu thiếu hiệp, ngươi quả nhiên lệnh Bạch Mô lau mắt mà nhìn, không biết có thể có hứng thú thêm vào chúng ta nhân tộc thủ vệ quân. Thanh niên áo trắng hỏi, cần ta làm cái gì? Ta lại có thể được cái gì? Nguyên Tiêu hỏi, ngươi có thể đi vào cánh cửa này sau nhân tộc tiểu thế giới tu hành, các loại tu hành tài nguyên đều có hơi tốt cung cấp cam đoan, từ đó tu vi lên như diều gặp gió. Đến mức muốn làm gì, gần đây nhiệm vụ cũng là cùng ma tộc chiến đấu, viễn kỳ nhiệm vụ đến lúc đó tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi. Thanh niên áo trắng nói ra, sau đó giống như ngươi, lại chạy không thoát cánh cửa này, hoặc là lại chạy không thoát trước cửa cái này hình nửa vòng tròn bình đài. Nguyên Tiêu nói ra, chẳng lẽ ngươi không muốn tha thiết ước mơ tu hành tài nguyên? Chẳng lẽ ngươi không muốn có tu vi cường đại? Thanh niên áo trắng hỏi. Nghĩ, nhưng ngươi thấy ta giống thiếu tu hành tại nguyên dáng vẻ sao? Nói Nguyên Tiêu lại lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch. Thanh niên áo trắng không lời nào để nói. Có những này tu hành tài nguyên, ngươi cảm thấy ta có khả năng hay không chính mình tu luyện tới rất cao tu vi? Hơn nữa còn không cần mất đi tự do. Nguyên Tiêu hỏi lại nói chúng tim đen, rõ ràng cự tuyệt thanh niên áo trắng mời. Mất đi tự do? Thanh niên áo trắng sửng sốt một chút, nhất thời không biết giải thích như thế nào hoặc phản bác. Ta tại nhân gian còn có rất nhiều chuyện chưa xong, còn có thân tình chưa ngừng. Xin thứ cho vãn bối không cách nào đáp ứng tiền bối đi cánh cửa này về sau tiểu thế giới tu hành. Nguyên Tiêu trực tiếp cự tuyệt, cũng không bất cứ chút do dự nào. Kỳ thật sứ giả đại nhân cũng không phải là muốn hạn chế đại gia tự do, mà là vì tốt hơn bảo hộ đại gia, bởi vì đối thủ của chúng ta rất cường đại. Chỉ có tu vi đạt đến trình độ nhất định, đối mặt địch nhân thì mới có thể tốt hơn bảo vệ mình. Nếu như tại tiểu thế giới tu luyện sau tu vi đã vượt qua trình độ này, đến lúc đó liền có thể xin rời đi tiểu thế giới một đoạn thời gian. Thanh niên áo trắng nói ra. Tu vi đạt tới trình độ nhất định. Trình độ này hẳn là ít nhất phải cùng tiền bối tu vi hiện tại một dạng cao a. Nguyên Tiêu nói ra. Thanh niên áo trắng nghĩ phủ nhận, nhưng lớn nhất bối vẫn gật đầu, nói ra, ngươi làm thế nào biết?